Chương 1076, sư phụ lao nhân ra ông ta. Ngắn ngủi sục sôi qua đi, lão nhân một lần nữa trở lại bên cạnh cái bàn đá dưới trướng. Nhưng hắn tay thủy chung nắm lấy quyển sổ kia bản, không nguyện ý buông xuống. Đây chính là võ quản hội huy hoàng tương lai a. Nếu như bây giờ không người nào dám tới cướp đoạt bản bút ký này bản mà nói, chỉ sợ lao nhân sẽ đem mệnh đều không thèm đếm xỉa. Trần Ngộ minh bạch điểm này, sở dĩ cũng không nói gì thêm, ngầm cho phép hắn hành động này. Lao nhân vào chỗ về sau, uống một ngụm trà, đè xuống trong lòng mình bành trướng tâm tình, nói ra, lão hủ trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Trần Ngộ gật đầu, hỏi đi. Lão nhân dương lên máy vi tính trong tay, trầm giọng nói, loại đẳng cấp này công pháp, quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Lão hủ thậm chí không dám tưởng tượng, rốt cuộc là loại cảnh giới nào người mới có thể viết lên ra loại bí tịch này đến. Tiểu hữu, phải chăng có thể vì lão hủ giải thích nghi hoặc? Lời này vừa nói ra, Cổ Hình cùng Ôn Chính Hồng cũng dựng lỗ tai lên, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Bọn họ cũng cảm thấy hết sức tò mò, đến cùng là ai mới có thể sáng tạo ra loại công pháp này, có thể làm tứ cảnh bên ngoài lão nhân cũng điên cuồng như vậy. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, xin lỗi, không phải ta không muốn nói, mà là, ngay cả ta cũng không biết. Lão nhân nhíu mày, ngươi không biết. Trần Ngộ gật đầu, đúng, ta không biết. Lão nhân hỏi, cái kia môn công pháp này, ngươi là từ chỗ nào học được? Trần Ngộ nhíu mày, tựa hồ lâm vào trong do dự. Lão nhân trầm giọng nói, lão hủ nhất định phải biết, bằng không, khó mà an tâm. Môn công pháp này, kinh thiên động địa. Như vậy người sáng tạo môn công pháp này, cũng chắc chắn là nhân vật kinh thiên động địa. Chỉ sợ người này tồn tại, bằng lực lượng một người liền có thể uy hiếp được toàn bộ võ quản hội tồn vong. Thậm chí, uy hiếp được toàn bộ địa cầu. Nghe rất hoang đường, vốn lấy môn công pháp này đẳng cấp, thật là làm lao nhân khó mà an tâm. Sở dĩ hắn nhất định phải biết rõ đáp án. Lão nhân chính là dùng kiên định như vậy thái độ, toát ra hết sức ánh mắt kiên định, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ thở dài một tiếng, được rồi, nói cho các ngươi cũng không sao. Lão nhân tranh thủ thời gian vênh thai lắng nghe. Trần Ngộ nói ra, môn công pháp này là ta nhân duyên tế hội phía dưới, tiến vào một cái sơn động đoạt được. Phía sau Cổ Hình phát ra một tiếng cười nhạo, nhân duyên tế hội, vào sơn động. Ngươi lại nói cố sự đâu? Trần Ngộ liếc nàng một chút, cái kia ngươi có tin không rồi? Ta! Im miệng! Cổ Huỳnh vừa định hồi sặc, liền bị lao nhân một cái ngoan lệ ánh mắt ngăn lại. Cổ Huỳnh chỉ có thể ủy khuất ngậm miệng lại. Lao nhân nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi nói tiếp. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, ta đã nói xong nha. Lao nhân biểu lộ lập tức cứng đờ. Nói! Nói xong! Đúng thế. Trần Ngộ gật gật đầu. Lão nhân có chút phát điên nói, có thể ngươi không nói gì đâu. Trần Ngộ nói ra, nói nha, ta dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào một cái sơn động, được môn này bí tịch. Sau đó cùng bí tịch luyện, luyện một chút, ta liền mạnh lên. Lão nhân khỏe miệng giật một cái. Trần Ngộ hỏi, ngươi không tin. Lão nhân nói, ngươi là nói, ngươi một người bình thường. Tại không có chút nào võ đạo căn cơ dưới tình huống, tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm dưới tình huống, mạnh mẽ tu luyện quyển bí tịch này, sau đó ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, nhảy lên trở thành có được Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực võ giả. Trần Ngộ có chút cười xấu hổ nói, giống như có chút không thể tin a. Nói nhảm. Lão nhân thiếu chút nữa thì muốn phun nói tục. Biên cố sự cũng phải nói cơ bản pháp nha. Trần Ngộ ung dung thở dài nói, ai, ta lúc đầu không muốn tiết lộ sư phụ tồn tại, bởi vì ta sư phụ đã từng dặn dò qua ta, không muốn hướng người khác nói bắt đầu tên của hắn. Lão nhân ánh mắt sáng lên, ngươi còn có sư phụ. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn qua xa xăm bầu trời, ung dung nói ra, không sai, ta có sư phụ. Lúc trước, ta đánh bậy đánh bạ tiến vào cái kia động phủ, nhìn thấy hắn tồn tại. Hắn gặp ta dáng dấp đẹp trai, cốt cách kinh kỳ, chính là ước vạn người bên trong không một võ học kỳ tài, cho nên liền đem ta thu làm đệ tử, truyền thụ cho ta võ học. Phía sau cổ hình thầm nói, càng lúc càng giống biên chuyện xưa. Chân ngộ dừng lại, trừng nàng một cái, vậy ngươi có nghe hay không rồi? Lão nhân lần nữa quay đầu, không vui nhìn về phía cổ hình. Cổ hình chỉ có thể ủy khuất mà cúi thấp đầu, tốt tốt tốt, ngươi nói, ta im miệng. Lão nhân vừa quay đầu nhìn về phía chân ngộ, vị cao nhân nào là ai? Chân ngộ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, nhẹ nói nói, sư phụ lão nhân gia ông ta tự xưng là Nhật Quang cư sĩ. Nhật Quang cư sĩ? Tên này làm sao như vậy quá nha? Hơn nữa chưa nghe nói qua nha. Lão nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Chân ngộ nói ra, sư phụ nói hắn đã có hơn 200 tuổi, từ hơn 100 năm trước liền bắt đầu ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự, ngươi chưa nghe nói qua hắn cũng rất bình thường. Hơn 200 tuổi. Lão nhân có chút tắc lưỡi. Cái này tuổi thọ đã siêu thoát nhân loại phạm vi A. Có thể vừa nghĩ tới bút trong tay ký bản bên trong ghi lại công pháp, lão nhân lại đột nhiên cảm thấy thuyết pháp này có chút có thể tin. Dù sao sáng tạo ra loại này như kỳ tích công pháp người, tất nhiên có hắn kỳ tích chỗ. Chân ngộ chỉ lão nhân máy vi tính trong tay, tiếp tục nói, sư phụ lão nhân ra ông ta tu vi cao thâm mặt chắc, đủ rời núi lấp biển, hắn cuối cùng cả đời đều ở truy cầu võ đạo cảnh giới chi cao. Hơn 200 năm thời gian bên trong, hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết, viết lên ra cái môn này Nhật Quang Thần Công, sau đó tại lúc sắp chết, truyền thụ cho ta. Lão nhân toàn thân chấn động. Nhật Quang cư sĩ hắn. Chết rồi. Chân ngộ lộ ra hết sức bi thống biểu lộ, một bên đấm ngực, vừa nói, không sai. Cho dù sư phụ lão nhân gia ông ta đã đạt tới người phi phàm chi cảnh, có thể cũng chạy không thoát sinh tử mệnh số. Tại hắn 250 tuổi thời điểm, rốt cục dầu hết đèn tắt. Mà hắn lúc sắp chết, đem một thân tu vi toàn bộ nhận làm con thừa tự cho đi ta. Lão nhân lộ ra giật mình biểu lộ, khó trách tại tin tức bộ trong tình báo, trước ngươi chỉ là một cái tầm thường vô vi bỏ học thanh niên, nhưng ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đột nhiên quật khởi, có không thể tưởng tượng nổi tu vi. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Chân ngộ trọng trọng gật đầu, không sai, cũng là bởi vì có sư phụ truyền công, ta mới có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đặt cho tới bây giờ cảnh giới. Không đúng. Lão nhân nghĩ tới điều gì, nhíu mày. Vị kia Nhật Quang cư sĩ có thể sống đến hơn 200 tuổi, lại có thể sáng tạo ra loại này như kỳ tích công pháp, tu vi cao thâm bậc nào. Truyền đến trên người ngươi, làm sao chỉ có hôn nguyên quý hư mà thôi. Ai? Chân ngộ phát ra một tiếng thở thật dài. Sư phụ lão nhân gia ông ta tu vi đương nhiên cao thâm, bất quá khi đó ta chỉ là một cái không có bao nhiêu võ đạo căn cơ ngây thơ thiếu niên mà thôi. Ta thể phách căn bản không chịu nổi sư phụ toàn bộ công lực, sở dĩ tại truyền công quá trình bên trong, lãng phí 99%. Chỉ còn lại có 1% bị ta hấp thu. Sở dĩ thực lực của ta mới chỉ có hôn nguyên quý hư mà thôi. Chương 1077, Sơn Động ở tại. T. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, cổ hình cùng Ôn Chính Hồng cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Ngay cả lão nhân cổ tông tên cũng là sắc mặt thay đổi. Vẹn vẹn tiếp nạp 1% liền lợi hại như thế. Cái kia Nhật Quang cư sĩ lúc toàn thịnh lại đem khủng bố đến loại trình độ nào a? Gạt người. Nhất định là gạt người. Cổ hình không tin kêu lên. Chân ngộ liếc nàng một chút. Làm sao ngươi biết ta đang gạt người? Hừ, trên thế giới làm sao có thể có người mạnh như vậy? Nghe xong liền biết là ngươi soạn bậy. Cổ hình mặt mũi tràn đầy không tin. Chân ngộ khỏe miệng lại ở đây lúc có chút dương lên. Nếu như là thực đâu? Hừ, dù sao người đã chết, ngươi nói cái gì đều được nha. Nếu như, ta có chứng cứ đâu? Ân. Chân ngộ cười như không cười nhìn xem nàng. Cổ hình biểu lộ đống nhiên cứng lại rồi. Lão nhân cổ tông tên ánh mắt lại đột nhiên trở nên sáng tỏ. Chân ngộ chậm rãi nói ra. Nếu như ta có chứng cứ chứng minh nói là thật, ngươi lại nên làm như thế nào? Có chứng cứ gì liền lấy ra đến nha. Cổ Huỳnh biến đổi sắc mặt một trận, cắn răng nghiến lợi nói xong. Trần Ngộ nở nụ cười. Lấy ra đơn giản, nhưng ngươi một mực tại nghi vấn, có dám hay không cùng ta đánh cược. Nghe được đánh cược, cổ Huỳnh khỏe miệng có quắp động hai lần. Nàng có thể còn không quên chuyện lúc trước đâu. Ngươi muốn đánh cược gì? Cùng trước đó một dạng, người thua nhất định phải thỏa mãn người thắng một cái yêu cầu. Cổ Huỳnh sau khi nghe xong, cười lạnh. Còn muốn cô nãi nãi bảo ngươi ba tiếng đồ ngốc tê dại dưa tên ngốc sao? Ha ha, có lần trước giao hấn, lần này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Trần Ngộ nhếch môi, lộ ra bạch bạch răng. Cái nụ cười này, lại có loại ưu ám vị đạo. Cổ Huỳnh không khỏi dùng mình một cái. Ta. Nàng ấp úng, do dự có phải hay không nên đáp ứng. Trần Ngộ nụ cười trên mặt càng đậm. Chậc chậc, không dám sao. A ha. Ai nói cô mãi mãi không dám. Cổ Huỳnh lập tức giơ chân. Nàng nhất không thể nhịn được chính là có người xem thường nàng. Lúc này bị Trần Ngộ một câu đánh đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô mãi mãi. Tốt rồi. Cổ Huỳnh vừa định đáp ứng. Cổ Tông tên liền chậm rãi mở miệng, đem hắn cắt ngang. Thanh âm im bặt mà dừng. Cổ Huỳnh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tại một dạng thời điểm, nàng thường thường hội đùa nghịch một ít cáu kỉnh. Dù ở loại này có người ngoài trường hợp, nàng rất biết thu liễm chính mình tùy hứng. Cổ Tông tên nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ tiểu hưu cần gì cùng cái này không hiểu chuyện tiểu hài tử tính toán chi ly đâu. Nàng! Không hiểu chuyện tiểu hài tử. Trần Ngộ trong mắt để lộ ra nồng nặc hoài nghi. Cổ Huỳnh năm nay thế nhưng là 19 tuổi A, so với hắn chỉ kém một tuổi mà thôi. Cứ như vậy còn là tiểu hài tử. Sinh con đều được rồi. Cổ Huỳnh cũng gồ lên quay hàm. Đối với lao người gọi mình là tiểu hài tử sự tình cảm thấy rất không cam lòng, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi phụng thịu. Lao nhân mỉm cười mở miệng. Cùng kẻ khác so sánh, nàng đương nhiên không tính. Có thể cùng ngươi so sánh, nàng chẳng phải là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài tử sao. Ha ha, tốt ta, cái kia ta đại nhân bất kể hài tử qua, liền tha thứ nàng mạo phạm. Lời nói này đem cổ Huỳnh tức giận đến nghiến răng, có thể chỉ có thể ở lão nhân không nhìn thấy địa phương, dùng sức dùng ánh mắt trừng mắt Trần Ngộ, một bộ hận không thể đem hắn ăn hết bộ dáng. Đáng tiếc, Trần Ngộ chẳng thèm để ý. Cổ Huỳnh càng thêm buồn bực. Tốt rồi, trở về chính đề A. Lão nhân cổ tông tên mở miệng, đem lời để kéo lại. Trần Ngộ tiểu hưu đã có chứng cứ. Vậy liền lấy ra cho lão hủ xem một chút đi. Lão hủ cũng rất muốn biết, vị kia có thể xưng tiên nhân Nhật Quang cư sĩ, đến cùng là thật là giả. Có thể. Trần Ngộ đem tay trái đặt lên bàn túi xuống, né qua lão nhân ánh mắt. Sau đó nhẹ nhàng lật một cái, nạp giới lấp lóe, một khỏa hóa thương thạch xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Chỉ bất quá, nạp giới lóe lên trong nháy mắt, lão nhân hình như có phát giác. Có chút híp lại thành con mắt, có kinh nghi chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Ngộ thấy thế, trong lòng có chút nghiêm nghị. Quả nhiên, có thể siêu thoát ra tứ cảnh bên ngoài võ giả đều không đơn giản. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới được. Trần Ngộ ở trong lòng cảm thán, sau đó đem hóa thương thạch lấy ra, để lên bàn. Lão nhân mặc dù đối cứng mới dị dạng cảm thấy hoài nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nhìn về phía cái kia viên hóa thương thạch. Đây là cái gì? Hóa thương thạch. Lão hủ đương nhiên biết rõ đây là hóa thương thạch, thế nhưng là, Trần Ngộ tiểu hưu ở thời điểm này xuất ra thứ này đến, khẳng định có cái khác giá trị a. Thông minh. Trần Ngộ hướng lão nhân dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sau đó đem hóa thương thạch lăn đến trước mặt lão nhân. Viên này hóa thương thạch bên trong có ta bảy cỡ nhỏ trận pháp, có thể giúp các ngươi tìm tới chỗ hang núi kia vị trí. Các ngươi tìm tới sơn động, nghiêm túc thăm dò, liền có thể biết được rõ ta lời nói không hoa. Như thế một cái không sai chứng cứ. Lão nhân cầm lấy trên mặt bàn linh thạch. Lập tức, trong lòng bàn tay sức lực phun một cái, bao trùm linh thạch. Trong vài giây, đem linh thạch nhìn trộm đến rõ rõ ràng ràng. Trận pháp này nhưng lại kỳ diệu. Lão nhân cảm thán một tiếng, sau đó trở tay đem linh thạch đưa cho sau lưng Ôn Chính Hồng. Chính Hồng, lúc này từ ngươi và Ngụy Man, Đà Long ba người phụ trách. Là. Ôn Chính Hồng nghiêm túc tiếp nhận linh thạch, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ. Trần huynh đệ, muốn thế nào đi tìm cái sơn động kia? Lấy Thanh Nam thành phố cửa Nam làm điểm xuất phát, một đường hướng Nam, gặp núi vượt qua núi, gặp nước vượt qua nước, không được có mảy may chết đi. Các loại đến lúc đó, trong tay ngươi hóa thương thạch liền sẽ tách ra hào quang. Đến lúc đó, ngươi đem hóa thương thạch ném ra ngoài, nó tự nhiên sẽ chỉ dẫn các ngươi vào sơn động. Bất quá muốn cắt ký hai điểm. Cái đó hai điểm. Nhất định phải theo sát hóa thương thạch chỉ dẫn, không được có mảy may chết đi, nếu không rất có thể sẽ xúc động chung quanh sơn động trận pháp. Đến lúc đó, các ngươi thụ thương là nhỏ, hủy đi sơn động là lớn A. Lão nhân meo mắt lại, quay đầu nhìn Ôn Chính Hồng một chút. Có nghe hay không? Ánh mắt nghiêm khắc, ngữ khí cũng tương đương nghiêm túc. Có thể thấy được lão nhân đối với chuyện này coi trọng. Ôn Chính Hồng trong lòng run lên, không dám thất lễ. Là, cam đoan sẽ không ra mảy may chỗ sơ suất. Trần Ngộ gật gật đầu, tiếp tục nói. Đệ nhị, trong sơn động bên ngoài trải rộng có quỷ dị dây leo. Các ngươi chuẩn bị thanh thủy hắt vây tại dây leo phía trên, bọn chúng sẽ tự động nhường đường. Nhớ lấy, nhất định phải dùng thanh thủy, đừng dùng những phương pháp khác. Ngạch, nếu như dùng những phương pháp khác sẽ như thế nào? Ôn Chính Hồng có chút hiếu kỳ địa hỏi thăm. Kết quả lão nhân có chút không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Dựa theo Trần Ngộ tiểu hưu phân phó đi làm là được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? A. Ôn Chính Hồng cười khổ một tiếng, túi lầu xuống. Trần Ngộ cười cười, vẫn là giải thích nói. Cái kia dây leo tên là Phệ Huyết Thanh Đằng, cực kỳ bá đạo khủng bố. Không sợ đau chặt, không sợ hỏa thiêu, càng không sợ nguyên khí nội kình, chỉ sợ nước sôi. Nếu như các ngươi dùng những phương pháp khác, sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Nếu như không tin, đến lúc đó các ngươi có thể thử một lần, nhưng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi à. Chương 1078, có kẻ mặc cả. Trần Ngộ mà nói để cho Ôn Chính Hồng có chút nghiêm nghị. Xem ra những cái kia dây leo không đơn giản nha. Chỉ bất quá. Như thế nào không đơn giản pháp đâu. Ôn Chính Hồng ngược lại có chút hiếu kỳ. Lão nhân thế sự hiểu rõ, phảng phất thấy rõ hắn ý nghĩ trong lòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Để cho các ngươi đi thăm dò, không phải để cho các ngươi đi gây chuyện thị phi. Thuộc hạ minh bạch. Ôn Chính Hồng vừa chắp tay, ra hiệu chính mình hiểu được. Lão nhân lắc đầu, cũng không lại nói cái gì. Trần Ngộ nói ra, tốt rồi, nhiều như vậy, các ngươi nhớ kỹ chuẩn bị một chút thanh thủy liền tốt. Vậy thì tốt, ta đây liền đi. Ôn Chính Hồng nói xong liền muốn lui ra. Lão nhân nghĩ nghĩ, trầm giọng mở miệng. Thanh Nam cách nơi này không xa, trong vòng 2 ngày, cho lão hủ kết quả là. Dứt lời, Ôn Chính Hồng đằng không mà lên, rời đi biệt thự đình viện. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt thâm thúy, làm cho người khó mà nhìn trộm kỳ chân chính tâm tư. Cái kia viên hóa thương thạch chỉ dẫn chỗ, chính là Thanh Nam thành phố Nam Giao núi hoang cổ tiên nhân động phủ. Cũng chính là cửu chuyển tán nhân vẫn lạc chỗ. Cũng là Trần Ngộ được cửu chuyển luân hồi quyết địa phương. Tòa kia trong động phủ lưu lại đủ loại dấu vết, đủ để xác minh chuyện xưa của hắn. Sở dĩ hắn cũng không lo lắng. Cổ tông vị lao nhân đột nhiên hỏi. Sơn động đã tại, cái kia Nhật Quang cư sĩ di thể. Ai, sư phụ di thể đã an táng. Về phần ở nơi nào, tha thứ ta không thể trả lời. Trần Ngộ thở dài, qua loa đi qua. Cổ tông vị lão nhân ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Làm người đệ tử, tự nhiên không nguyện ý lão sư trên trời có linh thiêng bị quấy rầy, lão hủ có thể lý giải. Lão viện trưởng có thể hiểu được liền tốt. Vậy chúng ta liền đến nói một chút đi, yêu cầu thứ 3. Trần Ngộ 3 cái yêu cầu, đã đưa ra 2 cái. đây là cái cuối cùng. Trần Ngộ đem tay trái đặt lên bàn phía dưới, lần nữa xuất ra một khỏa linh thạch. Cũng chính là trong mắt thế nhân hóa thương thạch. Hắn đem linh thạch bày ở trên bàn, nhẹ nhàng đem chơi. Lão nhân nhăn nhăn màu xám trắng lông mày. Đây là ý gì? Hóa thương thạch. Ân. Trần Ngộ cười như không cười nói ra. Yêu cầu thứ ba, ta muốn hóa thương thạch. Lão nhân hơi kinh ngạc. Cứ như vậy. Không sai, cứ như vậy. Lão nhân cười đứng lên. Đơn giản, chỉ là hóa thương thạch mà thôi. Người muốn bao nhiêu? Trần Ngộ vươn một đầu ngón tay. Lão nhân sửng sốt một chút. 1.000. Không, quá ít. 1.000.000 sao? Tốt à, lão hủ đáp ứng rồi. No no no, không phải 1.000.000. Nét cười của ông lão lập tức cứng đờ. Không phải 1.000.000, đó là bao nhiêu? 100.000.000. Trần Ngộ há mồm liền đến. Cái gì? Lão nhân trực tiếp từ trên mặt ghế đá nhảy lên, có vẻ hơi thất thố. Ngươi nói đùa cái gì? Ta có thể không có nói đùa. Có thể ngươi vừa rồi nói muốn 100.000.000. Đúng a, chính là 100.000.000. Lão nhân nhìn xem Trần Ngộ, sinh ra một loại rất im lặng cảm giác. Một lát sau, lão nhân hít sâu một hơi, hỏi lần nữa. 100.000.000. Đúng, 100.000.000. Hóa thương thạch. Đúng, hóa thương thạch. Không phải nói đùa. Đúng, không phải nói đùa. Ngươi nói đùa cái gì nha? Lão nhân lần nữa có chút phát điên. Cái này vị xưa nay vân đạm phong khinh, phảng phất coi nhẹ thời gian tất cả lão nhân, cũng không còn cách nào bảo trì phần kia đạm bạc. Trần Ngộ lộ ra một cái rất vẻ mặt vô tội. Thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi nói 100.000.000 viên hóa thương thạch, ngươi biết 100.000.000 viên hóa thương thạch là khái niệm gì sao? Lão nhân hung hăng theo dõi hắn. Ngươi vừa rồi nói đơn giản nha. Sắp xỉ 1.000.000 đương nhiên đơn giản, có thể ngươi đây là 100.000.000 A. Lão hủ đi đâu tìm 100.000.000 viên hóa thương thạch cho ngươi? Không phải đâu. Các ngươi võ quản hội lớn như vậy tổ chức, thậm chí ngay cả 100.000.000 viên hóa thương thạch cũng móc không ra. Trần Ngộ dùng một bộ rất hoài nghi lại rất ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Lão nhân khỏe miệng liên tục run rẩy. Cái gì gọi là liền 100.000.000 viên hóa thương thạch cũng móc không ra nha? Ngươi tìm một cái có thể móc ra nhiều như vậy hóa thương thạch người đi ra cho lão hủ nhìn xem. Các ngươi võ quản hội không phải tự xưng là quản hạt thần châu sao? Liền xem như quản hạt thần châu, cũng không khả năng lăng không biến ra nhiều như vậy hóa thương thạch cho ngươi a. Ta xem các ngươi chính là không muốn cho. Trần Ngộ có chút mất hứng. Lão nhân cười khổ không thôi. Không phải là không muốn, thật là không thể a. Ngươi tất nhiên nghĩ như vậy muốn hóa thương thạch, nên rõ ràng minh bạch, hóa thương thạch là một loại rất chân quý khoáng vật, là từ một loại nào đó kỳ lạ vật chất trải qua hơn 100 năm thậm chí hơn 1.000 năm tích lũy ngưng tụ tạo thành. Bây giờ, địa cầu bên trên loại vật chất này càng ngày càng hiếm hoi, gần như không có khả năng lần nữa hình thành mới hóa thương thạch. Hiện tại chúng ta sử dụng hóa thương thạch, cũng là trước đây thật lâu sinh ra, hơn nữa dùng một khỏa thiếu một viên. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi nói những cái này ta đều biết rõ, không cần ngươi tới phổ cập khoa học. Ngươi chỉ cần cho ta một lời chính xác, 100.000.000 viên hóa thương thạch cầm không cầm ra được. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn mà nói lấy. Lão nhân không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu. Không lấy ra được. Giao dịch kia hủy bỏ, đem bản bút ký trả lại cho ta. Trần Ngộ hướng lão nhân vươn tay. Sắc mặt của lão nhân lập tức trầm xuống. Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi đây là ép buộc nha. Nói rõ là các ngươi không có thành ý. Chúng ta liền xem như lại có thành ý, cũng không khả năng biến ra 100.000.000 viên hóa thương thạch đến A. Vậy các ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Cái này. Lão nhân nghĩ nghĩ, cắn răng nói. 50.000.000. A ha. Đây đã là cực hạn. Lão nhân biện giải. Trần Ngộ ngoắc ngón tay. Giao dịch hủy bỏ, bản bút ký đưa ta. Trước đó còn nói được thật tốt. Trước đó những cái kia đều không trọng yếu, yêu cầu này mới là trọng yếu nhất. Ngươi không thể hoàn thành yêu cầu này, vậy trước đó thương định đồ vật liền hết thể hết hiệu lực, giao dịch hủy bỏ. Vậy ngươi không nhận võ quản hội trói buộc chuyện này. Tính. Mục gia sự tình. Cũng coi như. Sắc mặt của lão nhân một đen. Tính. Nào có đơn giản như vậy coi như xong. Bằng không thì có thể thế nào. Các ngươi lại không thỏa mãn được yêu cầu của ta. Trần Ngộ rất không khách khí nói xong. Lão nhân hít sâu một hơi, dương lên máy vi tính trong tay. Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi cũng đừng quên, viết tay bí tịch còn tại lão hủ trong tay đâu. Ha ha, ngươi cho rằng ta thực sự là bởi vì tin tưởng ngươi phẩm hạnh mà đưa cho ngươi. Trần Ngộ nhếch miệng, rất là coi thường. Nét cười của ông lão cứng đờ. Ngươi có ý tứ gì? Nói thật cho ngươi biết à, bản bút ký bên trong ghi lại công pháp chỉ là nửa phần trước mà thôi. Hơn nữa, nửa phần trước bên trong còn thiếu một chút điểm A. Trần Ngộ lộ ra một cái nét cười giảo hoạt. Lão nhân khỏe miệng có chút run rẩy. Quả nhiên, lão hủ liền biết ngươi không hảo tâm như vậy. Ha ha, cũng vậy. Ai? Lão nhân thở dài một hơi. Tốt rồi, chớ có tiếp tục tranh chấp, chúng ta vẫn là thật tốt tâm sự a. Trần Ngộ híp mắt lại. Ta vẫn là câu nói kia, cho thạch đầu. Chương 1079, ai hù ai? Trần Ngộ thái độ phá lệ cường ngạnh. Ý tứ cũng biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Thế nhưng là, lão hủ đi đâu đi cho ngươi tìm 100 vạn viên hóa thương thạch a? Lão nhân cười khổ không thôi. Trần Ngộ nhếch miệng. Thần Châu đại địa, trăm triệu dặm sơn hà, tài nguyên phong phú bực nào. Các ngươi võ quản hội quản hạt Thần Châu võ đạo giới, 28 tỉnh đều là phải nghe ngươi môn hiệu lệnh, hội không bỏ ra nổi chỉ là 100 vạn viên hóa thương thạch. Cái gì gọi là chỉ là nha? 100 vạn viên còn gọi chỉ là sao? Đối với các ngươi mà nói, mưa bụi mà thôi rồi. Hoang đường! Hoang đường! Cổ tông vị lão nhân tức giận đến râu ria đều ở phát run. Hừ! Trần Ngộ lại đem tay trái phóng tới dưới đáy bàn. Ngay sau đó trong không khí sinh ra một tia sóng chấn động bé nhỏ, để cho lão nhân nhíu mày. Lại nói tiếp, Trần Ngộ tay về tới phía trên. Lần này, trong tay lại nhiều một bản bút ký. Cổ tông tên khỏe miệng tại có chút run rẩy. Đây là... Ngươi hiểu. Trần Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy. Cổ tông tên thở dài. Lão hủ phát hiện, ngươi thật đúng là một hỗn đản. Nghe nói như thế, sau lưng cổ hình bĩu môi, phụ hòa nói. Ra ra ngươi mới phát hiện nha. Ta sớm liền phát hiện. Bớt nói nhiều lời. Trần Ngộ đem trong tay bản bút ký ném đến trên mặt bàn, một bàn tay để lại. Nhật quang thần công nửa bộ sau ở chỗ này, đem hóa thương thạch cho ta, ta liền cho ngươi. Cổ tông vị lão nhân dựng râu trợn mắt nói ra. Coi như đem toàn bộ Thần Châu đại lục hóa thương thạch toàn bộ vơ vét ánh sáng, đoán chừng cũng không có 100 vạn viên nhiều như vậy à. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, tha thứ lão hủ không thỏa mãn được lớn như vậy khẩu vị. Trần Ngộ mắt sáng lên, trong lòng yên lặng tính toán. Lão nhân thái độ không giống giả mạo. 100 vạn viên có vẻ như thực nhiều hơn điểm một cái. Dù sao hắn từng trắng trợn vơ vét qua Giang Nam Giang Bắc hai địa phương, cũng bất quá là tìm ra mấy ngàn viên mà thôi. Trần Ngộ sơ soạn một cái, nói ra. Vậy ngươi nói, các ngươi có thể cho bao nhiêu? Lão hủ không phải là mới vừa nói sao? Bao nhiêu? 5 vạn. Ngươi đánh giám. Trần Ngộ mảy may không cho lão nhân mặt mũi. Một câu chửi bậy liền bạo đi ra. Cổ tông vị lão nhân biểu lộ cứng đờ, sắc mặt lập tức đen lại. Từ hắn đăng lâm tuyệt đỉnh đến nay, ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Như đổi lại là người khác, hắn đã sớm một bàn tay đập tới. Lấy hắn có thể vì, chỉ sợ cả ngọn núi đứng ở trước mắt, cũng sẽ bị đập đến lập tức sụp đổ. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ lộ ra một bộ vẻ không có gì sợ, còn đặc biệt phách lối. Làm cho lão nhân cảm thấy nhức đầu không thôi. Trở ngại quy củ, hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền có cường thủ hào đoạt đáng ngại. Hắn thân làm võ quản hội bên trong chỉ ở hội trưởng dưới một trong tam cự đầu, mọi cử động đại biểu cho toàn bộ võ quản hội ý chí. Sở dĩ hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này đến, càng không thể dẫn đầu đi phá hư từ võ quản hội tự mình quyết định quy củ. Cái quy củ này gắn bó thần châu đại địa mấy trăm năm an ổn, cũng giống như gông xiềng đồng dạng, chăm chú mà bộ trên người bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tự do rơi bản thân. Nhưng là vì mảnh đất này, lão nhân cam nguyện gánh chịu dạng này trói buộc. Ai? Lão nhân thở dài một hơi, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. 100 vạn viên hóa thương thạch là tuyệt đối không cách nào thực hiện số lượng. Chỉ là 5 vạn viên, cũng tuyệt đối không phải ta có khả năng tiếp nhận số lượng. Cổ tông vị lão nhân nghĩ nghĩ, cắn răng nói. 10 vạn. Không được. Trần Nộ quyết đoán lắc đầu. Ta ra giá 100 vạn, ngươi há mồm chính là trả giá 10 vạn, coi ta là hoan đại đầu đâu. 10 vạn đã là cực hạn. Thiếu dọa người, ta không tin. Thực. Lão nhân gia, phải chú ý phẩm tính nha. Trần Ngộ một mặt khinh bỉ nhìn qua. Cổ tông vị lão nhân hít sâu một hơi. 15 vạn. Không thể nhiều hơn nữa. 800 ngàn. Không có khả năng. 15 vạn cũng không khả năng. Cổ tông vị lão nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. 20 vạn cũng có thể rồi a. Đây quả thật là cực hạn của chúng ta. 72 vạn. Ta với ngươi a, ta đã nhượng bộ rất nhiều. Ngươi còn không bằng đi đoạt. Ha ha ha, lão viện trưởng đại nhân ngươi có thể thật biết nói đùa. Nếu như ta đi đoạt mà nói, chẳng phải là cho các ngươi võ quản hội trừng trị ta lấy cớ. Lão nhân hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. 25 vạn, thực một khỏa cũng không thể nhiều hơn nữa. Võ quản hội tồn kho toàn bộ rời hết đều chưa hẳn có thể gom góp con số này. Lão hủ còn muốn đi tìm thế lực khác người muốn đâu. Xem ra các ngươi thật là không có có thành ý a. Trần Ngộ thở dài không thôi. Lão nhân tức giận nói. Lão hủ nếu là không có thành ý mà nói, đã sớm đi. Đáng giá ở chỗ này cùng ngươi dây dưa không ngớt sao. Vậy ngươi đi nha, tạm biệt không tiễn. Ngươi, thế nào? Ngươi có đi hay không? Trần Ngộ vừa nói, một bên huy động trong tay bản bút ký. Trên mặt còn tràn đầy biểu tình đắc ý, một bộ ăn chắc ngươi dáng vẻ. Lão nhân biểu lộ cấp tốc biến ảo. Một lát sau, siết chặt nắm đấm. Giá tổng cộng, 30 vạn. Vì môn công pháp này, lão hủ đập nổi bán sắt đều cho người gom góp. Đáng tiếc, Trần Ngộ vẫn lắc đầu. Cổ tông vị lão nhân giận không kèm được. Ngươi còn muốn thế nào? Không nghĩ thế nào? 30 vạn còn chưa đủ. Đương nhiên không đủ. Tối thiểu 60 vạn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vậy liền không có nói rồi. Không nói liền không nói. Lão hủ còn không gì lạ. Cổ tông vị lão nhân hình như là phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp đứng lên, cầm lấy quả trượng, giận đùng đùng hướng cửa đình viện đi đến. Cổ hình hung hăng dốc thịt Trần Ngộ một chút, đi theo. Các loại. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng. Lão nhân dừng chân lại, quay người, cười lạnh. Như thế nào? Nên chú ý. No no no. Trần Ngộ lắc đầu. Vậy ngươi gọi lại lão hủ làm gì? Lão viện trưởng đại nhân, trong tay ngươi còn cầm ta bí tịch đâu? Trần Ngộ chỉ lão nhân máy vi tính trong tay. Cái này. Lão nhân biểu lộ cứng lại rồi một lần. Tất nhiên mua bán hay sao? Vậy liền trả lại tất cả a. Trần Ngộ xuề bàn tay ra, ngoác ngoác. Lão nhân còn chưa nói xong, cổ hình liền giận đùng đùng kêu lên. Trả lại ngươi sẽ trả ngươi. Có cái gì hiếm? Chúng ta cổ gia cửu huyền thủ cũng không kém, mới không cần ngươi cái này đồ bỏ nhật quang thần công đâu. Nói xong liền đưa tay đi lấy lão nhân máy vi tính trong tay, nghĩ ném còn cho Trần Ngộ. Kết quả tay nhỏ mới vừa đụng phải bản bút ký, lão nhân liền rụt trở về. Ra ra! Cổ hình tức bực dậm chân. Ta nhìn thấy tên kia sắc mặt liền tức lên, còn cho hắn thì thế nào nha? Người im miệng. Ra ra. Im miệng. Hai chữ cuối cùng, đặc biệt nghiêm khắc. Cổ hình méo méo miệng, chỉ có thể ủy khuất mà cúi thấp đầu đến. Cổ tông vị lão nhân phun ra một ngụm trọc khí, không ngờ chống gậy đi trở về. Đi tới Trần Ngộ trước mặt, đem máy vi tính trong tay theo ở trên bàn. Trần Ngộ y nguyên ngồi ở trên mặt ghế đá. Dù là trên người ông già tóe ra cực kỳ cường hãn kinh khủng áp bách tính khí tức, hắn cũng là vững như bàn thạch, không hề bị lay động. Chương 1080, 500.000 linh thạch. Cổ tông vị lao nhân nhìn trước mắt cái này ổn thỏa điếu ngư đài, vị trí số 1, người trẻ tuổi, cảm thấy 10 điểm đau đầu. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua khó giải quyết như thế người. Rõ ràng là khó chơi, mềm không được cứng không xong. Ai? Lao nhân lại thở thật dài một cái. Hắn hôm nay thở dài số lần, so trước kia 10 năm cộng lại còn nhiều hơn. Người ta cũng không cần lại lẫn nhau dò xét. Lão viện trưởng hiểu lầm, cho tới bây giờ đều là người đang thử thăm dò, ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Ha ha! Lão nhân khinh thường mà nở nụ cười. Người muốn 2 ngày thời gian, có thể không phải là vì muốn thử dò xét lão hủ sao? Nghĩ thử lão hủ có thể hay không binh được nước cờ hiểm. Trần Nộ cũng nở nụ cười. Cũng vậy! Lão viện trưởng đáp ứng rồi ta 2 ngày thời gian, không cũng là vì thăm dò ta có thể hay không như vậy chạy trốn sao. Nếu là cũng vậy, vậy liền rộng mở thiên song thuyết lượng thoại A. Trần Ngộ có chút vô tội nói ra. Ta trước đó lời nói một mực rất sáng nha. Ngươi biết rõ 100 vạn viên hóa thương thạch là chuyện tuyệt đối không thể nào. Sở dĩ ta hiện tại hạ xuống 60 vạn. Nhưng lão viện trưởng ngươi không thành thật nha. 30 vạn viên hóa thương thạch, rõ ràng là đem ta làm coi tiền như rắc đến làm thịt. 30 vạn đích thật là lão hủ chi cực hạn. Thưa dạ vâng, lại tới. Cổ tông tên lại tức trừng mắt. Lão hủ lừa ngươi làm gì? Vì hóa thương thạch loại vật này lừa ngươi, đáng giá không? Có đáng giá hay không? Lão nhân gia ngài trong lòng hiểu rõ. Lại nói, ngươi muốn nhiều như vậy hóa thương thạch làm gì? Bí mật. Chẳng lẽ? Lão nhân ánh mắt lóe lên một cái. Cùng tu luyện có quan hệ. Xem như thế đi. Trần Ngộ nhún vai. Hắn biết những chuyện này là nhất định giấu giếm bất quá vị lão nhân trước mắt này, sở dĩ dứt khoát thoải mái thừa nhận. Lão nhân híp mắt lại. Trừ cái này cửa Nhật Quang thần công bên ngoài, ngươi quả nhiên khác biệt át chủ bài tồn tại. Trần Ngộ nhếch miệng. Ai sẽ đem mình át chủ bài toàn bộ nhấc lên ra? Huống chi, các ngươi chân chính mong muốn cũng chính là môn này Nhật Quang thần công mà thôi a. Lão nhân gật gật đầu. Không sai. Lão hủ đối với ngươi tu luyện những công pháp khác không có hứng thú quá lớn, chỉ có môn này có thể làm đẳng cấp thấp võ giả tăng lên rất nhiều Nhật Quang thần công. Lão hủ tình thế bắt buộc. Nếu là tình thế bắt buộc, 60 vạn hóa thương thạch giống như mưa bụi. Không đáng giá nhắc tới. Không có khả năng. Cổ tông vị lao nhân vẫn lắc đầu. Trần Ngộ nhíu mày. Lao viện trưởng, ngươi hay là không đánh tính thành thật sao? Lao hủ chính là quá thành thực mới có thể thản nhiên như vậy mà nói cho ngươi, không có khả năng. Vì sao? Trước đó đã nói qua, hóa thương thạch là từ một loại kỳ lạ vật chất tạo thành. Cho tới nay, võ quản hội đều có nhằm vào loại vật chất này nghiên cứu, trải qua nghiên cứu phát hiện, cỗ này kỳ lạ vật chất là một loại mới tinh năng lượng. Chỉ bất quá, chúng ta một mực không cách nào tìm tới vận dụng cổ năng lượng này phương pháp. Hóa thương thạch nghiên cứu, cũng tạm thời gác lại. Nói nhiều như vậy, cùng ta có quan hệ gì? Lão hủ từng chú ý qua cái này nghiên cứu, sở dĩ đối với hóa thương thạch số lượng có chút hiểu. Võ quản hội tổng bộ tồn kho bên trong, hóa thương thạch số lượng bất quá là mấy vạn viên mà thôi. Lão nhân ngữ khí rất chân thành, không giống là đang nói dối. Trần Ngộ nhíu mày, đống nhiên nói ra. Ngươi nói chỉ là tổng bộ mà thôi, võ quản hội tại các tỉnh đều có phân bộ A. Có thể cho dù đem phân bộ hóa thương thạch toàn bộ điều tới, tối đa cũng chính là 10-20 vạn, tuyệt không có khả năng gom góp 60 vạn số lượng. Các ngươi có thể cho thế lực khác người tiến công nha. Hoang đường. Lão nhân vừa gõ quải trượng, mặt mũi tràn đầy không vui. Cái gì tiến công? Ngươi đem chúng ta võ quản hội xem như cái gì? Tốt tốt tốt, không vào cống, ngươi cũng có thể vật kia cùng người ta đổi a. Liền xem như đổi, cũng không đổi được 60 vạn nhiều như vậy. Trần Ngộ nhíu mày. Cái kia lại giảm 10 vạn. 500 ngàn. Nếu như không được, liền nhất phách lưỡng tán a. Cái này. Cổ tông vị lão nhân lâm vào thật sâu trần chờ cùng trong suy tư. Trần Ngộ cũng không nói chuyện, ngồi ở nơi đó chờ hắn hồi phục. Thật lâu. Lão nhân lại thở dài một hơi. Tốt a, 500 ngàn liền 500 ngàn, lão hủ đáp ứng ngươi. Tốt. Trần Ngộ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. 500 ngàn viên linh thạch, đây chính là một món tài sản khổng lồ a. Đủ để cho hắn đột phá trúc cơ cảnh giới, đi tới kết đan cảnh giới, thậm chí đạt tới đan biến cảnh giới. Tu chân cảnh giới vừa tăng, cảnh giới võ đạo cũng tất nhiên lên cao. Cái gọi là siêu thoát tứ cảnh, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, hắn mới là chân chân chính chính phóng nhãn địa cầu, trên đời vô địch. Lúc này, cổ tông vị lao nhân lại đống nhiên mở miệng. Lao phu có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trần Ngộ nhíu mày. 500 ngàn viên hóa thương thạch, cho dù là dốc hết võ quản hội chi lực, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chủ bị đầy đủ. Còn nữa, lão hủ cũng cần thời gian để chứng minh môn này nhật quang thần công giá trị, dùng cái này mà nói phục người khác. Sở dĩ cái này 500 ngàn viên hóa thương thạch, muốn từng nhóm thanh toán. Là như thế nào từng nhóm pháp? Lão nhân suy tư trong chốc lát, nói ra. Trả trước 10 vạn viên, còn dư lại 40 vạn, trong vòng 1 năm theo tháng từng nhóm thanh toán tiền, như thế nào? 1 năm. Trần Ngộ sờ soạn một cái. Đây là lão hủ mức cực hạn, nếu không có 1 năm này hòa hoãn, võ quản hội khó mà gom góp nhiều như vậy hóa thương thạch. Liền xem như gom góp được, trong hội người khác cũng sẽ có ý kiến, dù sao võ quản hội không phải lão hủ một người làm chủ. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, 10 vạn viên linh thạch đã có thể thỏa mãn hắn trong vòng 1 năm tu luyện nhu cầu. Còn dư lại 40 vạn viên, thật cũng không lộ ra chặt như vậy bách. Thế là gật gật đầu. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nhưng là các ngươi cần lập xuống chứng từ. Đó là tự nhiên, lấy võ quản hội mặt mũi, tuyệt sẽ không tại loại chuyện như vậy lừa ngươi. Tốt. Tất nhiên giao dịch thành công, vậy liền lấy ra a. Lão nhân vươn tay. Trần Ngộ mỉm cười, cầm trong tay khắc một bản bút ký ném về phía lão nhân. Lão nhân tiếp được, có chút hưng phấn mà đọc qua. Một cách tự nhiên, hắn lần nữa lâm vào cử chỉ điên rồ cảnh địa. Chỉ bất quá lần này có chỗ tiết chế, hắn rất nhanh liền tỉnh lại, ngoài miệng tán thưởng không thôi. Môn công pháp này, quả nhiên thần kỳ. Cho dù lão hủ cũng có thể tu luyện, hơn nữa rất có ích lợi a. Trần Ngộ ngạo nghễ ngóc đầu lên. Đó là đương nhiên, đây chính là sư phụ ta lão nhân gia ông ta hao phí 200 năm tâm huyết sáng tạo ra được công pháp a. Cổ tông vị lão nhân lộ ra một bộ ước mơ biểu lộ, thở dài nói, nhật quang cư sĩ, thần nhân vậy. Đáng tiếc lão hủ vô duyên tiếp, thực sự là một kinh ngạc tột độ sự tình a. Trần Ngộ mím môi, tựa hồ có chút nhớ cười, nhưng mạnh mẽ đình chỉ. Nhật quang cư sĩ, nhật quang thần công. Chậc chậc. Hắn ở trong lòng cảm thán hai tiếng, nói ra. 10 vạn linh. Không, 10 vạn hóa thương thạch. Lúc nào lấy ra? Lão nhân trầm giọng nói, trong nửa tháng, tất nhiên toàn bộ đưa đến trước mặt của ngươi. Chương 1081, lại có phiền toái. Nửa tháng. Trần Ngộ nhíu mày, có chút không vui. Này thời gian có thể hay không quá lâu điểm? Đã rất nhanh. Cổ tông vị lão nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay hai quyển bản bút ký, giống vuốt ve tình nhân giống như ôn nhu. Đồng thời, trong miệng chậm rãi nói xong. 10 vạn viên hóa thương thạch là một cái số lượng lớn, cần gom góp, cần kiểm kê, còn cần từ Trung Châu vận chuyển đến Giang Nam, trung gian cách mấy cái tỉnh, tự nhiên cần một chút thời gian. Trần Ngộ suy nghĩ một chút cũng đối. 10 vạn viên linh thạch chất đống chính là một tòa núi nhỏ, số lượng nhiều, thể tích lớn, trọng lượng chìm. Đối phương nhưng không có nạp giới loại bảo bối này. Vận chuyển đứng lên đích xác có chút gian nan. may mắn hắn cũng không vội vã như vậy cần. Thế là gật gật đầu. Tốt, ta liền các loại nửa tháng, hy vọng các ngươi có thể đúng giờ điểm một cái. Cổ tông vị lão nhân bỗng nhiên lộ ra một cái hài hước nụ cười. Ngươi sẽ không sợ lão hủ trở mặt không quen biết. Ngươi sẽ sao? Trần Ngộ hỏi lại. Cổ tông vị lão nhân cười ha ha. Lão hủ cũng không phải cái gì phẩm đức cao thượng người, lúc còn trẻ, nuốt lời sự tình có thể làm qua không ít. Có thể ngươi bây giờ đã không trẻ. Ngươi liền chưa nghe nói qua giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ta cũng đã được nghe nói người sắp chết, lời nói cũng thiện. Trần Ngộ hời hợt phản kích. Lời vừa nói ra, bên cạnh nguyên bản là phẫn uất không dứt cổ hình lập tức giận dữ. Ngươi dám nguyền rủa ra ra của ta chết. Nói xong liền vén tay háo lên, chuẩn bị đi lên làm một vố lớn. Nhưng bên cạnh đưa tới một cái giả nua bàn tay đưa nàng đẻ xuống. Cổ tông vị lão nhân lắc đầu, bất dĩ vi nhiên nói ra, hắn không có nói sai à, lão hủ vốn là một cái như mặt trời sắp lặn người sắp chết. Cổ hình con mắt lập tức đỏ lên. Hắn nói bậy thì cũng thôi đi, ra ra ngươi làm sao cũng đi theo nói lung tung. Lấy tu vi của ngươi, sống đến 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Ngốc nỉu, nào có người có thể sống lâu như thế. Lão nhân trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng vò ấn xuống cổ hình cái đầu nhỏ, ánh mắt cưng chiều lại ôn nhu. Cổ hình mím môi. Hôn đả này sư phụ đều có thể sống đến 250 tuổi, ra ra vì sao không thể. Ha ha, sở dĩ ra ra mới nói vị kia Nhật Quang cư sĩ là một cái kỳ tích, đáng tiếc. Gia Gia không phải, Gia Gia chỉ là một phàm nhân. Gia Gia, tốt rồi, không nói cái này. Cổ tông vị lão nhân kéo ra chủ đề, một lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Lão hủ cần lập tức Trung Châu. Lập tức. Trần Ngộ nhíu mày. Không sai, lão hủ còn muốn giúp ngươi an bài hóa thương thạch sự tình đâu. Chỉ sợ là muốn đem viết tay bí tịch tranh thủ thời gian đưa trở về a. Cổ tông vị lão nhân mỉm cười, không làm tỏ thái độ. Trần Ngộ khoát khoát tay. Hồi trở về a, cùng ta lại không có quan hệ gì. Cổ tông vị lão nhân nghĩ nghĩ, báo ra một chuỗi con số. Trần Ngộ hỏi, có ý tứ gì? Cổ tông vị lão nhân nhàn nhạt nói, lão hủ số điện thoại di động riêng, ngươi tùy thời có thể gọi cho lão hủ khí. Mặt khác, lão nhân vô vô cổ hình bả vai. Tiểu hình hội lưu lại một đoạn thời gian, còn xin ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức biến sắc. Cái gì? Hi! Cổ hình cùng Trần Ngộ đồng thời kêu thành tiếng. Cổ hình càng là khẩn trương. Ra ra, tại sao phải ta lưu lại nha? Ta không muốn. Chính là, tại sao phải đem cái này ác bà nương lưu lại nha? Lưu lại liền ở lại đây đi, tại sao phải ta tới chiếu cố? No no no no, ta cũng không muốn. Trần Ngộ lớn tiếng kháng cự. Cổ hình tức giận đến nghiến răng, một cước liền đạp tới. Nhưng Trần Ngộ phản ứng không phải đùa giỡn, lập tức nghiêng người hiện lên, sau đó kêu lên. Xem đi, cái này bà nương nhiều hung. Ha ha. Cổ tông tên lão nhân cười cười, không để ý Trần Ngộ. Mà là rất nghiêm túc nhìn về phía cổ hình. Hai cái này bản bí tịch quan hệ trọng đại, vẹn vẹn lão hủ một người nghiệm chứng qua là không đủ, còn cần cầm lại tổng bộ, khiến người khác nghiệm chứng. Tại cái này nghiệm chứng quá trình bên trong, vì phòng ngừa tiểu tử này chạy trốn, tiểu hình A, ngươi muốn lưu lại thật tốt giám thị hán, hiểu không? Cổ hình dẹp bắt đầu miệng, rất không cao hứng. Tại sao là ta nha? Để cho đạm đài tỷ tỷ bọn họ đến giám thị là có thể a. Như Ngọc tự nhiên cũng sẽ lưu lại. Cái kia càng không cần ta rồi. Ngươi không phải một mực la hét muốn xuất nhiệm vụ sao? Đây chính là nhiệm vụ. Thế nhưng là, cổ hình vô ý thức nhìn Trần Ngộ một chút, tiêu tiếu trên gương mặt nổi lên một vòng hồng nhuận phân phớt. Vì sao ta không phải để cho hắn chiếu cố không thể nha? Đúng a đúng a. Một bên Trần Ngộ liên tục gật đầu. Vì sao ta không phải chiếu cố nàng không thể a? Ta cự tuyệt. Ngươi, hỗn đản. Cổ Huỳnh cảm giác giận không chỗ phát tiết, lần nữa đưa chân đạp về phía Trần Ngộ. Đáng tiếc có bị nhẹ nhõm tránh thoát. Lấy thực lực của nàng, căn bản không làm gì được Trần Ngộ. Cổ Huỳnh càng tức giận hơn, ủy khuất nhìn về phía cổ tông vị lão nhân. Lão nhân lại bản dưới mặt đến. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, ngươi không có cơ hội phản kháng. Nếu như ngươi cự tuyệt, lần sau cũng không cần lại tìm lão hủ hỏi nhiệm vụ sự tình. Lão hủ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi gia nhập then chốt viện. Liên loại này tiểu nhiệm vụ đều xô đẩy người, lão hủ còn muốn tới làm gì? Ngươi chính là đi theo bên người mẫu thân làm một cái bé ngoan a. Không muốn. Ta mới không cần một mực đợi tại nhàm chán như vậy địa phương làm bé ngoan đâu. Vậy cái này nhiệm vụ, ngươi nhận hay là không nhận? Cái này. Cổ tông vị lão nhân ngữ khí cùng thái độ đều hết sức cường ngạnh. Cổ Huỳnh là có vẻ hơi do dự. Ngẫu nhiên còn trộm liếc Trần Ngộ một chút, lâm vào nồng nặc xoắn xuýt bên trong. Lão nhân thấy thế, thở dài. Không tiếp tính. Tiếp. Ta tiếp còn không được sao. Cổ Huỳnh mím môi một cái, có chút u hoán mở miệng. Ha ha, này mới đúng mà, cái này không hổ là gia gia tốt tôn nữ. Cổ tông vị lão nhân cười ha ha. Trần Ngộ không vui. Uy. Ta còn không có đồng ý đâu. Cần đồng ý của ngươi sao? Cổ Huỳnh trực tiếp trừng mắt tới. Cổ tông vị lão nhân cũng chậm gì gì nói. Môn công pháp này còn cần khảo thí. Khảo thí thông qua trước đó, để phòng ngươi đột nhiên chạy trốn. Lão hủ cũng chỉ đành phái người đến giám thị ngươi, còn mời Trần Ngộ tiểu hữu bỏ qua cho. Để ý. Ta tương đương để ý. A, để ý liền để ý a. Lão hủ không ngại ngươi ngại. Dựa vào. Tốt rồi, cứ như vậy định ra. Chuyện quá khẩn cấp, lão hủ cũng nên trung châu. Lão nhân phất phất tay, chống gậy chuẩn bị rời đi đình viện. Cổ Huỳnh hướng Trần Ngộ làm một mặt quỷ về sau, tới nâng lão nhân. Ra ra, ta đưa ngươi. Ân. Hai ông cháu cùng rời đi đình viện. Trần Ngộ nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, có chút khóc không ra nước mắt. Tại sao lại có thêm một cái oan gia a? Lúc này, sau lưng có một thanh âm vang lên. Ha ha, mua dây buộc mình rồi a. Trần Ngộ nhìn lại. Là Trần An Tĩnh. Nàng mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái đồ mặc ở nhà, chậm rãi đi đến Trần Ngộ bên cạnh, nhìn qua cái kia ông cháu bóng lưng, khỏe miệng phát họa ra một tia không hiểu ý cười. Trần Ngộ tức giận nói ra, có ý tứ gì a? Ta nơi nào có trăng tơ thành kén. Chương 1082, dự tàng hậu thủ. Cổ tông tên cùng cổ hình đã tại trong tâm mắt biến mất. Trần An Tĩnh quay đầu nhìn Trần Ngộ một chút. Ngươi cũng không có việc gì đi trêu chọc người ta tiểu cô nương làm gì. Nàng còn gọi tiểu cô nương. 19 tuổi, giống như ngươi. Trần Ngộ tức giận nói xong. Cái này khiến Trần An Tĩnh dâng lên một loại hoảng hốt cảm giác. A, mình nguyên lai là mới 19 tuổi nha, làm sao có loại 10 điểm tang thương nào rất đâu. Có lẽ là mấy tháng gần đây trải qua sự tình nhiều lắm a. Dẫn đến chính mình cũng mơ hồ. Trần An Tĩnh lắc lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao tạp tự vãi ra, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút. Người ta là đại cô nương, ngươi càng không nên đi trêu chọc. Ta nào có. Trần Ngộ rất vô tội kêu lên. Tại sao không có? Rõ ràng là nàng tới trước trêu chọc ta. Có thể ngươi vung đến nàng, tựa như lúc trước vung đến. Nói đến một nửa, Trần An Tĩnh sắc mặt bá biến đỏ, câu nói kia cũng im bặt mà dừng. Trần Ngộ gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước vung đến cái gì? Không. Không có gì. Chẳng biết tại sao, Trần An Tĩnh gương mặt của trở nên phi thường đỏ, giống chín mùi cây đào mật. Phảng phất bóp liền có thể chảy ra nước đến, kiều diễm ướt át. Tóm lại, nàng vô vô gò má, đè xuống cố này ngượng ngùng. Ngươi vung đến người ta, hiểu không? Hoan uổng a. Ông trời chứng giám, ta nơi nào có vung nàng. Ta rõ ràng đã đối với nàng rất không khách khí. Hừm, có chút nữ hải chính là thích ngươi đối với nàng không khách khí. A ha, nàng hữu thụ ngược khuynh hướng sao? Đặc thù đam mê. M. Trần Ngộ há to miệng. Cổ Huỳnh dáng vẻ, thoạt nhìn rất không giống A. Trần An tĩnh thở dài một tiếng. Ngươi không hiểu. Có nữ nhân rất tốt mạnh, nếu như ngươi không cẩn thận chinh phục nàng, nàng một cách tự nhiên hội dính chặt ngươi, tựa như kẻo da trâu một dạng. Dựa vào. Cái kia quá kinh khủng. Trần Ngộ không khỏi dùng mình một cái. Có cái gì kinh khủng? Hưởng thụ tề nhân chi phúc không phải rất mỹ diệu sao? Còn nữa, cái này họ Cổ tiểu cô nương dáng dấp cũng rất xinh đẹp nha. No no no, Thanh Ngư không phải đem ta chặt không thể. Nói đến chỗ này, Trần Ngộ liền cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Trần An tĩnh một mặt xem thường. Ngươi đều đem Dịch Khả mang về, còn sợ chặt. Ô cũng là bởi vì đem Dịch Khả mang về. Sở dĩ lần này có khả năng trở thành hai người cùng một chỗ chặt ta, vậy càng kinh khủng. Trần Ngộ đem mặt nhíu thành mướp đáng bộ dáng. Trần An tĩnh nhíu lông mày. Ngươi thực đối với vị kia cổ đại tiểu thư không hứng thú. Có ai hứng thú ai bị vùi dập giữa chợ. Ta ước gì nàng tránh xa một chút, càng xa càng tốt. Hừ hừ, tin ngươi một lần. Trần An tĩnh trên mặt lộ ra một cái nét cười đáng yêu. Trần Ngộ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, lật lên một cái liếc mắt. Lúc này, Trần An tĩnh lại mở miệng nói ra, ta nghe đến các ngươi phía trước nói chuyện. Nghe được liền nghe được chứ, vốn cũng không phải là cái gì tốt chuyện giấu giếm tình. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Ngươi kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, cũng không nên quên ta. Trần An tĩnh nụ cười trở nên giảo hoạt. Nguyên lai ngươi là tại đánh cái này mưu ma trước quỷ. Trước đó ngươi nói cho linh thạch ta tu luyện, thế nhưng là vẫn luôn không có cho. Ngậy! Đây không phải linh thạch thiếu nha. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu. Sở dĩ ngươi lần này phát tài, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Một nửa. Quá mức. Phân ngươi 180 khối vẫn là có thể. Hoa, ngươi cũng quá hẹp hòi a. Kiếm lời 500 ngàn, liền cho ta 100. 500 ngàn rất nhiều sao? Không nhiều sao? No no no, một chút cũng không nhiều. Ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo muối dầu quý A. Thiết! Tốt rồi! Trần Ngộ cười đập hai lần phần lưng của nàng, hình như là đập tới đồ lót dây lưng. Trần An tĩnh quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Ngộ tranh thủ thời gian rút tay về, nói ra, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch cũng vô dụng, tiết kiệm một chút đến. Ừ. Đúng rồi, trước ngươi cho công pháp của bọn hắn, không phải liền là Thanh Ngư tu luyện môn kia có thể thu nạp ánh nắng công pháp sao? Hắc hắc. Trần Ngộ lộ ra một cái gian trá nụ cười. Không sai. Liền kêu là Nhật Quang Thần Công. A. Không phải gọi Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Dẫn Khí Pháp sao? Đó là tên đầy đủ A. Ta cho lão đầu những cái kia, chỉ là liên quan tới hấp dẫn ánh nắng chi khí một bộ phận kia mà thôi. Cũng chính là, 1/3. Trần An tĩnh há to miệng. Trần Ngộ đắc ý gật đầu. Hoa kháo! Ngươi thật không sợ chết ta. Người ta đã biết, còn không xách đao trở về chém chết ngươi. À, vậy hắn cũng phải môn biết rõ mới được nha. Trần An tĩnh nhíu mày. Lão nhân kia tu vi võ đạo sâu không lường được, liền hắn cũng không nhìn ra sao. Cũng không nhìn một chút là ai ra công. Lão đầu kia mặc dù đã vượt ra tứ cảnh, nhưng siêu thoát biên độ cũng không lớn. Ta tự mình xuất thủ, bằng hắn làm sao có thể nhìn ra được. Đừng nói hắn, coi như hắn đưa cho võ quản hội hội trưởng tự mình xem qua, ta cũng có lòng tin tuyệt đối phương nhìn không ra. Trần Ngộ kiếp trước thế nhưng là sừng sững ở vũ trụ đỉnh trí cường giả. Mặc dù đã chuyển thế trung sinh, nhưng ký ức cùng trí tuệ còn tại. Bằng vào lịch duyệt của hắn, sửa lại Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Dẫn Khí Pháp bí tịch, vấn đề không lớn. Trên địa cầu, hẳn là cũng không có người có thể nhìn ra chỗ sơ hở trong đó. Hơn nữa, Trần Ngộ hơi nhếch khóe môi lên, nổi lên một cái hơi có vẻ nụ cười tà ác. Trần An tĩnh nhìn thấy nụ cười của hắn, cảm thấy có chút sợ hãi, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không chỉ có chặn lại đằng sau hai bộ phận đơn giản như vậy. Thông minh. Trần Ngộ cho nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, sau đó nói. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đang cho hắn viết tay trong sách quý, ta còn để lại một sơ hở. Ngươi thật đúng là gan lớn. Đây không phải gan lớn, mà là tự tin. Võ quản hội tuy mạnh, nhưng muốn nhìn thấu ta phục bút, còn kém một chút. Cái này sơ hở sẽ không ảnh hưởng tu luyện, nhưng tu luyện ra được ánh nắng chi khí sẽ xuất hiện một cái sơ hở chí mạng. Mà chỗ sơ hở này, chỉ có ta mới hiểu được như thế nào đi nắm chắc. Chân An tĩnh trầm mặc. Một lát sau, nàng mới mở miệng yếu ớt. Tại sao phải làm như vậy? Chân Ngộ Thu lại nụ cười. Rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn nhất định không chống đỡ được môn công pháp này dụ hoặc, từ đó đem môn công pháp này khuếch tán. Mấy năm về sau, võ quản hội bên trong người người đều là tu luyện môn này cái gọi là Nhật Quang Thần Công. Nhưng mà bọn họ tu luyện môn công pháp này, thì tương đương với ăn vào ta tự mình điều chế độc dược. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem những người này chế phục. Đây cũng là ta vì phòng bị võ quản hội lưu lại một cái hậu thủ A. Chân An tĩnh quay đầu, thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút. Đây cũng là rất bí mật trọng yếu A. Đương nhiên trọng yếu, ngươi tự mình biết liền tốt, chớ nói ra ngoài. Một khi tiết lộ bí mật này, tuyệt đối sẽ dẫn tới họa sát thân. Võ quản hội cũng không phải đèn đã cạn dầu, bằng vào ta thực lực bây giờ, khó mà đối kháng chính diện bọn họ. Vậy ngươi một mực đem bí mật này giấu ở trong lòng liền tốt nha, tại sao phải nói cho ta biết chứ? Chân An tĩnh nhẹ giọng hỏi thăm. Bởi vì, Chân Ngộ quay người nhìn xem nàng. Ta tin tưởng ngươi chứ? Chương 1083, Vương Bát Đản. Tin tưởng. Thật đơn giản hai chữ, lại làm cho Chân An tĩnh cảm nhận được đã lâu sưởi ấm. Tựa như sáng rỡ ánh mắt chiếu vào nội tâm của nàng. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, ta muốn không chỉ là ngươi tin tưởng mà thôi. Nàng nắm tay đặt ở bộ ngực bên trên, có chút nắm chặt quần áo, trong lòng dâng lên phức tạp suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, có vẻ hơi mê ly. Trần Ngộ đưa tay tại trước mắt nàng lắc lư mấy lần. Thế nào? Ngậy! Không, không có gì. Trần An tĩnh từ trong thất thần tỉnh lại, lắc đầu. Trên gương mặt nổi lên khác thường ửng đỏ. Chân Ngộ nháy nháy mắt. Không có gì còn nghĩ nhập thần như vậy. Ai cần ngươi lo. Chân An tĩnh khôi phục bản tính, trừng mắt liếc tới. Chân Ngộ liếc mắt. Tốt tốt tốt, ta không quản. Tóm lại, đợi lát nữa ta sẽ đem cái kia hậu thủ dạy cho các ngươi. Chúng ta. Chân An tĩnh sửng sốt một chút. Chân Ngộ gật đầu. Đúng. Còn có Thanh Ngư các nàng. Tại sao vậy? Nào có cái gì vì sao? Ngươi. Chân An tĩnh mắt sáng lên, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Ngươi nghĩ cùng võ quản hội là địch. Dĩ nhiên không phải. Võ quản hội gia đại nghiệp đại, ai ngại đến nhức cả trứng muốn đối địch với bọn hắn nha. Chân Ngộ tức giận nói xong. Tất nhiên không phải, ngươi vì sao muốn cố ý tại công pháp bên trên lưu lại sơ hở. Đầy hứa hẹn gì vội vã đem sơ hở dạy cho chúng ta. Chuẩn bị không vội chi cần, hiểu không? Ta cũng không muốn cùng võ quản hội là địch, nhưng ta tác phong làm việc cùng bọn họ lý niệm không hợp, về sau khó tránh khỏi hội nổi lên va chạm. Tốt ta! Chân An tĩnh thở dài, cũng không lại nói cái gì. Đi vào đi! Hai người biệt thự. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả hai người sớm liền đi ra ngoài. To lớn một gian biệt thự, chỉ có Tiểu Câm đợi ở trên ghế salon, an tĩnh xem TV. Kịch truyền hình gặp phải diễn đến đặc sắc chỗ. Tiểu Câm cũng nhìn nhập thần. Ngay cả Trần Ngộ tiến đến, Tiểu Câm cũng chỉ là phất phất tay chào hỏi mà thôi, cũng không có trực tiếp hoạt bát lanh lợi mà xông lại. Cái này rất là khó được. Nói rõ nàng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đã tìm được cái khác niềm vui thú, không còn một vị ỷ lại Trần Ngộ. Trần Ngộ cảm thấy rất vui mừng. Tiếp theo, Trần Ngộ lên lầu 2, tiếp tục ngồi xếp bằng vật công. Có cổ tông vị lão nhân nhận lời, vấn đề linh thạch xem như giải quyết. Trần Ngộ cũng sẽ không túng quẫn, tại chỗ liền đem trong nạp giới linh thạch lấy ra một nửa. Trọn vẹn 100 viên, bay ở trước người. Sau đó thôi vận cửu chuyển luân hồi quyết, đem những linh thạch này toàn bộ hấp thu. Linh thạch hóa thành linh khí, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn. Lại biến vì một dòng nước ấm, tại tứ chi bách hải ở giữa lưu chuyển. Nguyên bản đã tốt rồi 7 thành thương thế, lại khỏi hẳn 2 thành. Chỉ còn 1 thành bệnh nặng kéo dài, cần thật tốt điều dưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời dần dần ngã về tây. Lúc chạng vạng tối, Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả 2 người trở về. Mới vừa tới gần biệt thự, liền thấy một cái như nước trong veo thiếu nữ đợi tại biệt thự bên ngoài đại môn, tức bực dầm chân. Thiếu nữ này chính là đưa cổ tông tên lên phi cơ về sau, chuẩn bị trở về tìm đến Trần Ngộ tính sổ cổ hình. Đáng tiếc, sau khi trở về, biệt thự đại môn đóng chặt. Trận pháp lần nữa mở ra. Vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng đạp không ra cánh cửa này. Vô luận nàng gọi thế nào hô, bên trong cũng không truyền ra đáp lại. Thanh này nàng giận quá chừng, có thể lại không thể làm gì. Các loại không sai biệt lắm 2 giờ sau đó, nàng mệt mỏi. Túi đầu, dầm chân. Trong mắt to nổi lên một gợn nước. Nàng cảm thấy ủy khuất. Chính mình lúc nào nhận qua loại này khí A. Thực sự là ủy khuất. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng sinh khí. Chết Trần Ngộ. Vương Bát Đản. Hỗn Đản. Đồng Đốc. Một Lệ. Tên Đốc. Dưa dưa dưa dưa dưa dưa dưa. Trong miệng tiếng chửi rủa mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Có thể ngay lúc này. Xin hỏi. Thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. Cổ Huỳnh quay đầu, nhìn thấy Mục Thanh Ngư. Nhìn thấy tấm kia dịu dàng lại gương mặt xinh đẹp lúc, nàng có sát na thất thần. Trong lòng còn dâng lên một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Mục Thanh Ngư còn muốn hỏi thăm. Bên cạnh Vương Dịch Khả trực tiếp kêu lên. Nha! Ngươi không chính là ngày đó cái kia. Cái kia? Ai tới lấy? Ta gọi Cổ Huỳnh. Từ cổ chí kim cổ, huỳnh quang loẹ loẹ huỳnh. Cổ Huỳnh từ trong thất thần tỉnh táo lại, cắn răng nghiến lợi nói xong. Sau đó chỉ Vương Dịch Khả cái múi, hét lớn. Ta nhớ được ngươi. Ngươi là Vương Bát Đản nữ nhân. Vương Bát Đản. Mục Thanh Ngư sửng sốt một chút. Vương Dịch Khả đỏ hừng mặt, nhỏ giọng giải thích nói. Nàng nói Trần Ngộ đâu. Mục Thanh Ngư lập tức giật mình, còn rất tán thành gật đầu. Ân, tên kia thật là một tên khốn kiếp. Sau đó thì sao, cái này vị cổ Huỳnh tiểu thư, ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Ta là tới tìm Vương Bát Đản. Nàng dứt khoát liền danh tự đều không nhắc. Mục Thanh Ngư cảm thấy có chút buồn cười. Dĩ nhiên đến tìm Vương Bát Đản, vậy liền đi vào nha. Ta. Nói lên cái này, cổ Huỳnh trở nên ấp úng, thậm chí có loại muốn khóc đi ra xúc động. Mục Thanh Ngư hiếu kỳ nói, thế nào? Ta vào không được. Cổ Huỳnh ủy khuất mà túi thấp đầu. Vương Dịch Khả lại nhỏ giọng giải thích nói, tên Vương Bát Đản kia tại biệt thự 4 phía thiết trí trận pháp, người xa lạ không có chúng ta dẫn đầu là không vào được. Mục Thanh Ngư giật mình, còn nói thêm, vậy ngươi gõ cửa nhà. Cổ Huỳnh cắn răng nghiến lợi nói ra, ta không chỉ có gõ cửa, còn đạp cửa. Còn cứ gọi rất lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Làm sao sẽ? Bên trong không người sao? Mục Thanh Ngư có chút không hiểu, sau đó kéo cổ Huỳnh tay nhỏ. Đi, ta mang ngươi đi vào. Ta. Cổ Huỳnh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Mục Thanh Ngư hội chủ động như vậy. Vương Dịch Khả cũng giật mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thanh Ngư tỷ, nàng là đến gây chuyện. Gây chuyện. Mục Thanh Ngư nghi ngờ nhìn về phía cổ Huỳnh. Cổ Huỳnh mím môi. Không sai, cô mãi mãi chính là đến gây chuyện. Tìm ai gốc dạ? Vương Bát Đản gốc dạ. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đi vào lại nói. Mục Thanh Ngư lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Sau đó lôi kéo cổ Huỳnh đi tới hàng rào trước cổng chính, nhẹ nhàng đẩy. Trước đó cổ Huỳnh vẫn luôn không có đá vang đại môn, bị dễ dàng đẩy ra. Cổ Huỳnh nhìn ở trong mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vương Dịch Khả nhìn xem 2 nàng bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì. Đúng thế, là tìm tên Vương Bát Đản kia gốc dạ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đau đầu hơn cũng nên là tên Vương Bát Đản kia đau đầu. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng cũng nở nụ cười. Sau đó có chút nhìn có chút hả hê đi vào theo. Biệt thự. Đại sảnh. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra. Chân An Tĩnh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Mục Thanh Ngư lôi kéo cổ Huỳnh vào được. Chân An Tĩnh không khỏi sửng sốt một chút. Cổ Huỳnh tại liếc nhìn lấy nội bộ tràng cảnh. Đảo qua chân An Tĩnh, cuối cùng rơi vào Tiểu Câm trên người. Tiểu Câm cũng nhìn lại. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Lập tức ma sát ra vô hình lại kịch liệt hỏa hoa. Lúc này, chân An Tĩnh tò mò hỏi. Thanh Ngư, ngươi làm sao cùng với nàng? Nàng một mực tại bên ngoài nha. A, có đúng không? Chân An Tĩnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mục Thanh Ngư nhíu mày. Nàng nói nàng một mực tại kêu cửa, các ngươi không nghe thấy sao? Không có. Chân An Tĩnh thẳng lắc đầu. Chương 1084, người giám thị. Chân An Tĩnh trả lời để cho Mục Thanh Ngư có chút buồn bực. Theo lý mà nói, có người ở bên ngoài kêu cửa hoặc là nhấn chuông cửa, lấy chân An Tĩnh nhĩ lực nhất định có thể nghe được mới đúng à, làm sao sẽ nghe không được đâu. Hơn nữa, chân An Tĩnh không có khả năng đối với nàng nói láo. Nói cách khác, Mục Thanh Ngư con mắt tích lưu lưu dạo qua một vòng về sau, lập tức có đáp án, thế là gân giọng quát to một tiếng. Chân Ngộ. Tiếng kêu vang dội, vang vọng toàn bộ biệt thự. Đến rồi. Vừa dứt lời, Chân Ngộ tựa như gió đi tới lầu một đại sảnh. Mà cổ Huỳnh ánh mắt di chuyển tức thời, đi tới trên người hắn. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn qua 10 điểm đoán giận. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có phải hay không lại làm cái gì quỷ? Nào có, ta chính là ở trên trận pháp hơi thêm một cái che đậy lạ lẫm thanh âm công năng mà thôi. Chân Ngộ có chút bất dĩ vi nhiên nói ra. Dựa vào. Cổ Huỳnh trực tiếp nhảy chân. Khó trách ta gọi lâu như vậy đều không có người phản ứng. Nguyên lai đều là ngươi dở trò quỷ. Chân Ngộ tức giận liếc nàng một chút. Ta tại sao phải phản ứng ngươi? Ngươi không được quên. Là ta ra già phái ta tới giám thị ngươi. Đúng a, ngươi là người giám thị. Ta là bị người giám thị. Ta bị ngươi giám thị lấy. Chẳng lẽ còn muốn cho ra sắc mặt tốt? Ngươi! Ta cái gì? Chân Ngộ không khách khí chút nào đỉnh trở về, đem cổ Huỳnh giận quá chừng. Cổ Huỳnh kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không phải đỏ bừng, mà là giận đỏ. Chân Ngộ huýt sáo một cái, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn đánh nhau phải không? Đến nha, nhìn ngươi có đánh hay không qua được ta. Cổ Huỳnh giận không kèm được. Nàng biết mình đánh không lại Chân Ngộ, nhưng nàng thực sự không muốn nhẫn chịu, thế là vén tay háo lên liền muốn ra tay đánh nhau. Có thể ngay lúc này. Đủ rồi. Mục Thanh Ngư hét lớn một tiếng. Cổ Huỳnh còn không có phản ứng đây, đã nhìn thấy Chân Ngộ giống hiệu xịu quả cả một dạng, về vải xuống dưới. Thanh Ngư, cũng là nàng. Chân Ngộ muốn giải thích thứ gì? Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, nàng thế nào? Nàng chính là đến gây sự. Hiện tại người gây sự là ngươi a. Thừa dịp nàng gây sự trước đó, trước cho rơi đài nàng nha. Chân Ngộ một hơi đương nhiên ngữ khí. Mục Thanh Ngư lại không ăn hắn một bộ này, nói thẳng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói với ta rõ ràng. Chân Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình từng cái nói tới. Cổ Huỳnh nhìn một chút Chân Ngộ, lại nhìn một chút Mục Thanh Ngư. Con mắt dần dần sáng tỏ. Nàng tựa hồ nhìn ra cái gì, khoe miệng phát họa ra một cái rất nụ cười tà ác. Thật lâu, Chân Ngộ rốt cục kể xong. Đương nhiên, không bao gồm công pháp thiếu sót sự tình. Mục Thanh Ngư cũng minh bạch chân tướng, rơi vào trầm tư. Chân Ngộ rất vô tội nói ra, chuyện không liên quan đến ta, lao già đáng chết kia quả thực là muốn lưu lại cái này ngu xuẩn nha đầu đến giám thị ta. Ngươi đánh giám. Gia gia của ta mới không phải láo già chết tiệt, ta cũng không phải ngu xuẩn nha đầu. Cổ Huỳnh dựa vào lý lẽ biện luận. Trần Ngộ liếc nàng một chút, không để ý tới nàng, tiếp tục nói, tóm lại, ta là người tốt, cái này ngu xuẩn nha đầu là người xấu. Chính mình trở thành người xấu. Cổ Huỳnh tức giận tới mức cắn răng, bỗng nhiên mắt sáng lên, biểu lộ lập tức biến hóa. Trở thành một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng nhìn về phía Mộc Thanh Ngư, lại đáng thương nói ra, ta cũng rất bất đắc dĩ nha, ta cũng muốn theo Gia Gia trở về nha. Thế nhưng là Gia Gia không phải giữ ta lại đến, còn nói đây là nhiệm vụ. Tại bên trong võ quản hội, quy củ là 10 điểm nghiêm nghị, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hội thụ rất nghiêm nghị xử lý. Mộc Thanh Ngư nhíu mày. Xử lý? Ừ, thì như. Ở trên mặt xoẹt một đao. Cổ Huỳnh nói lời như vậy. Trần Ngộ một mặt khinh bỉ nói ra, hú ai đây? Gia Gia ngươi là thân phận gì? Võ quản hội bên trong, ai dám tại ngươi trên mặt xoẹt một đao? Đoán chừng liền đánh cái mông ngươi cũng không dám a. Người nào nói, cha ta liền dám. Thưa dạ vâng, thừa nhận a. Ngươi chính là dọa người. Mới không có. Võ quản hội quy củ thực rất nghiêm nghị. Ha ha, ngươi, a. Trần Ngộ còn muốn nói gì, kết quả bị Mộc Thanh Ngư một cước đá vào trên bàn chân. Trần Ngộ rất vô tội nhìn sang. Mộc Thanh Ngư trợn mắt nói, thân làm một cái nữ hài tử, nếu như mặt bị xẻo hoa, nên làm cái gì à? Trần Ngộ há to mồm, không phải đâu. Ngươi thực sự tin tưởng nàng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không phải liền là giám thị ngươi sao? Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ mà nói, còn sợ người giám thị sao? Ui ui ui, ngươi rốt cuộc là giúp ta vẫn là giúp nàng nha. Trần Ngộ không vui. Thế nhưng là, giúp nàng. Mộc Thanh Ngư không chút do dự địa đứng ở cổ Huỳnh bên kia, cái này khiến Trần Ngộ bị đả kích lớn. Rõ ràng là ta tới trước. Mộc Thanh Ngư vô cổ Huỳnh bả vai nói ra, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây à, thuận tiện giám thị ra hỏa này. Tạ ơn Thanh Ngư tỷ. Cổ Huỳnh lộ ra một nụ cười sáng lạ. A, nói đùa cái gì? Trần Ngộ kêu to lên. Lại tới một cái gây sự. Vậy hắn chẳng phải là không được căn bình. Mộc Thanh Ngư cũng rất không kiên nhẫn nhìn qua. Ngươi có ý kiến? Có. Hơn nữa tương đối lớn. Bác bỏ. Dựa vào. Ta còn chưa nói là ý kiến gì đâu. Vô luận ý kiến gì, hết thể bác bỏ. Mộc Thanh Ngư lộ ra tương đương bá đạo bộ dáng. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, chính mình kháng nghị vô dụng. Mộc Thanh Ngư nhìn về phía cổ Huỳnh, biểu lộ lại ôn nhu. Vừa vặn ra ra của ta bọn họ đã đem đến y dìa viện tiếp nhận chính quy hộ lý đi, ngươi liền ở tại phòng trọ A. Tốt. Cổ Huỳnh ngọt ngào gật đầu, sau đó thừa dịp Mộc Thanh Ngư không chú ý, hướng Trần Ngộ làm ra một cái mặt quỷ. Trần Ngộ tức giận đến nghiến răng. Gia hỏa này thực sự là cầm chắc lấy chính mình bảy tấc ca. Bất quá. Hắc. Trần Ngộ cười âm hiểm một tiếng. Cổ Huỳnh dùng mình một cái, vô ý thức hỏi, ngươi cười đến như vậy gian trá, muốn làm gì? Trần Ngộ ưu ám cười nói, ngươi là đến giám thị ta đúng không? Cổ Huỳnh ngạo nghễ gật đầu. Không sai. Vì phòng ngừa ta chạy trốn đúng không? Đúng. Một tấc cũng không rời. Một tấc cũng không rời. Vậy ngươi cần phải theo sát ta. Yên tâm đi, cô mãi mãi nhất định sẽ đem ngươi nhìn chằm chằm, ngươi trốn không thoát. Cổ Huỳnh lòng tin tràn đầy địa ưỡn ngực. Vậy ngươi tới đi. Trần Ngộ hướng cổ Huỳnh vẫy tay. Cổ Huỳnh sững sờ. Đi nơi nào? Ta muốn đi nhà vệ sinh, ngươi giống như gấp nha. A, thuận tiện giúp trời đỉu cái mông. Ngươi. Cổ Huỳnh gò má bá địa đỏ bừng, liền bên thai đều đỏ ửng, giống quả táo chín. Trần Ngộ trông thấy bộ dáng của nàng, càng thêm đắc ý, chống nạnh cười to nói, ha ha ha, thế nào? Không tới sao? Cẩn thận ta chạy trốn a, đến lúc đó, khuôn mặt của ngươi muốn bị vẽ hoa a. Ta. Đến nha, vừa vặn ta cấp bách. Ngươi, khinh người quá đáng. Cổ Huỳnh không chỉ có đỏ mặt, con mắt cũng đỏ, 10 điểm ủy khuất nhìn về phía Mộc Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư thuận tay cầm lên trên ghế salon một cái gối, hung hăng hướng Trần Ngộ đập tới. Còn dám đùa nghịch lưu manh, ta liền tiến ngươi. Chương 1085, Võ Quản Hội Tổng Bộ. Trung Châu tỉnh, ở vào Thần Châu đại địa trung tâm nhất. Mà ở khu vực này bên trên, có một tòa thành thị, được vinh dự Thần Châu trung tâm trung tâm. Nơi này có hùng vĩ nhất kiến trúc, thịnh vượng nhất kinh tế, bận rộn nhất dòng người. Nơi này là tô điểm tại Thần Châu cả vùng đất Bảo Thạch, mỹ lệ lại sáng lạ, làm cho vô số người hướng tới, cũng làm cho vô số người si mê. Tại tòa thành thị này trung tâm nhất, còn có một mảnh rộng rãi khu kiến trúc. Khu kiến trúc khu vực trung tâm, có 6 tòa rộng rãi kiến trúc. 6 tòa rộng rãi kiến trúc trung tâm, lại có 3 tòa cao ốc. 3 cao ốc lâu thể bên trên, đều có kỳ dị tiêu chí. Một cái lóng lánh quyền trượng. Một cái màu vàng kim cán cân. Một chuôi đỏ thám trường kiếm. Phảng phất biểu thị lấy đặc thù giá trị, tản ra làm cho người sinh sợ khí tức. Mà ở cái này 3 cao ốc trung gian, càng vây quanh một tòa phá lệ cao ngất hiểm trở cao lầu. So bên cạnh 3 tòa cao ốc cao hơn trọn vẹn gấp đôi. Giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng thương khung. Nhà này cao lầu có 666 mét cao, tổng cộng chia làm 108 tầng, rộng rãi bao la hùng vĩ, làm cho người nhìn mà than thở. Nơi này chính là Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội Tổng Bộ, cũng là quyền lực trung tâm nhất. Cao lầu tầng cao nhất. Có một gian rất không phù hợp cao lầu khí khái đơn sơ văn phòng. Đại khái 40 bình phương, nhét không ít thứ, có vẻ hơi chen chúc. Có một cái giá sách. Phía trên bày đầy thư tịch, ngay cả trên giá sách phương cũng chất đống không ít, cho người ta một loại tạp nham không chịu nổi cảm giác. Có một tấm màu đen 3 người ghế sofa, nhưng vừa nhìn liền biết không phải thật sự ra, thậm chí có chút giống hàng xì cổ tạn, càng là đơn sơ. Ghế sofa dựa vào trên vách tường, mang theo một bộ lớn lên họa. Là tranh sơn thủy, khá là thanh tu sinh động, đáng tiếc không có ký tên. Đoán chừng không phải danh gia thủ bút, giá trị không có bao nhiêu tiền. Bên cạnh ghế salon, có một máy nước uống, rất phổ thông loại kia. Phía trên để đó Trung Châu tỉnh phổ biến nhất thùng trang nước khoáng, 10 đồng tiền một thùng cái chủng loại kia, bao đưa. Máy đun nước phía trước, chính là bàn công tác. Trên bàn có một đài máy tính để bàn, màn hình nhìn qua có chút cũ cũ. Màn hình bên cạnh. Chất đống đủ loại văn bản tài liệu, giống một tòa núi nhỏ. Văn bản tài liệu núi nhỏ phía sau, nằm sấp một cái mặc câu phục nam nhân, đem đầu gối lên trên hai tay, đem thư đắp lên trên đầu, nằm ngáy ho ho. Hô, hô. Tiếng ngáy rất nhỏ lại kéo dài, tựa hồ ngủ rất say ngọt, ngay cả ống tay áo chỗ cũng xuất hiện một chút ướt át. Chảy nước miếng. Dưới tình huống như vậy, kẹt kẹt. Cửa phòng làm việc bị trực tiếp đẩy ra. Một người mặc nghề nghiệp ho lờ trang nữ thư ký đi đến. Màu trắng áo sơ mi xứng áo khoác màu đen, còn có hát sắc bộ váy phía dưới vớ màu da, đem lúc đầu cũng rất không tệ dáng người tôn lên càng thêm gợi cảm thức tha, có lồi có lõm. Tấm kia tinh xảo trên mặt trái xoan bôi chét lấy nhàn nhạt trang phan, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, đen nhánh trượt thuận tóc dài trải tại phía sau. Giống màu đen thắt nước, để cho người ta sinh ra một loại muốn đi tinh tế vướt vẹ xúc động. Nàng mang giày cao gót, toàn thân tản ra tài trí lại khí tức mê người, chậm rãi đi đến. Trong ngực còn ôm một đống văn bản tài liệu. Rất nhanh, nàng đi đến trước bàn làm việc, nhìn thấy Âu phục nam nhân nằm sấp ở trên bàn khò khò ngủ say bộ dáng, thở dài, lắc đầu. Sau đó một mạch đem trong ngực văn bản tài liệu để lên bàn. Nguyên bản là phức tạp văn bản tài liệu tiểu sơn rốt cục sụp đổ, rầm rầm rơi xuống, trực tiếp nện ở Âu phục đầu của nam nhân bên trên. A, ai? Âu phục nam nhân bừng tỉnh, cả người nhảy dựng lên, thấy rõ người trước mắt sau mới lẩm bẩm một tiếng. Nguyên lai là ngươi nha. Thật là, không cần loạn dọa người a. Vừa nói, một bên xoa nhập nhèm con mắt. Âu phục nam nhân đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng. Tướng mạo phổ thông, đỉnh lấy hai cái gấu trúc tựa như mắt còn thâm, vừa nhìn liền biết là giấc ngủ không đủ, giống một cái lâu dài thức đêm lập trình viên. Nữ thư ký tức giận nói ra, hội trưởng, còn có tốt nhiều văn bản tài liệu chờ lấy ngài xử lý đây, ngài không muốn lười biếng à. Âu Phục nam nhân không vui, lớn tiếng nói, ta nào có lười biếng. Ta chỉ là làm mệt mỏi, gục xuống bàn giữa trận nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nói ra những lời này trước đó, không ngại đem khỏe miệng ngụm nước trước xoa một lần. Ngậy! Âu Phục nam nhân sờ lên khỏe miệng của mình, có chút ướt át dính, sắc mặt lập tức lớn quính, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Đó là ngươi dung mạo xinh đẹp. Hội trưởng, ngài đây coi là không tính là quấy rối tình dục. Ngươi nói tính coi như a, tóm lại ta không có lười biếng. Âu Phục nam nhân một mặt chính khí mà nói lấy. Nữ thư ký liếc mắt. Cái này có vẻ như so lười biếng ác liệt hơn. Quản nó chi, tóm lại không phải lười biếng là được. Âu Phục nam nhân bĩu môi, lộ ra một bộ căn bản không quan tâm bộ dáng. Nữ thư ký cũng là nắm đúng hắn bản tính, thở một hơi thật dài, có loại không thể làm gì cảm giác. Âu Phục nam nhân mắt nhìn mặt đất. Mới vừa văn bản tài liệu tiểu sơn có không ít rơi xuống đất, trở nên loạn tao tao. Thật là, thật vất vả chỉnh sửa một chút, ngươi lại tới bờ bãi. Ta không quản, ngươi phải chịu trách nhiệm, giúp ta xử lý một nửa. Âu Phục nam nhân vừa nói, một bên túi người, đem văn bản tài liệu nhặt lên. Có thể mới vừa nhặt được một nửa, nữ thư ký liền mở miệng. Hội trưởng, có người tìm ngài. Không gặp. Lao tử hiện tại vội vàng đây, nhiều như vậy văn bản tài liệu không giải quyết, buổi tối lại muốn thức đêm, nào còn có thời gian đi gặp người a? Âu Phục nam nhân một bên nhặt văn bản tài liệu, một bên không tò mò nói xong. Nữ thư ký do dự một chút. Đối phương nói, có thiên đại việc gấp nha. Gấp đi nữa có thể có ta cấp bách. Ta bây giờ còn muốn lên nhà vệ sinh đây. Thế nhưng là từ văn phòng đi đến nhà vệ sinh cần nửa phút, đi nhà cầu xong tẩy xong tay lại muốn 3 phút, đi về tới lại muốn nửa phút, cộng lại muốn 4 phút. Thế nhưng là trong vòng 4 phút, ta tối thiểu có thể xử lý 2 phần văn bản tài liệu, sở dĩ vẫn luôn không bỏ được đi bên trên. Lao tử bận đến liền nhà vệ sinh đều không nỡ đi bên trên, hắn có thể có ta cấp bách. Thế nhưng là... Không có thế nhưng... Thiên vương lão tử cũng không thấy. Thực. Nói nhảm. Âu Phục nam nhân tức giận nói xong. Nữ thư ký khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, tốt à, cái kia ta đi hồi phục cổ viện trưởng, để cho hắn trở về đi. Đi thôi. Chờ đã. Âu Phục nam nhân phất phất tay, đánh thẳng phát nàng rời đi, có thể sau khi phản ứng, thủ thế lập tức cứng lại rồi, biểu lộ còn trở nên có chút đặc sắc. Ngươi vừa rồi nói, cổ viện trưởng. Cái nào cổ viện trưởng? Nữ thư ký hàm chứa ý cười hỏi ngược lại, võ quản hội bên trong, họ cổ có mấy người? Có thể bị xưng là viện trưởng lại có mấy người? Dựa vào. Âu Phục nam nhân đem văn kiện trong tay hất lên, lần nữa vứt xuống trên mặt đất, sau đó cả người nhảy dựng lên. Ngươi đùa bỡn ta đâu? Ta nào dám? Cổ lão đầu đích thân đến. Ngươi còn cùng ta thừa nước đục thả câu, đây không phải trêu chọc ta là cái gì. Nữ thư ký nháy nháy mắt, lộ ra một bộ rất vẻ mặt vô tội. Hội trưởng ngài mình nói nha, thiên vương lão tử đến rồi cũng không thấy. Âu Phục nam nhân khỏe miệng giật một cái. Thiên vương lão tử đến rồi đương nhiên không gặp, có thể cái này lao đầu không phải thiên vương lão tử. Âu Phục nam nhân dừng một chút. Hắn so thiên vương lão tử còn khó làm. Chương 1086, Lý Như Nhất. Cổ tông vị lão nhân về tới ở vào Trung Châu tỉnh trung tâm nhất võ quản hội tổng bộ, cũng leo lên những tòa tượng trưng cho võ đạo giới vô thượng quyền lực cao lầu. Những nơi đi qua, không người ngăn cản. Những thủ vệ kia càng là nhao nhao cúi người, dâng lên sùng kính lễ nghi. Tất cả mọi người biết rõ, vị lão nhân này là tổ chức bên trong gần với hội trưởng một trong tam cự đầu. Càng là võ quản hội một bút quý giá tài phú. Tất cả mọi người cũng cảm thấy hiếu kỳ, cái này vị trong truyền thuyết đã có 7 năm chưa từng bước ra qua viện môn lão nhân, hôm nay vì sao sẽ tới chỗ này? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu quả là như vậy, vậy tất nhiên là một kiện hết sức trọng đại, thậm chí có thể dao động toàn bộ võ quản hội sự tình a. Bằng không, vị lao nhân này làm sao lại tự mình đến đây? Trong lúc nhất thời, lao nhân đăng lâm cao lầu tin tức tựa như cuồng phong quét sạch toàn bộ võ quản hội nội bộ. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, càng suy đoán không thôi. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, chuẩn bị nên đón một trận có khả năng đến phong bạo. Dưới tình huống như vậy, cổ tông vị lao nhân thần sắc bình tĩnh, một mình ngồi thang máy leo lên ở vào không trung hơn 600 mét thứ 108 tầng. Ken! Cửa thang máy mở ra. Vị kia lớn lên giống cây đào mật một dạng mê người nữ thư ký xuất hiện ở trước mắt, tựa hồ đã đợi đợi lâu ngày. Cổ viện trưởng, hội trưởng đã tại đợi ngài. Ân. Lao nhân nhẹ nhàng gật đầu, tay trái chống gậy, tay phải cầm hai quyển bản bút ký, chậm rãi đi ra thang máy. Nữ thư ký tiến lên muốn nâng. Lao nhân khoát khoát tay. Không cần, dẫn đường đi. Là. Nữ thư ký ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền tới đến gian kia đơn sơ trước phòng làm việc. Lao nhân nhìn qua cái này đơn sơ cửa phòng, nhẹ giọng cảm thán. Đã nhiều năm như vậy, còn ở nơi này làm việc nha. Hội trưởng một mực dạng này, để cho hắn đi bên cạnh căn phòng lớn cũng không chịu, nói là tại cái này trong căn phòng nhỏ tương đối an tâm. Nữ thư ký mỉm cười trả lời, sau đó nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Hội trưởng, cổ viện trưởng đến. Tiến đến. Được đáp lại về sau. Nữ thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau đó làm ra một cái mời thủ thế. Lão nhân cất bước đi vào, có thể một chân bước vào gian phòng lúc, đột nhiên dừng lại. Nữ thư ký sửng sốt một chút. Cổ viện trưởng, thế nào? Ngươi không cần vào được, còn nữa, đem cái này tầng lầu tất cả mọi người rút khỏi đi. Cổ tông vị lão nhân nhàn nhạt nói. Cái này. Nữ thư ký có chút chần chờ. Cái này tầng lầu bên trên không vẹn vẹn chỉ có hội trưởng một người, còn có hai vị phó hội trưởng đâu. Đột nhiên để cho hai vị phó hội trưởng rời đi, cũng không phải nàng một cái bí thư nho nhỏ có thể làm chủ. Lúc này, bên trong gian phòng truyền ra một cái hàm dày giọng nói. Theo lão viện trưởng nói làm là nữ thư ký cúi đầu xuống, quay người rời đi. Cổ tông vị lao nhân tiến vào căn này đơn sơ văn phòng, trở tay đóng cửa lại. Văn phòng bên trong, cái kia đỉnh lấy hai mắt quầng thâm âu phục nam nhân bước nhanh tiến lên đón. Lao viện trưởng, là gió nào đem ngài thổi tới? Đông Phong. A, ý là chuyện tốt. Nếu như là chuyện xấu, lao hủ chính mình sẽ giải quyết, cũng không cần đến quấy rầy hội trưởng ngài người thật bận rộn này. Chậc chậc, ngài nói đùa. Lão viện trưởng tới tìm ta sao có thể gọi đã quấy rầy đâu. Ngài có thể tới, là như một vinh hạnh a. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng, Lý Như Nhất, có thể nói là chân chân chính chính sừng sững ở tuyệt đỉnh phía trên, quan sát Thần Châu chúng sinh muôn màu người. Liền xem như cổ tông vị lão nhân, cũng không thể không ở trước mặt hắn cúi xuống cao quý đầu. Đáng tiếc, chính là đỉnh lấy hai mắt quần thâm. Lý Như Nhất đem cổ tông vị lão nhân nâng đến trên ghế salon dưới trướng. Lão nhân quét mắt gian phòng một vòng, cảm thán không thôi. 7 năm, căn phòng làm việc này vẫn là một dạng, loạn tao tao, không điểm tiến bộ. Lý Như Nhất gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Lão nhân ánh mắt lại chuyển tới trên người hắn. Người cũng giống vậy. 7 năm, không có gì biến hóa lớn, chính là thái dương tóc bạc 3 cây. Là 4 cái, 2 năm trước ta nhổ xong 1 cái. Hừm, già đến thật nhanh nha. Dù sao thưởng thức đêm nha. Nhưng lại lão viện trưởng ngài, càng già càng dẻo dai, già nhưng vẫn cường mạnh a. Cổ tông vị lão nhân thở dài một tiếng, cũng là một chân bước vào trong quan tài người, coi như cái gì càng già càng dẻo dai a. Tốt rồi, không nói cái này. Ta nghe nói lão viện trưởng mấy ngày trước đây đột nhiên đi ra then chốt viện, tiến về Giang Nam. Lão nhân cười nói, thật là không thể gạt được hội trưởng ngài a. Lý Như Nhất bĩu môi nói, ngươi đi ra đại viện sự tình huyên náo sôi sùng sục, ta không biết liền kỳ. Cổ tông tên gật gật đầu, không sai, lão hủ xác thực đi một chuyến Giang Nam. Cùng phía trước thanh toán có quan hệ. Việc này ngài cũng biết. Dù sao cũng là trong hiệp hội ra phản đồ, ta có thể không biết sao. Còn nữa, ta nghe nói Diêu Quang tiểu đội bên kia xảy ra chút việc. Lão nhân khẽ gật đầu, là nghịch long liên minh làm. Lý Như Nhất trong mắt có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này nghịch long liên minh thực càng ngày càng khoa trương a, còn có những thứ khác gần nấp thế lực cũng đang rục dịch. Xem ra muốn tìm một cái cơ hội, vì cái này thần châu đại địa trừ bỏ một lần cỏ dại mới được. Nhổ cỏ sự tình tạm thời gác lại a, lão hủ hôm nay tới đây, có chuyện khác. Lão viện trưởng mời nói. Hội trưởng, ngài xem trước một chút cái này. Cổ tông vị lão nhân đưa trong tay hai quyển bản bút ký đưa tới. Lý Như Nhất tiếp nhận, thiện tay lật một chút, nhíu mày. Đây là công pháp bí tịch. Không sai. Công pháp này có gì đó cổ quái chỗ sao? Hội trưởng xin nghiêm túc nhìn một chút. Cổ tông vị lão nhân nhắc nhở. Lý Như Nhất sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tốt a. Hắn biết rõ, lão nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi ra cửa viện tới tìm hắn, càng sẽ không làm một chút vô duyên vô cố cử động. Lão nhân để cho hắn nhìn kỹ bản bút ký, trong đó nhất định có cái gì mờ ám. Sở dĩ hắn lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận đọc qua bản bút ký. Nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm con mắt, liền mí mắt đều không nháy mắt một lần. Nửa phút đồng hồ sau. A. Lý Như Nhất phát ra kinh ngạc thanh âm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, dường như tại cảm ngộ thứ gì. Đơn sơ văn phòng bên trong, lập tức có một loại khí lưu vô hình đang lưu chuyển. Nguyên bản đóng chặt cửa sổ đột nhiên mở ra. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Lý Như Nhất đột nhiên mở mắt, nâng lên một cái tay khác hướng cửa sổ chỗ nhẹ nhàng vồ một cái. Chói lọi ảm đạm, hóa thành một sợi tử khí bay tới, vòng quanh đầu ngón tay của hắn thăm thẳm xoay quanh. Lý Như Nhất túi đầu nhìn qua chỗ đầu ngón tay tử khí, ánh mắt dần dần kỳ dị. Môn công pháp này đường lối vận công thật sự là quỷ dị. Cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, nó vậy mà có thể hấp thu tinh hoa mặt trời chi khí. Cổ tông vị lão nhân nhẹ nhàng vuốt râu, gật đầu cười nói, đây chính là lão hủ vì sao vội vã tìm đến ngài nguyên nhân. Lý Như Nhất nhíu mày, nói ra, môn công pháp này mặc dù kỳ dị, nhưng là không đáng lão viện trưởng ngài ngạc nhiên như vậy à. Các ngươi cổ gia cửu huyền thủ, không phải cũng là tinh diệu tuyệt luân sao? Chương 1087, lòng hiếu kỳ. Lúc nói chuyện, Lý Như Nhất ngón trỏ tay phải bên trên lượn lờ một tia tử khí, giống như một đầu tiểu xà, vốn lượn bay múa, rất sống động. Cổ tông vị lao nhân là chậm rãi mở miệng. Cựu huyền thủ mặc dù tinh diệu, nhưng lại không phải người nào đều có thể tu luyện. Muốn tu luyện, nhất định phải phối hợp chúng ta cổ gia đặc thù tâm pháp. Mà tu luyện môn kia tâm pháp yêu cầu 10 điểm hà khắc, cho dù là chúng ta cổ gia dòng chính người, cũng ít có năng lực đủ thỏa mãn yêu cầu người. Cổ tông tên lời của lão nhân để cho Lý Như Nhất có chút híp mắt lại. Lão viện trưởng có ý tứ là, môn công pháp này ngưỡng cửa không lớn như vậy. Nào chỉ là không lớn như vậy a, quả thực là hoàn toàn không có cửa hạm. A. Lời này vừa nói ra, Lý Như Nhất con mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ, biểu lộ cũng trở nên có chút kinh ngạc. Không thể nào. Loại cấp bậc này công pháp, tối thiểu nhất cũng cần tiên thiên thân thể đến thôi động A. Công pháp bí tịch ngay tại hội trưởng tay của ngài bên trên. Lão nhân nhẹ giọng chỉ điểm một câu. Lý Như Nhất kịp phản ứng, trên ngón trỏ tử khí lập tức tung tóe. Sau đó trong tay trái bản bút ký tại không có phong dưới tình huống từng tờ lui về phía sau lật qua lật lại. Lý Như Nhất tâm thần lần nữa đắm chìm trong bản bút ký bên trong. Lần này, càng thêm cẩn thận, càng thêm nghiêm túc. Ngay cả biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn chìm vào thâm thúy bên trong. Thấm kia trang nghiêm mặt cũng dần dần chuyển hóa làm ngưng trọng. Thật lâu. 3. Một tiếng vang nhỏ. Bản bút ký khép lại. Lý Như Nhất đã là mặt không biểu tình, lâm vào trong trầm tư. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn giơ tay lên, hướng về phía ngoài cửa sổ nhẹ nhàng một chỉ. Thoáng chốc, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đại thịnh, sáng lạn lại chói mắt. Từng luồng tử khí không ngừng tràn vào căn này chật hẹp lại đơn sơ trong văn phòng. Lý Như nhất xuề bàn tay ra. Tử khí hội tụ đến lòng bàn tay của hắn phía trên. Càng tụ càng nhiều, càng ngưng càng thực. Không bao lâu, một đoàn có tử khí ngưng tụ mà thành hình cầu đã hình thành, thoáng như thực chất. Hình cầu bên trong, càng là có từng luồng quỷ dị sương mù đang bốc hơi mờ mịt, rất là kỳ diệu. Lý Như nhất con mắt đã sáng như trong đêm tối ngôi sao, trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn hào quang. Quả nhiên, hắn nỉ non một tiếng, ngay sau đó há mồm khẽ hấp. Hình cầu phân giải, hóa thành từng sợi tử khí chui vào trong miệng của hắn. Vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ hấp thu xong. Lý Như nhất trên mặt nổi lên khác thường đỏ thẫm. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Trọc khí nóng hổi khô nóng, quét ở bên cạnh trên văn kiện, nguyên bản trượt thuận giấy trắng nhất định có chút cuộn lên. Mà theo cái này một ngụm trọc khí phun ra, Lý Như nhất sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhưng còn có nồng đậm hưng phấn tồn lưu. Ta vừa rồi chỉ dùng hóa khí thành cương thủ đoạn mà thôi, vậy mà cũng có thể thu nạp tinh hoa mặt trời chi khí. Nếu như từ hậu thiên cấp cái khác võ giả tu luyện, tất nhiên có thể đại đại tăng thêm bọn họ tiến vào tiên thiên cảnh giới khả năng. Môn công pháp này, sắc thực ẩn chứa vô tận khả năng. Cổ tông vị lão nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đây chính là lão hủ vì sao tìm đến ngài nguyên nhân. Lý Như nhất mắt sáng lên, hỏi, môn công pháp này từ chỗ nào được đến? Cổ tông vị lão nhân liền đem chuyện lúc trước game thai nói. Thật lâu, rốt cục kể lể song song. Cổ tông vị lão nhân ngậm miệng lại, nhìn về phía Lý Như Nhất. Lý Như Nhất trầm tư chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, nghe lão viện trưởng nói như vậy, ta ngược lại thật ra đối với cái kia gọi Trần Ngộ tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú. Lão hủ hứng thú với hắn cũng là khá lớn a, trên thực tế, lão hủ một mực cảm giác hắn đang giấu giếm thứ gì, hơn nữa cái này giấu giếm bí mật, tất nhiên hết sức kinh người. À, người trẻ tuổi nha, vẫn là như vậy có tiền đồ người trẻ tuổi, có một hai cái bí mật rất bình thường. Ân, sở dĩ lão hủ cũng lười đi hỏi thăm. Lý Như Nhất lại hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể tin mấy phần? Lão nhân vuốt râu một cái, nghĩ chỉ chốc lát về sau, trầm giọng nói, 5 năm. Cao như vậy sao? Hắn nói tới cái kia động phủ điều tra qua sao? Lão nhân có chút nghiêm túc gật đầu. Ngụy Man đám người đã phát tới tin tức, cái kia động phủ xác thực tồn tại, bên trong không ít thứ đều đã mấy trăm năm năm tháng. Nếu như là nói thật, lão hủ lại cảm thấy cái kia Nhật Quang cư sĩ cũng không phải là 250 tuổi, mà là 450 tuổi đâu. Nghe được câu này, Lý Như Nhất ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, biểu lộ cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Lão nhân tiếp tục nói, Ngụy Man còn nói, bọn họ thu thập được cùng loại cho cốt hàng mẫu. Lý Như Nhất trầm giọng nói, cầm về xét nghiệm, ta phải biết do cái kia cái gọi là Nhật Quang cư sĩ rốt cuộc có bao nhiêu tuổi. Lão nhân gật đầu, minh bạch. Lý Như Nhất đem máy vi tính trong tay đặt ở trước mắt, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ tông vị lão nhân cũng không quấy rầy, lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Lý Như Nhất bàn tay siết chặt, chậm rãi mở miệng, môn công pháp này thật sự có thần kỳ như vậy mà nói, ta võ quản hội chắc chắn mạnh mẽ lên, sừng sững ở thế giới chi đỉnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Trần Ngộ không có lừa gạt chúng ta. Lão nhân trầm giọng nói, sở dĩ trước tìm mấy người đến thí nghiệm một chút ta. Ân. Lý Như Nhất nghĩ nghĩ, nói thẳng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, chọn lựa xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong 5 người cộng đồng đến tham dự thí nghiệm. Ta muốn tại trong vòng 1 tháng biết rõ môn công pháp này chân chính tệ hại. Nếu quả thật giống Trần Ngộ nói như vậy, lập tức thông qua bộ giáo dục toàn diện phổ biến. Nếu như không giống Trần Ngộ nói như vậy, cái kia Trần Ngộ sẽ vì này trả giá thật lớn. Chỉ có thiên tài là không đủ, lão hủ đề nghị, lại chọn lựa 5 cái thiên tư một dạng hậu bối cùng một chỗ tham gia thí nghiệm. Có thể. Lý Như Nhất gật đầu. Vậy trước đó Lao Hủ đáp ứng Trần Ngộ 3 cái điều kiện. Miễn trừ Trần Ngộ có thể, che chở Mộc Gia sự tình cần chờ thí nghiệm kết quả đi ra lại nói. Về phần hóa thương thạch. Hắn muốn nhiều như vậy hóa thương thạch tới làm gì? Lý Như Nhất thật sâu nhíu chặt lông mày. Trong mắt bọn hắn, hóa thương thạch chỉ là một loại có thể gia tốc thương thế tốc độ khôi phục kỳ dị khoáng thạch mà thôi. Đối với hậu thiên cấp cái khác võ giả mà nói rất hữu dụng, nhưng đối với tiên thiên cấp cái khác võ giả mà nói, giống như là gân gà một dạng. Hiện tại Trần Ngộ lại lớn tứ yêu cầu, làm hắn không hiểu. Cổ tông vị lão nhân cũng lắc đầu nói, không rõ ràng, lão hủ hỏi qua hắn, hắn nói là tu luyện, nhưng hóa thương thạch quan tu luyện chuyện gì? Thật sự là làm cho người không hiểu. Tính. Lý Như Nhất khoát khoát tay. Chuyện này liền từ lão viện trưởng ngài quan tâm nhiều thêm, ta sẽ nhường bộ thư ký đi hiệp trợ ngài. Minh bạch. Mặt khác, việc này tạm thời giữ bí mật. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết rõ môn công pháp này bí tịch sự tình, để tránh đám kia các trưởng lão lại tới kỳ kỳ vai vai, ta phiền. Vừa nhắc tới đám kia trưởng lão, Lý Như Nhất liền cảm thấy có chút đau đầu, không khỏi đưa tay đi vuốt vuốt huyệt thái dương vị trí. Cổ tông vị lão nhân mỉm cười, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Lão hủ hiểu được. Lão hủ cũng không muốn đi cùng đám kia so lão hủ còn lão hủ ra hỏa liên hệ. Tốt rồi, sự tình đã nói xong, lão hủ liền xin được cáo lui trước. Vừa nói, liền đi tới cửa. Lý Như Nhất cũng không đi đưa, quan sát trong tay bản bút ký, lại hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ cái kia sán lạn ánh mặt trời sáng rỡ, kinh ngạc có chút xuất thần. Thật lâu, hắn tại yên tĩnh này lại đơn sơ văn phòng bên trong tự lẩm bẩm. Môn công pháp này, thật sự có thể làm võ quản hội hướng đi thế giới đỉnh phong nhất. Trần Ngộ ai Trần Ngộ? Ngươi lại là người nào đâu? Bản hội trưởng thực sự là đối với ngươi cảm thấy. Hiếu kỳ A. Chương 1088, hoan gia đối đầu. Thần Châu võ đạo quản lý hiệp hội hội trưởng, cái kia là chân chân chính chính thần Châu đệ nhất nhân. Trần Ngộ không biết mình đã câu lên cái này vị nhân vật kinh khủng lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, coi như đã biết hắn cũng sẽ không để ý. Hắn hiện tại để ý nhất sự tình là ngươi có thể không thể đi ra ngoài a? Trần Ngộ đứng ở trước bồn cầu, một mặt khổ sở nhìn qua hậu phương đáng yêu thiếu nữ. Cổ huynh lộ ra một cái dương dương đắc ý nụ cười. Cô nãi nãi tại sao phải ra ngoài nha? Ngươi xử tại ta đằng sau. Ta không tiểu được. Là ngươi nói nha, để cho ta đi nhà xí cũng đi theo ngươi. Ngươi. Trần Ngộ có chút tức giận. Cổ huynh lại xem thường, chống nạnh khiêu khích nói, ta như thế nào? Một bộ vẻ không có gì sợ, hiển nhiên là ăn chắc Trần Ngộ không dám đối với nàng động thủ. Trần Ngộ cảm giác nhức đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng động thủ thật. Một là võ quản hội bên kia bàn giao không đi qua. Hai là, gia hỏa này tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, cùng một thanh ngư các nàng đánh thành một đoàn. Nếu như mình dám đối với nàng động thủ, nàng nhất định sẽ lớn tiếng kêu la. Đến lúc đó, một thanh ngư đám người xuống lại, khẳng định nắm chặt Trần Ngộ trắng trợn chuyển vận. Sở dĩ, bất đắc dĩ a. Trần Ngộ than thở một tiếng, bắt lấy quần của mình, chuẩn bị trực tiếp thời. A, ngươi làm gì? Cổ huynh đỏ mặt hét dầm lên. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm. Đi nhà xí a. Ngươi không phải tiểu tiện sao? Trực tiếp cởi quần làm gì? Ta đổi chủ ý, chuẩn bị bên trên lớn. Ngươi! Thế nào? Có gan ngươi không được chạy, ngoan ngoãn nhìn ta chằm chằm a. Vừa nói, làm bộ liền muốn cởi quần. Cổ huynh gương mặt của đỏ hơn, thấy thế hét lên một tiếng. Giống con thỏ một dạng chạy ra khỏi nhà cầu. Trần Ngộ nhìn xem không có đóng cửa nhà cầu, lộ ra cười khổ. Mỗi lần đều như vậy, lại mỗi lần đều làm không biết mệt, gia hỏa này có bệnh a. Trần Ngộ lầm bầm một tiếng, cũng không đóng cửa, trực tiếp hướng về phía bồn cầu vung ngâm đi tiểu. Sảng khoái qua đi, rửa tay một cái, đi ra ngoài. Mới ra đi, đã nhìn thấy cổ hình tựa ở cạnh cửa. A được. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Cổ hình trọn tròn mắt. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, thẻ dầm mà thôi, có thể phải bao lâu? Ngươi không phải mới vừa nói muốn thả lớn sao? Ta lừa gạt ngươi nha. Ngươi, thoảng qua hơi, cắn ta nha. Trần Ngộ hướng nàng làm một cái khiêu khích biểu lộ, sau đó trực tiếp rời đi. Cổ huynh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, tức giận tới mức cắn răng. Đương nhiên, Trần Ngộ không dám tùy tiện đối với nàng động thủ, nàng cũng không dám tùy tiện đối với Trần Ngộ động thủ. Bởi vì nàng một khi động thủ, chẳng khác nào cho đi Trần Ngộ phản kích một cái lý do. Nàng đánh không lại Trần Ngộ. Cái này khiến nàng cảm thấy rất biệt khuất, có thể lại không thể làm gì. Mắt thấy Trần Ngộ đi tới trước cổng chính, chuẩn bị ra ngoài, cổ hình chỉ có thể dậm chân một cái, chạy chậm đến theo sau. Uy! Rất nhanh, nàng đuổi kịp Trần Ngộ, rất không khách khí kêu lên tiếng. Làm gì? Trần Ngộ tức giận đáp lại. Lúc nói chuyện, hai người đã rời đi biệt thự. Tiểu Câm cùng Mộc Thanh Ngư tại trong đình viện tu luyện, Vương Dịch Khả cùng Trần An Tĩnh lại đi ra ngoài chơi. Cổ Huỳnh cho rằng Trần Ngộ hội dừng lại thời điểm, Trần Ngộ đẩy ra cửa sân, đi thẳng ra ngoài. Cổ Huỳnh lại hấp tấp đuổi theo. Ngươi đây là đi nơi nào? Cái này không cần báo cáo cho ngươi a. Đương nhiên cần. Ta là ngươi giám thị người a. Vậy ngươi từ từ giám thị lấy chứ, giống một cái theo đuôi một dạng, ta đi đến vậy ngươi liền cùng đến đâu, như vậy là được rồi, hỏi cái kia sao làm nhiều nha. Ngươi mới là theo đuôi đâu. Ha ha. Trần Ngộ lười nhác cùng với nàng tranh luận, rời đi biệt thự đình viện về sau, hướng phong cảnh hồ phương hướng đi đến. Không bao lâu, đi tới ven hồ. Lúc này ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, gợi lên bên bờ liễu rủ. Cây liễu cành lắc lư, mặt hồ gợn sóng lắc lư, nổi lên trong trẻo bạc quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, làm cho người cảm thấy tâm thần thanh thản. Cổ huynh là cái nữ hài tử, đối với loại này xinh đẹp phong cảnh rất là ưa thích. Trong lúc nhất thời, có chút say mê, không khỏi trống lên hai tay, thật dài duỗi lưng một cái. Miêu điểu vòng eo triệt để giãn ra, rất là mê người. Đáng tiếc, là cái ngực nhỏ. Trần Ngộ nhiều nhìn hai mắt, nói thầm lên tiếng. Hắn cái này nói thầm, cũng không có quá nhiều che giấu. Lấy cổ huỳnh nhĩ lực tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, thế là giận tím mặt. Ngươi nói ai bẩn? Bẩn. Dựa vào. Vương bắt đạn. Cổ huỳnh nổi giận không thôi, khuôn mặt đỏ đến giống chín muồi cây đào mật một dạng. Trần Ngộ nhìn nàng kia dáng vẻ quấn bách, cười ha ha. Ngươi còn cười. Cổ huỳnh tức giận đến giận sôi lên, vén tay háo lên, chuẩn bị động thủ. Mặc kệ có đánh hay không qua được, nàng đều muốn đánh một lần, dùng cái này đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ hời hợt huýt sáo một cái. Huýt sáo thanh thúy, truyền vang ra thật xa thật xa. Cổ huỳnh sửng sốt một chút, ngay sau đó, một cỗ làm cho người sợ hãi hàn ý từ phía sau lưng đánh tới. Cổ huỳnh giật mình, bước chân điểm một cái, cấp tốc hướng Trần Ngộ bên này gần lại lũng. Một khắc này, nàng thực cảm giác mình có loại đưa thân vào hầm băng cảm giác. Thật vất vả đi tới Trần Ngộ bên cạnh, cổ huỳnh trở lại xem xét. Nàng trước kia đứng yên địa phương, bị một cái nam nhân chỗ chiếm lấy. Nam nhân kia tướng mạo lỗ mãng, sau lưng có một cây đao, chuôi đao cổ điển, vỏ đao cũng là cổ điển, nhìn qua giống một cái tại cổ đại hành tẩu giang hồ hiệp khách. Không, không thể nói là hiệp khách. Trên người hắn tản ra u ám khí tức, làm cho người cảm thấy rùng mình, càng giống là một sát thủ. Cái này sát thủ chính là Lưu Nhất Đao. Đi tới lập tức xoay người hành lễ, hướng Trần Ngộ cung cung kính kính hô, chủ nhân. Trần Ngộ gật đầu một cái. Lưu Nhất Đao ánh mắt nghiêng, rơi vào cổ huỳnh trên người. Chủ nhân gọi ta đi ra mục đích là vì giết chết nữ nhân này sao? Vừa rồi ta nhìn thấy nàng đối với ngài toát ra địch ý. Cổ huỳnh khỏe miệng co giật hai lần, cắn răng nói, liền bằng ngươi cũng muốn giết cô nãi nãi. Lưu Nhất Đao cũng không khách khí với nàng, trực tiếp hướng bước về phía trước một bước, lẫm nhiên nói, muốn thử một chút sao. Khí tức rét lạnh lần nữa cuốn tới, giống như run sợ đông gió tuyết. Cổ Huỳnh lại không sợ chút nào, nói ra, ngươi là bán bộ tiên thiên, cô mãi mãi cũng là bán bộ tiên thiên, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Lưu Nhất Đao nhìn về phía Trần Ngộ. Chỉ cần Trần Ngộ gật đầu, hắn nhất định rút đao. Mà trong tay hắn huyết ẩm ma đao, từ trước đến nay không uống máu không trở vào bao. Tốt rồi. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hai người dừng lại, sau đó mang theo ý cười đối với Lưu Nhất Đao nói ra. Không nên bởi vì người ta ngực nhỏ mà khinh thị người ta thế nhưng là võ quản hội then chốt viện lớn lên tôn nữ bảo bối, rất lợi hại đâu. Cổ Huỳnh giận tím mặt. Người mới ngực nhỏ. Sau đó một cước đạp về phía Trần Ngộ bắp chân. Ai ngờ Trần Ngộ bắp chân nhẹ nhàng uốn éo, lại một trộn. Cổ Huỳnh một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Nàng càng tức giận hơn. Có thể lúc này, Trần Ngộ đưa tới một cái tay đặt tại trên vai của nàng. Nguyên bản không ngừng xông ra cương khí lại bị mạnh mẽ ép hồi thể nội. Một loại không cách nào kháng cự cảm giác từ nội tâm sinh ra, làm cho Cổ Huỳnh cảm thấy rất tuyệt vọng. Trần Ngộ thực sự là quá mạnh a. Chương 1089, huyết ẩm một đao. Cổ Huỳnh rất bất đắc dĩ. Trần Ngộ cường đại để cho nàng sinh ra một loại không cách nào chiến thắng cảm giác bất lực. Mặc cho nàng dễ dỗi như thế nào, cũng không tìm tới một tia cơ hội. Cuối cùng, ở dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Trong khí hải sôi trào khí kình dần dần lắng lại. Nét mặt của nàng cũng hòa hoãn lại. Trần Ngộ thấy thế, vung lòng ra đặt tại nàng trên bả vai bàn tay. Cổ Huỳnh phun ra một ngụm trọc khí, trừng Trần Ngộ một chút, vừa hung ác dốc thịt đối diện Lưu Nhất Đao một chút, lui lại hai bước, không nói thêm gì nữa. Trần Ngộ nhún nhún vai, đối với nàng cái kia tràn ngập lệ khí ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Lưu Nhất Đao lần nữa không người hỏi, chủ nhân, gọi ta đến đây có gì phân phó sao? Trần Ngộ lắc đầu, không dặn dò gì, chính là tìm ngươi đến nói một chút. Lưu Nhất Đao sửng sốt một chút, tâm tình trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói một chút, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương. Trần Ngộ nhìn sắc mặt của hắn biến hóa, lập tức đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, yên lặng cười một tiếng. Yên tâm, chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có ý trách ngươi. Vậy là tốt rồi. Cần cái gì? Chủ nhân mời nói đi. Lưu Nhất Đao nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ là quay người, đi về phía trước đi đến. Vừa đi đi, một bên chuyện phiếm A. Lưu Nhất Đao mau tới trước, bộ dáng câu nệ đi theo Trần Ngộ một bước về sau. Cổ Huỳnh nhìn xem cái kia bóng lưng của hai người, tức giận khẽ cắn môi, sau đó phát tiết tính địa đập mạnh một cước về sau, đi theo. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, Trần Ngộ liền nghiêng đầu lại đối với nàng kêu lên, ngươi tránh xa một chút. Cổ Huỳnh lúc này trừng mắt, làm gì lý xa một chút. Hai chúng ta đại lão ra nói chuyện, ngươi một cái nương môn góp gần như vậy làm gì. Cổ Huỳnh tại chỗ giận dữ. Nương môn thế nào? Nương môn liền không thể nghe các ngươi nói chuyện. Đây là chúng ta tư ẩn, ngươi đương nhiên không thể nghe. Không được. Ta còn muốn giám thị ngươi đây. Giám thị về giám thị, nhưng ta còn có tư ẩn quyền đâu. Cái giám. Thứ ngươi bị giám thị bắt đầu, tư ẩn quyền đã không có. Cổ Huỳnh dựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn không có muốn ý thỏa hiệp. Lưu Nhất Đao ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nữ nhân này quả nhiên không có hảo ý, chủ nhân, để cho ta giải quyết hết nàng a. Mới vừa nói xong, Trần Ngộ liền một bàn tay đập vào trên gáy của hắn. Giải quyết nàng. Ta sợ hãi nàng giải quyết chúng ta đây. Lưu Nhất Đao hạ giọng thầm nói, nàng nào có loại bản lĩnh này. Ân. Trần Ngộ tăng thêm ngữ khí. Lưu Nhất Đao lập tức túi đầu xuống, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Ngộ lúc này mới liếc Cổ Huỳnh một chút, nhún nhún vai, tùy ngươi, muốn theo liền cùng A. Nói xong, tiếp tục đi lên phía trước. Cổ Huỳnh do dự một chút, bước chân không khỏi chậm lại chút, tận lực kéo ra điểm một cái khoảng cách. Hiển nhiên, nàng cũng biết Trần Ngộ không phải là cái gì tù phạm. Vừa rồi sở dĩ hội chống đối, hoàn toàn là nhìn Trần Ngộ không vừa mắt mà thôi. Về phần Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao nói những gì, nàng mới lười nhác quản đâu. Trần Ngộ đi ở phía trước, lại có thể rõ ràng cảm giác được hai bên khoảng cách kéo ra, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ba người dạo bước tại ven hồ cây liếu trên đường nhỏ. Gió mát chậm chậm, lục chi lung lay. Phong cảnh nhất thời tú lệ. Bầu không khí cũng tĩnh mịch chỉ an. Đi thôi nửa phút đồng hồ sau, Trần Ngộ rốt cục phá vỡ yên lặng, chậm rãi mở miệng. Một đao. Tại. Ngươi thất tuyệt phách đao tu luyện được như thế nào? Trần Ngộ hời hợt hỏi, cái kia ánh mắt thâm thúy đang tại chẳng có mục đích địa thưởng thức chung quanh phong cảnh. Lưu Nhất Đao trầm giọng đáp, thất tuyệt phách đao đao khí ta đã tu luyện đến 136 nói, nhưng phảng phất đã đến một cái ngưỡng cửa, vô luận ta cố gắng thế nào, đều không thể tiến hơn một bước. Trần Ngộ thản nhiên nói, cái này rất bình thường. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi chỉ có bán bộ tiên thiên tu vi, tu luyện ra 120 đạo đao khí đã là cực hạn. Nhưng ngươi mạnh mẽ đã vượt ra cực hạn, lại nhiều luyện được 16 nói, đã tính rất đáng gờm rồi. Lưu Nhất Đao nghe vậy, nổi lên vui mừng. Chủ nhân kia, tiếp xuống ta nên làm thế nào? Trần Ngộ dừng chân lại, quay người mặt hướng phong cảnh hồ, đưa tay chỉ hướng mịt mở mặt hồ. Sử dụng ngươi mạnh nhất một chiêu cho ta nhìn xem a. Là. Lưu Nhất Đao ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó quay người, nắm tay khoác lên trên chuôi đao. Bang một tiếng. Huyết ẩm ma đao hoàn toàn ra khỏi vỏ. Tinh ánh đao màu đỏ càng lạ như cầu vồng lướt lên, tại hắn trên tay tung bay. Một cỗ cuồng bạo xấu lệ chi khí, tràn ngập ra. Giống như một đầu ác quỷ mở mắt. Tại phía xa mười mấy mét bên ngoài cổ hình sắc mặt kịch biến, cấp tốc lui lại. Trong nháy mắt này, nàng thực cho rằng Lưu Nhất Đao là muốn rút đao giết tới mình. Nàng trọn vẹn lui hơn 20 mét, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cố làm cho người không rét mà run giữ tợn ác ý. Nhưng nàng cũng phát hiện, Lưu Nhất Đao mục tiêu không phải nàng, mà là khói sóng bé nhỏ phong cảnh hồ. Chỉ thấy Lưu Nhất Đao dùng hai tay nắm chặt chuôi đao. Thân đao màu đỏ tươi, chảy xuôi theo huyết một dạng ánh sáng, còn có từng sợi huyết tinh chi khí bay tản ra đến. Lưu Nhất Đao con mắt cũng trở nên đỏ như máu, ngũ quan có chút vằn mẹo, có vẻ hơi dữ tợn. Trong ánh mắt, càng là tràn đầy dãy rủa. Điên cuồng cùng lý trí, triển khai nhất giao phong kịch liệt. Ở dưới loại tình huống này, khí tức của hắn tăng vọt. Gần trong nháy mắt, liền tới đến bán bộ tiên thiên cực hạn. Đến gần vô hạn tại võ đạo tiên thiên cảnh giới. Đột nhiên, dừng lại hai giây người rốt cục động. Giống. Lưu Nhất Đao từ trong cổ họng gạt ra một tiếng như dã thú gào thét. Tràn đầy điên cuồng, tràn đầy tàn nhẫn. Ngay sau đó đem cái thanh kia máu đỏ tươi uống ma đao dơ lên cao cao. Nóng nảy đao khí, tự nhiên sinh ra. Một đạo hai đạo, ba đạo bốn đạo. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chừng 136 đạo đao khí tại chung quanh thân thể hắn làm càn loạn vũ. Trên mặt đất, lưu lại lỗ khảm vô số. Cây cối chung quanh cũng gặp tác động đến, nhao nhao đổ xuống. Trong lúc nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, lá rụng nhao nhao. Khí thế hết sức khủng bố. Thậm chí so với những cái kia tiên thiên võ giả đến, cũng là không kém chút nào. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Nhất Đao một chân một trận. Cả người nhún người nhảy lên. Nhảy lên chừng cao 10 mét. Hắn hướng về phía mênh mông phong cảnh hồ, một đao chém xuống. Thất tuyệt phách đao đệ nhất tuyệt, đao khí tung hoành, 136 nói, phá thương mang. Thoáng chốc, 136 đạo đao khí cuồng phong loạn vũ, hướng về mặt hồ bình tĩnh lướt gấp đi. Hiu hiu hiu hiu. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng xe gió. Nối liền không dứt, chấn người lỗ thai đau nhức. Nguyên bản bình tĩnh lại chỉ an mặt hồ, giống một khối to lớn pha lê mặt kính. Nhưng lúc này, từng đao đánh tới, cái gọi là mặt kính xuất hiện từng đạo khe hở. Khe hở xuất hiện, lại bị chung quanh hồ nước bổ khuyết. Vừa rồi bổ khuyết, mới vết rách lại toát ra. Hồ nước lại vì đó cuốn ngược. Phong cảnh hồ không ngừng bốc lên, không ngừng bốc lên, nhất định xuất hiện không kém gì bão tố trên mặt biển sóng dữ sóng lớn. Gợn sóng gào thét, sóng lớn cuồn cuộn. Phong cảnh hồ không được an bình. Trang diện kịch liệt, quý vi trắng quan. Cổ Huỳnh ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc này nàng đang suy nghĩ, có lẽ cái này cầm đao lô mãng nam nhân nói đến đối với, hắn thật sự có thể giết chết chính mình. Chương 1090, một phần cảm ngộ. Phong cảnh hồ vị trí mặc dù thanh lũ yên tĩnh, nhưng vẫn là có không ít du khách tới đây thưởng thức phong cảnh. Có thể thưởng thưởng cho lấy, tại không có gió cũng chẳng có mưa dưới tình huống, mặt hồ đột nhiên quay cuồng, nhấc lên sóng lớn sóng dữ, tựa như thủy chi thần linh tại cuồng nộ gào thét. Loại này hoảng sợ kinh khủng tràng cảnh, thực sự là dọa sợ vô số người. Có người bị dọa đến vai đái vai cức. Có người bị dọa đến nhanh chân chạy. Có người bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Có người bị dọa đến phủ phủ quỳ xuống. Lại có một người, mặt đối với loại này quỷ dị tràng cảnh, không sợ hãi không sợ, ngược lại lớn giận. Đó là một người dáng dấp không tầm thường thanh niên, người mặc có lợi cho vận động quần áo thoải mái, từ cái kia tính chất kiểu dáng đến xem, rõ ràng không tầm thường. Thanh niên giữ lại xem như tương đối dài tóc, đằng sau còn đâm cái bím tóc, lộ ra tương đương trào lưu. Hắn nhìn qua trước mắt không ngừng sôi trào mặt hồ, sắc mặt tâm trầm, vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói, bản thiếu gia tốt tâm tình tốt toàn bộ làm dối, là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng ở chỗ này đùa nghịch phi phong. Đầu óc bị chó gặm. Tại hắn gầm thét thời điểm, hồ nước cuốn ngược mà lên, lại ở giữa không trung nổ tung. Lập tức, giọt nước rầm rạp chẳng chị tung xuống, tựa như dưới một trận mưa lớn. Bím tóc thanh niên mắt thấy liền bị xối thành ướt sũng. Nhưng vào lúc này, màu xám cho cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, một ông già ngăn tại bím tóc thanh niên trước mặt. Lão nhân ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt nhìn cái này đẩy trời tung xuống hồ nước, rất là coi thường. Lốt buốt, hồ nước không ngừng rơi xuống. Có thể khoảng cách lão nhân áo xám cùng bím tóc thanh niên còn có cách xa hơn một mét thời điểm, liền trực tiếp bị đẩy lùi. Tựa như đánh vào vô hình trên vách tường, phát ra liên tiếp thanh thúy lại không dễ nghe tiếng vang. Bím tóc thanh niên nhìn qua cái kia không ngừng bay tới giọt nước, thần sắc càng thêm tức giận. Hôi lão, đây là có chuyện gì? Lão nhân áo xám quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, ánh mắt phảng phất xuyên thấu khoảng cách mấy trăm mét, đi tới phong cảnh hồ một bên khác. Một lát sau, lão nhân áo xám khàn khàn nói, nhìn điệu bộ này, hẳn là bán bộ tiên thiên đỉnh phong võ giả tại khảo thí chiêu thức đâu. Bán bộ tiên thiên. Ha ha, thực sự là huy phong thật to. Bím tóc thanh niên nổi lên một tia cười lạnh, trong lời nói, đối với cái kia bán bộ tiên thiên đỉnh phong võ giả rất là coi thường. Lão nhân áo xám khàn khàn địa mở miệng, giang nam chi địa, võ đạo sự suy thoái, một cái bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả đích sắc có thể xông pha. Bím tóc thanh niên cười nhạo nói, hắn đi ngang, vậy bản thiếu tính là gì? Đi, tới xem. Bản thiếu gia cũng muốn biết rõ ràng nam chi địa đám võ giả là thế nào cái hoành pháp. Vừa nói, chắp hai tay sau lưng, dọc theo ven hồ tiểu đạo chậm rãi hướng phát hiện khí tức địa phương đi đến. Lão nhân áo xám giơ tay lên, lấy một tay cách không đè ép. Phía trước quần quần không ngừng hồ nước mạnh mẽ bị đè ép xuống. Ngay sau đó, lão nhân áo xám thân hình phiêu hốt đuổi theo bím tóc thanh niên, thần sắc cung kính. Mà ở phong cảnh hồ một bên khác, tại lão nhân áo xám lấy một tay đè xuống phong cảnh mặt hồ thời điểm, Trần Ngộ ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Hừm, tại sao lại có loại người này a? Trần Ngộ gãi gãi đầu, nhỏ giọng thì thầm. Lúc này, Lưu Nhất Đao chiêu thức đã hoàn tất. Hắn đồng bền rơi xuống đất, trở tay đem huyết ẩm ma đao cắm vào trong vỏ đao, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc tiêu tán theo. Cái kia không ngừng dãy rủa điên cuồng cũng biến mất không còn tăm tích. Hô, hô. Hắn con người, từng ngụm thở hào hẹn, trên trán cũng toát ra không ít giọt mồ hôi. Hiển nhiên, vì thi triển cái này một chiêu, hắn tiêu hao không ít tinh lực. Nhưng hiệu quả không tệ, hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn A. Lưu Nhất Đao ngẩng đầu, dùng mong đợi biểu lộ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ khẽ gật đầu, coi như không tệ. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng. Trần Ngộ tán dương là đối với hắn lớn nhất khẳng định, hắn đương nhiên là cao hứng không kềm chế được. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Lưu Nhất Đao biểu lộ lập tức cứng đờ, trở nên khẩn trương lên. Trần Ngộ ung dung nói ra, coi như không tệ, nhưng là vẹn vẹn không sai mà thôi. Ngươi tất nhiên nhận ta làm chủ nhân, chính là ta Trần Ngộ người hầu. Ta Trần Ngộ người hầu, tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Ngươi phải biến đổi đến mức càng thêm ưu tú, hiểu không? Lưu Nhất Đao vô cùng cung kính cúi đầu xuống, xin chủ nhân chỉ giáo. Ngươi qua đây. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Lưu Nhất Đao đi tới Trần Ngộ trước mặt. Hai người cách xa nhau bất quá 1 mét. Trần Ngộ nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, tại chỗ mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Đắc. Một tiếng vang nhỏ. Trần Ngộ đầu ngón tay tách ra quỷ bí lại kỳ dị mông lung quang huy. Lưu Nhất Đao toàn thân run lên, ánh mắt trở nên mê ly, sau đó dưới mí mắt rủ xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Xa xa cổ hình chậm rãi nhích lại gần, nhìn thấy dáng vẻ của hai người, trong lòng hiếu kỳ. Bọn họ đang dở trò quỷ gì a? Nàng nháy nháy mắt, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lưu Nhất Đao sau lưng huyết ẩm ma đào phía trên. Nàng luôn luôn rất có nhãn lực. Vừa rồi Lưu Nhất Đao rút đao thời điểm, nàng liền rõ ràng cảm giác được thanh này quỷ dị trường đao không tầm thường. Lưu Nhất Đao thực lực chân chính chỉ có bán bộ tiên thiên cảnh giới mà thôi. Hơn nữa tiến vào cái cảnh giới này thời gian còn thiếu, bất quá 2-3 tháng mà thôi. Thậm chí nói, đơn thuần cảnh giới thực lực, Lưu Nhất Đao liền cổ hình cũng không sánh nổi. Nhưng có cây đao này, hắn chẳng những có thể cùng cổ hình cùng nhau địch nổi, thậm chí có thể vượt qua cổ hình. Nói cách khác, cho dù mặt đối với tiên thiên cảnh giới cường giả, Lưu Nhất Đao cũng có vượt cấp thực lực đánh một trận. Có lẽ còn có thể thủ thắng đâu. Hắn xưng hô Trần Ngộ là chủ nhân, nói cách khác, cây đao này rất có thể là Trần Ngộ cho hắn. Hừm, đầu tiên là trận pháp, sau là bí tịch, hiện tại lại là quỷ dị như vậy người hầu cùng đao. Trần Ngộ gia hỏa này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật a? Xem ra ra ra là đúng, gia hỏa này tất yếu giám thị. Cô mãi mãi nhất định phải đem bí mật của hắn toàn bộ bắt tới. Cổ huynh nhỏ giọng lẩm bẩm, càng siết chặt nắm đấm, ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Lúc này, 2 phút trôi qua. Trần Ngộ đem ngón tay từ Lưu Nhất Đao mi tâm chỗ dịch chuyển khỏi. Lưu Nhất Đao chậm rãi mở mắt, có lăng lệ tinh quang lóe lên mà qua, lại cuối cùng khôi phục vực thảm giống như thâm thúy. Lưu Nhất Đao có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, trong đầu của ta tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Đây là cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, một phần liên quan tới thất tuyệt phách đao cảm ngộ. Cảm ngộ. Lưu Nhất Đao càng mở mịt. Cảm ngộ loại vật này, vì sao có thể đi vào đến trong đầu của mình? Trần Ngộ nói ra, cụ thể đồ vật ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ một sự kiện là có thể. Lưu Nhất Đao hỏi, chuyện gì? Tiêu hóa phần này cảm ngộ, đầy đủ nhường ngươi tiến vào tiên thiên cảnh giới, thậm chí nâng cao một bước. Lưu Nhất Đao nghe vậy, con mắt trở nên hết sức sáng tỏ, càng lộ ra mừng như điên biểu lộ. Thật sự, ta có lựa gạt ngươi tất yếu sao? Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Lưu Nhất Đao cuồng hỉ không thôi. Thiên thiên cảnh giới. Cỡ nào mỹ diệu lại làm cho người ước mơ danh từ A. Hắn hướng tới lâu như vậy, rốt cục có cơ hội chạm tới sao? Chương 1091, khiêu khích người. Sóng lớn mãnh liệt phong cảnh hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Phảng phất không có cái gì phát sinh qua một dạng. Mặt nước như mặt gương, không chút rung động. Chỉ có gió nhẹ lướt qua thời điểm, mới có thể tạo nên một vòng lại một vòng nhu hòa gợn sóng. Trần Ngộ nhìn qua cái này chuyển tiếp đột ngột phong cảnh, chậm rãi mở miệng. Theo lý mà nói, phần này cảm ngộ nên từ chính ngươi đến lĩnh ngộ, dạng này mới có thể tại con đường tương lai bên trên đi được càng xa, cũng càng thêm dễ dàng. Một đao không dám hy vọng xa vời quá nhiều, có thể đặt chân tiên thiên lĩnh vực, ta đã rất thỏa mãn. Lưu Nhất Đao cúi đầu, 10 điểm khiêm tốn mà nói lấy. Có thể lúc này, Trần Ngộ cười nhẹ lắc đầu. Khó mà làm được. Ngậy! Chủ nhân có ý tứ là. Lưu Nhất Đao có chút không hiểu. Không được. Chỗ nào không được. Trần Ngộ nhìn qua yên tĩnh mặt hồ, ánh mắt thâm thúy lại xa xăm. Xem như ta Trần Ngộ người hầu, chỉ có tiên thiên cảnh giới mà nói, quá ném người của ta. Lưu Nhất Đao nghe vậy, thân thể khẽ run lên, ánh mắt cũng biến thành sáng tỏ. Chủ nhân có ý tứ là, ta còn có hy vọng leo lên đến tiên thiên phía trên cao phong. Đương nhiên. Chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Lưu Nhất Đao có chút gấp bách địa truy vấn. Lời nói mới rồi, chỉ là chối từ mà thôi. Thân làm một cái võ giả, ai không muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Lưu Nhất Đao sở dĩ hội quỳ Trần Ngộ dưới chân, cũng là bởi vì hướng tới võ đạo càng đỉnh cao hơn. Lúc này có cơ hội này, hắn làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Sở dĩ hắn lúc này, ánh mắt sáng ngời, không lo được mạo phạm, trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ thở dài. Bởi vì ta đưa phần kia càng ngộ, ngươi sau này con đường sẽ trở nên gian nan. Không có việc gì. Chỉ cần có đường là được. Lưu Nhất Đao chăm chú nắm lấy nắm đấm, ánh mắt vô cùng kiên định. Lưu Nhất Đao một đời đều ở truy cầu võ đạo, chỉ cần có cơ hội nhìn thấy càng bao la hơn phong cảnh, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Dù là con đường phía trước chật vật đi nữa, dù là con đường phía trước lại gian khổ, ta cũng không sợ. Cũng quyết không buông bỏ. Hắn bắn ra ngang dương đấu trí. Càng có một loại không hướng bất luận cái gì khó khăn thỏa hiệp quyết tâm. Trần Ngộ thấy thế, hài lòng gật đầu. Dưới tay hắn người, liền nên như thế. Cổ Huỳnh An Tĩnh đứng ở một bên, An Tĩnh nghe Trần Ngộ kể lể, An Tĩnh nghe Lưu Nhất Đao lời nói hùng hồn. Biểu lộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Dựa theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau ý tứ, Trần Ngộ vậy mà đem cảnh giới của mình cảm ngộ mạnh mẽ nhận làm con thừa tự cho đi Lưu Nhất Đao. Làm sao có thể đâu? Cái này không khoa học. Đây quả thực là gặp quỷ. Trên thế giới còn có người có thể làm được loại chuyện này. Chỉ sợ liền ra ra của hắn, hoặc là võ quản hội chúng cái kia vị cao cao tại thượng hội trưởng đại nhân cũng làm không được a. Tại nàng kinh ngạc thời khắc, Trần Ngộ tiếp tục mở miệng. Một đao, biết rõ ta vì sao vội vã đổ cho ngươi thua phần này cảm ngộ sao? Không biết. Lưu Nhất Đao lắc đầu, trong lòng đích xác có chút buồn bực. Trần Ngộ nói khẽ, ta đã từng đã đáp ứng Mộc gia một sự kiện, ngươi hẳn biết chứ. Biết rõ. Chủ nhân từng hứa hẹn, muốn trợ giúp Mộc gia trở thành thần châu đại địa bên trên nhất đẳng đại gia tộc. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta đã từng như vậy hứa hẹn qua. Mà ta lời hứa, luôn luôn chắc chắn. Hiện tại ta đã giúp Mộc gia tìm đến một đầu tấn thân con đường, tại võ quản hội che chở cho, bọn họ đủ để một bước lên mây, kéo dài mấy trăm năm mà không suy. Nhưng là, muốn đến chân chính cường thịnh, còn chưa đủ. Chủ nhân có ý tứ là, bọn họ còn khiếm khuyết rất nhiều, trong đó thiếu sót nhất đồ vật chính là thực lực bản thân. Võ quản hội che chở bọn họ, lại cũng không có thể trợ giúp bọn họ. Muốn trèo lên trên, nhất định phải dựa vào chính bọn hắn. Nhưng mà, Mộc gia mặc dù đã sừng sững ở Giang Nam Chi Đỉnh, lại không có một cái nào chân chính thuộc tại võ đạo của mình tiên thiên. Lưu Nhất Đao chỉ chính mình. Chủ nhân muốn cho ta trở thành người kia. Ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Ta nói qua, muốn đem Mộc gia chế tạo thành thần châu đại địa bên trên gia tộc mạnh mẽ nhất. Loại lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Lưu Nhất Đao cúi đầu xuống, vô cùng cung kính nói ra, chỉ cần là chủ nhân phân phó của ngài, ta tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy ngươi ngay tại Mộc gia đợi a? Là. Chỉ cần đao của ta vẫn còn, liền tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng mục ra một viên ngói một viên gạch. Khó mà làm được. Trần Ngộ lại lắc đầu. Ngạch! Ngươi không thể mọi chuyện đều vì mục ra ra mặt, mục ra khiếm khuyết lịch luyện, không trải qua mưa gió, có thể nào lâu dài. Chủ nhân nói là, nên làm như thế nào, ngươi liền chính mình châm trước a. Minh bạch! Mặt khác! Trần Ngộ đột ngột quay người, ánh mắt chuyển hướng một cái hướng khác, nói khẽ. Tiếp đó, nên ngươi tiêu hóa phần kia cảm ngộ thời điểm. Ân. Lưu Nhất Đao trong lòng vừa rồi nổi lên nghi hoặc, đồng nhiên thần sắc khẽ động, theo Trần Ngộ ánh mắt nhìn. Cổ Huỳnh cũng phát giác ra, nhìn tới. Ba người ánh mắt chiếu tới chỗ, có hai người chậm rãi từ cây liếu trên đường nhỏ đi tới. Một người dáng dấp không tầm thường bím tóc thanh niên. Một người mặc màu xám trường quái lao nhân. Bím tóc thanh niên đi ở phía trước, dậm chân ở giữa, một cỗ kiên quyết chi khí tự nhiên sinh ra, còn có một cỗ điên cuồng khí diễm, đập vào mặt. Lao nhân áo xám là rơi vào một bước về sau, phần eo hơi cong, có vẻ hơi cung kính lại câu nệ. Hai người này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông du khách. Lao nhân áo xám ánh mắt khóa chặt tại Lưu Nhất Đao trên người. Con mắt đục ngầu bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia lăng lệ tinh quang. Bím tóc thanh niên thì tại quét qua về sau, chú ý tới cổ hình, cặp mắt lập tức sáng lên, trong đó có vẻ như còn có một số, dâm tà vị đạo. Loại ánh mắt này làm cho cổ hình không vui như mày, sinh lòng chán ghét. Trần Ngộ là có chút nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Về phần Lưu Nhất Đao. Hắn đã hiểu Trần Ngộ câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Rất nhanh, khoảng cách của song phương rút ngắn. Bím tóc thanh niên cùng lão nhân áo xám tại cách xa nhau chừng 5 mét lúc, dừng bước. Song phương không nói một lời, đều ở quan sát lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, lâm vào giằng co. Ngay cả bầu không khí cũng biến thành quỷ dị lại căng cứng. Thật lâu. A. Bím tóc thanh niên dẫn đầu phát ra cười lạnh một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Bản thiếu gia còn tưởng rằng người nào vậy sao huy phong đây, nguyên lai là ba cái dạng này mặt hàng. Lời này vừa nói ra, Trần Ngộ còn không có phản ứng đây, bên cạnh cổ Huỳnh liền không nhịn được, trực tiếp đứng dậy. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, bản thiếu gia còn muốn hỏi một chút các ngươi là có ý gì đâu. Cổ Huỳnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi gây chuyện. Lời nói ra một chút cũng không thục nữ, ngược lại giống một cái bên đường khiêu khích lưu manh. Bất quá tính cách của nàng chính là như vậy nha. Nàng liên Trần Ngộ cũng dám khiêu khích, huống chi là cái này thoạt nhìn dạng chó hình người còn ghim bím tóc ra hỏa. Ha ha ha ha. Bím tóc thanh niên đột nhiên cười ha hả, dùng hai cánh tay nhẹ nhàng vỗ tay. Dáng dấp thanh thuần đáng yêu. Lại là một cái nhỏ quả ớt đá không sai, bản thiếu gia ưa thích. Không bằng. Đêm nay liền đến bồi bản thiếu gia ngủ đi. Chương 1092, có trò hay nhìn rồi. Ngủ cùng. Trần Ngộ nghe được câu này, khoe miệng giật một cái, biểu lộ cũng biến thành tương đương cổ quái. Cổ Huỳnh là ai? Cổ Tông tên tôn nữ. Cổ Tông tên là ai? Thần Châu võ đạo quản lý trong hiệp hội. Gần với hội trưởng một trong tam cự đầu. Phóng nhãn thần châu đại địa, không, phóng nhãn toàn bộ địa cầu, cũng coi là đứng ở quyền lực đỉnh phong người trên. Cổ Huỳnh thân làm cháu gái của hắn, thân phận địa vị không cần nói cũng biết. Hiện tại, trước mắt người thanh niên này dám để cho nàng ngủ cùng. Phốc phốc. Trần Ngộ nhịn không được cười ra tiếng. Có trò hay nhìn rồi. Sau đó liếc mắt nhìn liếc cổ Huỳnh một chút. Quả nhiên, cổ Huỳnh tức giận đến toàn thân phát run, gò má càng là đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, giống một đoàn nóng bỏng than đá. Lúc này, ai dám đi đụng vào, người đó liền xúi quẩy. Hết lần này tới lần khác cái kia bím tóc thanh niên không cái này tự giác, càng thêm càn rỡ trêu đùa, mỹ nữ, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một cái chim non a. Cổ Huỳnh cúi đầu xuống, đã không nhìn thấy cụ thể biểu tình. Nhưng quả đấm của nàng nắm chặt, quyền trên lưng nhất định nổi lên gân xanh. có thể thấy được nàng phẫn nộ trong lòng chính đang kịch liệt lên cao. Nàng bây giờ giống như là một ngọn núi lửa a. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, hoàn toàn không có ra mặt ý tứ, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo cái này bím tóc thanh niên không che đậy miệng. Chuyện gì phát sinh, cũng là hắn đáng đời. Mặt khác, cổ huỳnh cái này mấy ngày kế tiếp tích toàn không ít nộ khí, vừa vặn dùng cái này tên gia hỏa có mắt không tròng đến phát tiết một lần, miễn cho dính líu đến mình bên này, để cho mình thụ thai bay vạ gió. Trần Ngộ là muốn như vậy. Lưu Nhất Đao do dự một chút, đi đến Trần Ngộ bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm, chủ nhân. Trần Ngộ khoát khoát tay, nói khẽ, từ nàng đi thôi. Lưu Nhất Đao gật gật đầu, ngậm miệng lại. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao nhỏ bé động tác cùng đối thoại đều rơi vào lão nhân áo xám trong mắt cùng trong thai. Lão nhân áo xám có chút nhíu mày, trong mắt lấp lóe lấy vẻ nghi hoặc. Hai người này làm cái quỷ gì? Cô gái này không phải bọn hắn đồng bạn sao? Vì sao hoàn toàn không có đứng ra giúp một tay ý tứ, ngược lại có chút nhìn có chút hả hê vị đạo. Cổ quái! Cổ quái! Mặc dù cổ quái, lão nhân lại không lo lắng. Đến đây tỉnh Giang Nam trước đó, hắn đã cặn kẽ điều tra qua tình huống nơi này. Hoàng Đình Sơn ẩn thế không ra. Ngày xưa Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ đã tử vong. Bây giờ một cái duy nhất có chút uy hiếp người gọi Trần Ngộ. Nhưng là vẹn vẹn có chút uy hiếp mà thôi. Cái kia cái gọi là Trần Ngộ, hắn mới không để vào mắt đâu. Về phần trước mắt cái này ba người. Lão nhân áo xám quét một vòng. Trong mắt hắn, người lợi hại nhất là Lưu Nhất Đao, có được bán bộ tiên thiên tu vi. Trần Ngộ cùng cổ huỳnh thoạt nhìn là tiểu tông sư cảnh giới. Căn bản không đáng giá nhắc tới nha. Lão nhân áo xám vuốt vuốt xám trắng sợi râu, lắc đầu, rất là coi thường. Lão nhân còn như vậy, chớ đừng nói chi là cái kia ghim bím tóc kiên quyết thanh niên. Khoe môi của hắn ngạng lớn, dùng dâm tà ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cổ huỳnh, cười hắc hắc nói, bản thiếu gia nhường ngươi ngủ cùng là để mắt ngươi, chớ có không biết tốt xấu. Xanh sạch. Trong không khí vang lên thanh âm rất nhỏ. Đó là cổ huỳnh tại nắm chặt nắm đấm. Một cơn lửa giận, dâng lên muốn ra. Cổ huỳnh mạnh mẽ từ trong hàm răng gạt ra lời. Nếu như cô mãi mãi càng muốn không biết tốt xấu đâu. A, hạng như mày, bản thiếu gia chơi qua không ít. Nhưng không biết phải trái người, chỉ có 3 năm cái mà thôi. Ngươi biết cái kia 3 năm người kết quả thế nào sao? Cổ huynh ngẩng đầu, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Có thể tấm kia khuôn mặt tươi cười bên trong lại không mang ý cười, ngược lại để cho người ta cảm thấy một tia âm trầm. A, các nàng thế nào? Ha ha, nhìn thấy bản thiếu gia sau lưng người hầu sao? Bím tóc thanh niên chỉ sau lưng lão nhân áo xám. Cái kia 3 năm cái nữ nhân tất nhiên không nguyện ý hầu hạ bản thiếu gia. Vậy bản thiếu đành phải để cho người hầu đi hầu hạ các nàng rồi. Lão nhân áo xám nhếch nhếch miệng, lộ ra 2 hàng vàng vàng răng, sau đó khàn khàn nói, nắm thiếu gia phúc, lao đầu tử diễm phúc không cạn á vị tiểu cô nương này, ngươi là nguyện ý hầu hạ thiếu gia nhà ta đây, vẫn là để lão nô đến hầu hạ ngươi đây. Lời này vừa nói ra, triệt để đốt lên thùng thuốc nổ. Các ngươi, muốn chết. Cổ huynh giận tím mặt. Đống nhiên dậm chân một cái, vội xông trên xuống. Không biết tự lượng sức mình. Lão nhân áo xám lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ. Bím tóc thanh niên lại khoát khoát tay, lòng tin tràn đầy nói, lui ra, để cho bản thiếu gia tự mình đến. Loại này tiểu lạt tiêu, muốn tự tay chinh phục mới có niềm vui thú nha. Vừa nói, thân hình khẽ động, nên đón tiếp lấy. Cái này vị bím tóc thanh niên tu vi võ đạo cũng là không yếu, có được đại tông sư cảnh giới A. Tại lão nhân áo xám trong mắt, cổ huỳnh chỉ có tiểu tông sư cảnh giới mà thôi. Đại tông sư đánh tiểu tông sư, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở dĩ lão nhân áo xám cũng không lo lắng, mà là vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao. Con mắt đục ngầu bên trong bắn ra như lưới đao giống như ánh mắt lợi hại. Mang theo nồng đậm hàn ý, khóa chặt hai người. Hắn đây là cảnh cáo. Cảnh cáo Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao không được nhúng tay. Bất quá. Không cần hắn cảnh cáo, Trần Ngộ cũng sẽ không nhúng tay. Không những không nhúng tay vào, ngược lại nghĩ vô tay. Nhìn thấy bím tóc thanh niên xông lên thời điểm, Trần Ngộ liền không nhịn được cười ra tiếng. Đây không phải hướng trên họng súng đụng sao. Có trò hay nhìn rồi. Trần Ngộ cười nói một tiếng. Thanh âm vang dội, không che giấu chút nào. Lao nhân áo xám nhíu mày. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra a? Chính mình bạn gái đều phải gặp tai ương, hắn còn xem kịch. Sự nghi ngờ này suy nghĩ vừa mới lên. Đột nhiên, giữa sân buộc phát ra một cỗ khí thế mênh mông. Đây là lao nhân áo xám sắc mặt kỳ biến. Bán bộ tiên thiên khí tức. Làm sao có thể? Hắn tranh thủ thời gian nhìn lại. Giữa sân, cổ hình cùng bím tóc thanh niên triển khai va chạm. Bím tóc thanh niên tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhẹ nhàng huýt sáo một cái, trêu đùa, mị nữ, ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu chiều, bản thiếu gia đêm nay liền để ngươi sảng khoái bao nhiêu lần. Ha ha ha, ngươi cần phải thật tốt phát huy a. Dâm đãng lại bướng bỉnh tiếng cười truyền đi thật xa thật xa. Kết quả? Muốn chết. Cổ hình tức giận đến mặt đều xanh, thế là lực lượng trong cơ thể tránh thoát trói buộc, hoàn toàn buộc phát ra. Một cỗ bán bộ tiên thiên đẳng cấp hạo nhiên uy thế đưa nàng tôn lên giống như một cái nữ ma đầu một dạng. Biến hóa bất thình lình để cho bím tóc thanh niên giật nảy mình. Trong mắt hắn, trước mắt cái kia ngao ngao đợi làm thịt con cừu non đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một đầu hung mãnh ác lang. Lúc này, ác lang há miệng máu, cùng hung cực ác địa đánh tới. Bím tóc thanh niên toàn thân khẽ run rẩy, kém chút liền đi tiểu đều dọa đi ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn hét lên một tiếng, cũng không dám lại tiến lên, mà là phi tốc lui lại, đem hết toàn lực mà nghĩ cùng cổ hình kéo dài khoảng cách. Nhưng cổ hình làm sao có thể bỏ qua hắn? Chạy trốn được sao ngươi? Cổ hình gầm thét một tiếng, đuổi theo. Khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn. Trong chớp mắt, cổ hình liền tới đến bím tóc thanh niên trước mặt, cao cao dương lên cánh tay. Một quyền, sắp rơi xuống. Chương 1093, dính vào chiến trường. Cổ hình tu luyện có gia tộc bí truyền liễm khí pháp, có thể ẩn nấp cảnh giới của mình tu vi. Sở dĩ trong mắt người ngoài, nàng chỉ có tiểu tông sư cảnh giới mà thôi. Có thể nàng tu vi thật sự, đã đạt đến bán bộ tiên thiên. Hơn nữa còn là bán bộ tiên thiên đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Mà bím tóc thanh niên đâu? Hắn mặc dù kiêu căng khó thuần, một bộ không sợ trời không sợ đất liền lao tử lớn nhất bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn tu vi chân chính bất quá là đại tông sư cảnh giới mà thôi. Giờ này khắc này, cổ hình nén giận một đòn, không lưu chỗ trống. Quyền thế phô thiên cái địa giống như vọt tới. Bím tóc thanh niên căn bản ngăn không được. Nếu như chúng mục tiêu, không chết cũng tàn phế. Ở dưới loại tình huống này, bím tóc thanh niên dọa đến sắc mặt trắng bệch, giống mất hồn một dạng. Hô! Cuồng phong cuồn cuộn. Cổ hình đã là một quyền nện xuống. Đột nhiên! Ngươi dám! Gầm lên một tiếng từ bên cạnh bạo khởi, thẳng sâu thương khung, chấn nhiếp lòng người. Chỉ thấy cách đó không xa lão nhân áo xám giống như một đầu tóc cuồng giống như dã thú, nhún người nhảy lên, giơ cánh tay lên hướng về phía cổ hình xa xa một chỉ. Thiên thiên tu vi không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Một cỗ cuồn cuộn uy thế giáng lâm, nặng nề mà đặt ở cổ hình trên người. Cổ hình thân hình vì đó trì trệ, động tác trên tay cũng biến thành chậm chạp đến chậm, phảng phất đeo lên ngàn cân gánh nặng. Tiếp lấy cơ hội này, lão nhân áo xám quát to một tiếng, thiếu gia mời lui ra phía sau. Thanh âm của lão nhân như cảnh tỉnh, đem trong khiếp sợ bím tóc thanh niên bừng tỉnh. Tốt, tốt. Bím tóc thanh niên không dám chần chờ, cấp tốc lui lại. Trong chớp mắt, đã kéo ra không ít khoảng cách. Cổ hình giận dữ, tấm kia đang yêu trên mặt xinh đẹp giống như treo đầy sương lạnh. Muốn đi. Nàng khẽ quát một tiếng. Thể nội khí thế lần nữa thúc thăng. Vâng! gia trì ở trên người nàng tiên thiên uy thế bị toàn bộ đánh tan. Lão nhân áo xám thấy thế, trong lòng kinh hãi. Cái này thoạt nhìn người hiền lành thiếu nữ cũng không đơn giản a. Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng quát, từ lão phu tới làm đối thủ của ngươi a. Vừa nói, hướng phía trước dậm chân, thẳng bức cổ huỳnh đi. Bộ pháp mặc dù chậm chạp, nhưng ở chậm rãi nổi lên một cỗ bàng bạc uy thế, làm cho người cảm thấy dùng mình lại bất an. Nhưng cổ huỳnh không sợ. Nghe được lời của lão nhân về sau, cổ huỳnh bỗng nhiên quay người, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân áo xám, triển lộ khắc thường dữ tợn. Tới thì tới, cô nãi nãi sợ ngươi. Nàng minh bạch, nếu như không đem lão gia hỏa này giải quyết hết, liền khó có thể đối với cái kia bím tóc thanh niên động thủ. Đã như vậy, vậy liền, đánh tới a. Về phần có đánh hay không qua được vấn đề này. Quản nó chi. Đánh xong rồi nói. Cổ huynh là bốc đồng, cũng là cố chấp. Nàng giống một đầu man yêu, tha giang vọt tới tây tường, cũng không muốn quay đầu. Một bên khác, bím tóc thanh niên kéo ra thật nhiều khoảng cách về sau, nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, biểu lộ lại cấp tốc chuyển hóa làm dữ tợn. Hồi lão, không nên giết nàng, cũng không cần làm hoa mặt của nàng, càng không muốn ở trên người nàng làm ra quá vết thương rất lớn. Lão nhân áo xám khàn khàn cười to. Yên tâm đi thiếu gia, lão nô hội chú ý phân tức, cam đoan trả ngươi một cái như hoa như ngọc lại hoàn chỉnh mỹ kiều nương. Rất tốt. Bím tóc thanh niên gật gật đầu, vừa nhìn về phía cổ hình. Liếm môi một cái, lộ ra dâm tà biểu lộ. Gai điếm thúi, vừa rồi lại dám hù dọa bản thiếu gia, thật là chăn sống. Không cần chờ buổi tối hôm nay, đợi lát nữa liền bắt ngươi lại, liền ở bên hồ này, nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là dục sinh dục tử mùi vị. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến, ngươi muốn chết. Cổ huỳnh cả khuôn mặt đều đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám đối với nàng phát ra dạng này lời tục tiễu. Dưới cơn nóng giận, tu vi bộc phát. Trung quanh khí lưu kịch liệt xoay tròn. Nàng muốn ra tay. Lão nhân áo xám thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Chớ quên, đối thủ của ngươi thế nhưng là lão phu. Trong lúc nói chuyện, hắn giơ bàn tay lên, cách không nhấn một cái. Một cái to lớn lại hư ảo trưởng ấn hiện lên. Hướng cổ huỳnh hung hăng đè xuống. Cổ huỳnh ngưng thần canh phòng. Nàng xuất thân từ võ đạo thế gia, tự nhiên minh bạch hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả sự chênh lệch. Cái chênh lệch này, hết sức to lớn. Nhưng là, chưa hẳn không thể bù đắp. Chí ít bọn họ cổ gia tuyệt học gia truyền cũng không phải ngồi không. Cổ huỳnh lạnh rên một tiếng, nhìn qua càng ngày càng gần trường ấn, liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, ai? Một tiếng thăm thẳm thở dài từ bên cạnh dâng lên. Động thủ đi. Là. Hai cái không rõ thanh âm phá vỡ chiến cuộc cân bằng. Một tiếng là vang lên, một đạo hào quang màu đỏ ngòm hiện lên. Hồng quang cắm vào chiến trường, bỗng nhiên khẽ cong, giống như một lượt trăng lưới liềm, sáng chói lóa mắt, vậy mà đem cái kia hư ảo trưởng ấn trực tiếp đánh tan. Loại biến hóa này để cho người ta không kịp đề phòng. Cổ huỳnh ngơ ngẩn. Bím tóc thanh niên chấn kinh. Lão nhân áo xám bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Trong cái hướng kia, một cái lô mãng nam nhân trực tiếp đi tới. Rất nhanh, đi tới lão nhân áo xám cùng cổ huỳnh trung gian. Quay người, mặt đối với lão nhân. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ là băng gấm gãy mất thanh âm. Lỗ mãng nam nhân sau lưng trường đao liền vỏ bay lên, tại không trung chuyển vài vòng về sau, ầm địa rơi ở trước người trên mặt đất. Nam nhân lấy đao chủ địa, song trường giao nhau đặt tại trên cán đao, sừng sững mà đứng, như núi cao biển rộng, càng bắn ra dâng trào chiến ý. Mọi người tại đây bên trong, dùng đao chỉ có một cái. Lưu nhất đao. Lúc này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lão nhân áo xám. Chậm rãi mở miệng, chủ nhân nhà ta phân phó, ngươi là của ta. Chủ nhân. Lão nhân áo xám nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh đứng chắp tay lộ ra vân đạm phong khinh Trần Ngộ. Cổ Huỳnh cũng cảm thấy kinh ngạc, rất không minh bạch xem tới. Ngươi! Ha ha, không cần cảm ơn ta. Trần Ngộ nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra. Ta chỉ là nhìn hai gia hỏa này không vừa mắt mà thôi. Hừ, ai mà thèm nha. Coi như ngươi không cho hắn xuất thủ, cô mãi mãi cũng có thể giải quyết lao già thối tha này. Cổ Huỳnh có chút dáng vẻ thở phì phò. Trần Ngộ cười cười. Tốt tốt tốt, biết rõ ngươi rất lợi hại. Nhưng ta đây người hầu vừa vặn cần một khối đá mài đao, cô mãi mãi ngài nhường cho bọn ta chứ. Hừ, đây chính là ngươi cầu ta. Cổ Huỳnh ngạo kiều địa ngóc lên cái cằm. Trần Ngộ nhếch miệng lên độ cong lớn hơn, mỉm cười gật gật đầu. Tốt, liền xem như ta cầu ngươi. Hơn nữa, ngươi không phải nghĩ kỹ tốt giáo huấn cái kia nói năng lô mãng ra hỏa sao. Trần Ngộ ánh mắt trôi hướng cái kia bím tóc thanh niên. Bím tóc thanh niên tựa hồ phát giác, toàn thân run lên, trong lòng sinh ra một loại rất cảm giác không ổn. Cổ Huỳnh ánh mắt sáng lên. Thành giao. Sau khi nói xong, nàng cũng quay đầu nhìn về phía bím tóc thanh niên. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái u ám nụ cười. Trong bụng của nàng thế nhưng là kìm nén một bụng hỏa khí đâu. Bím tóc thanh niên nhìn thấy trương này mỹ lệ lại tràn ngập ác ý khuôn mặt tươi cười, không tự chủ được dùng mình một cái, trong lòng không ổn đã tấn cấp thành sợ hãi. Bùi! Bím tóc thanh niên bờ môi có chút run rẩy, vài giây đồng hồ sau mới thét lên lên tiếng. Hồi lão! Chương 1094, đá mài đao. Bím tóc thanh niên rốt cục phát giác cục diện không thích hợp, sau đó triệt để hoảng hốt. Trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn rắt giọng, hơi có vẻ gay gắt nói kêu lên, hôi lão. Bản thiếu gia thu hồi lời nói mới rồi, hiện tại lập tức ngay lập tức đem mấy tên này giải quyết hết. Nhanh lên. Tuân mệnh, thiếu gia. Lão nhân áo xám phát ra thanh âm khàn khàn, sau đó nheo mắt lại, nhìn về phía cản ở phía trước Lưu Nhất Đao. Ngươi trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi một câu. Tránh ra. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng. Đệ nhất, lão tử không trẻ. Đệ nhị, chủ nhân nói, ngươi là của ta. Lão nhân áo xám ánh mắt trở nên lạnh. Không biết trời cao đất rộng. Xác thực không biết, còn mời lão nhân ra để cho ta biết rõ biết rõ. Lưu Nhất Đao hướng hắn ngoắc ngón tay, tràn đầy khiêu khích dí vị. Lão nhân áo xám giận quá mà cười, bởi vì giọng khàn khàn duyên cớ. Vọng lại tiếng cười rất là quỷ dị, tựa như hai khối băng gạc cùng một chỗ ma sát một dạng, 10 điểm đâm hai. Ngươi, tìm, chết. Chữ chết vừa ra, lão nhân áo xám nhấc chân dầm chân, ép về phía Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao cũng thu liêm ý cười, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Khiêu khích về khiêu khích, nhưng hắn nhưng trong lòng rất rõ ràng, trước mắt lão nhân này tuyệt đối không phải hắn tùy tiện có thể chiến thắng đối thủ. Hắn là hậu thiên võ giả. Lão nhân là tiên thiên võ giả. Lấy hậu thiên chiến tiên thiên, khó khăn cỡ nào? Bất quá. Chính vì vậy, mới xem như đá mài dao tốt nhất nha. Lưu Nhất Đao nỉ non một tiếng, đặt trên chuôi đao tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Trường đao nhận dẫn dắt. Thân đao đột nhiên ra khỏi vỏ ba phần. Thoáng chốc, tàn nhẫn chi khí khuyết tán. Một vòng ánh đao màu đỏ ngòm. Thẳng đến lão nhân áo xám đi. Hiu. Đào quang pha không. Trên mặt đất xuất hiện một đầu thật sâu lỗ khảm. Hết sức nhanh chóng, hết sức sắc bén. Lão nhân áo xám mắt sáng lên, nhấc trường gỗ. Ba. Bàn tay đập vào huyết quang đào quang phía trên. Lập tức, đào quang tán loạn. Lão nhân áo xám văn phong bất động. Không qua lại trước bước chân có chút dừng lại. Lão nhân đem bàn tay kia phóng tới trước mắt, hơi nheo mắt lại. Trên bàn tay, không có vết thương. Nhưng thình lình có một đạo bệnh ấn. Có thể thấy được một đao kia cũng không phải là không công. Bất quá. Chỉ thế thôi sao? Lão nhân áo xám cười nhạo một tiếng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Phô trương rất lớn, tư thế cũng không nhỏ. Đáng tiếc, bán bộ tiên thiên trung quy là bán bộ tiên thiên. Hậu thiên cùng tiên thiên sự chênh lệch là ngươi không cách nào tưởng tượng to lớn, mặc cho ngươi cuối cùng tâm lực, cũng vô pháp bù đắp. a, có thể hay không bù đắp, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Vậy lão phu, rửa mắt mà đợi. Tiếng nói rơi xuống đất, lão nhân áo xám thân hình bạo khởi, giống xuất lồng mánh thu giống như nhào về phía Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao đông nhiên bắt lấy chuôi đao, đi lên kéo một phát. Thân đao ra khỏi vỏ năm phần. Chỉ một thoáng, mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Lưu Nhất Đao trong đôi mắt nổi lên dị dạng hướng đỏ. Một cỗ hung tàn tàn nhẫn khí tức càng là tự nhiên sinh ra. Giết! Lưu Nhất Đao từ trong cổ họng gạt ra gầm nhẹ một tiếng. Giống dã thú gào thét. Ngay sau đó, đao quang lóe lên. Thẳng đến lao nhân áo xám đi. Lao nhân áo xám cảm giác trước mặt không khí đều bị tách ra. Một trận khiếp người hàn ý đánh tới. Rơi vào đường cùng, hắn vặn người né tránh. Đôn đốt. Mặt đất nứt ra một đầu lớn khe hở. Lao nhân áo xám suýt nữa chồng nhập bên trong, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên võ giả. Bước chân điểm một cái phía dưới, đạp ở không khí phía trên, vút qua. Trong trước mắt, đã đi tới Lưu Nhất Đao trước mặt. Cho lão phu, chết. Lao nhân áo xám đưa tay phải ra. Năm ngón tay thành chảo, tiết lộ dữ tợn, hung hăng hướng Lưu Nhất Đao đầu vồ xuống. Giết. Lưu Nhất Đao lần nữa gào thét, đột nhiên rút đao. Huyết ẩm ma đao, hoàn toàn ra khỏi vỏ. Trong mắt của hắn lửng đỏ đã tiến hóa thành hoàn toàn màu đỏ tươi. Cỗ hung tàn tàn nhẫn chi khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Giống như sóng to gió lớn tuôn hướng lao nhân áo xám. Trong lúc nhất thời, vậy mà để cho lão nhân áo xám có loại bị ác quỷ để mắt tới cảm giác, không rét mà run. Bất quá rất nhanh, lão nhân áo xám liền đem cỗ này bất an khu trừ, hừ lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Móng phải hung hăng vồ xuống. Giống như muốn đem Lưu Nhất Đao đầu cho bóp nát. Nhưng là, hưu, thân đao pha không. Đỏ như máu đao quang nở rộ, như một vầng loan nguyệt, tức hướng lao nhân áo xám bàn tay. Lao nhân áo xám cũng không rút tay về, trực tiếp lựa chọn đối cứng. Tiên thiên thân thể tăng thêm tiên thiên nguyên khí hộ thể, so sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần, đủ để mạnh mẽ chống đỡ viên đạn, đối cứng lưỡi đao. Nhưng lần này, hắn tính sai. Suy coi. Một tiếng vang nhỏ. Đỏ như máu lưỡi đao xẹt qua bàn tay. Nhất định mạnh mẽ phủi đi ra một đường vết rách. Máu tươi phun ra. Còn có đau đớn một hồi đánh lên thần kinh não. Lão nhân áo xám tuyệt đối nghĩ không ra là một kết quả như vậy. Lập tức vừa sợ vừa giận, vội vàng bước ra trở ra. Kéo ra 5-6 mét khoảng cách về sau. Lão nhân áo xám dừng lại, nhìn một chút bản thân tay phải. Nơi lòng bàn tay nhiều một vết máu đỏ sẫm, ngay cả ngón út cũng bị lột nửa cái. Cảnh tượng như vậy làm hắn chấn kinh, càng làm hắn hơn tức giận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Nhất Đao trong tay cái thanh kia huyết hồng sắc trường đao. Đáng chết! Cái này! Cây đao này là chuyện gì xảy ra? Ha ha, ngươi không phải tràn đầy tự tin sao? Vì sao lại lui? Lưu Nhất Đao không trả lời mà hỏi lại, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Đồng thời, trong mắt của hắn càng ẩn ẩn toát ra vẻ điên cuồng. Đó là huyết ẩm ma đao đang tại ăn mòn hắn lý tính. Trường đao ra khỏi vỏ càng lâu, ăn mòn hiện tượng lại càng nghiêm trọng. Một khi đến cái nào đó điểm tới hạn, lý trí của hắn liền sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, từ đó nhập ma, trở thành một cái điên cuồng khát máu sát nhân ma đầu. Nếu như là bình thường lúc, Lưu Nhất Đao tuyệt đối không dám tùy tiện rút ra huyết ẩm ma đao. Nhưng là bây giờ, hắn không sợ. Bởi vì Trần Ngộ ngay ở bên cạnh. Hắn biết rõ, coi như mình nhập ma, Trần Ngộ cũng sẽ đem hắn kéo trở về. Sở dĩ hắn giờ phút này, không có nỗi lo về sau. Tới đi. Lưu Nhất Đao buộc phát ra nồng nặc chiến ý. Đánh đi. Nhìn xem hôm nay là ngươi giết ta, vẫn là ta giết rồi ngươi. Có loại. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lão nhân áo xám nhéo nhéo bị thương tay phải, biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn. Trên tay truyền tới từng cơn đau đớn không những không thể tiêu bôi ý chí của hắn, ngược lại càng thêm kích thích hắn cuồng tính. Trong lúc nhất thời, thiên thiên tu vi bắn ra. Thiên địa cộng minh. xung quanh khí lưu lấy hắn làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, càng nhấc lên nồng đậm bụi mù, che đậy bốn phía. Lưu Nhất Đao hít sâu một hơi, nỉ non nói, tới đi. Vừa dứt lời, lão nhân áo xám xông phá bụi mù, bay thẳng mà đến. Lưu Nhất Đao lấy đầu ngón chân điểm đất mặt, đồng bền trở ra, đồng thời vung trong tay huyết ẩm ma đao, một đao đánh xuống. Hưu, lưỡi đao pha không. Phảng phất liền không khí đều bị đánh thành hai nửa. Một vòng ánh đao màu đỏ ngỏm hiện lên, giống như khẽ cong màu đỏ tươi chi nguyệt, lộng lẫy xa hoa, rồi lại tràn đầy lạnh lạnh sắc cơ. Cùng lúc đó, bên kia động thủ nha. Cổ Huynh nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia bím tóc thanh niên. Vậy chúng ta bên này cũng bắt đầu đi. Vừa nói, nàng nhéo nhéo bàn tay, khoe miệng phát họa ra một vòng động nhân mỉm cười. Nét mặt vui cười. Đáng tiếc. Hoa này có gai. Chương 1095, hộ thể chi bảo. Chiến đấu đã bắt đầu. Trong không khí tràn ngập kịch liệt không khí. Trần Ngộ lại lười biếng duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên mặt trời. Chói lọi mãnh liệt, vạn vật hiện hình A. Hắn lui về sau một khoảng cách, đi vào cây liễu trong bóng cây, tựa ở trên cành cây, buồn bực ngán ngẩm đánh giá chiến trường. Lúc này, chiến trường đã bị cắt đứt thành hai khối. Một bên, Lưu Nhất Đao cường thế đối với bên trên tiên thiên cấp cái khác lão nhân áo xám, không hề nhượng bộ chút nào. Một bên khác, Cổ Huynh vội xông trên xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào bím tóc thanh niên. Khí thế hung hăng, cho người ta một loại rất cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bím tóc thanh niên dọa đến sắc mặt trắng bạch, tranh thủ thời gian lui nhanh về phía sau, đem hết toàn lực muốn kéo dài khoảng cách. Đồng thời, trong miệng hắn thét lên lên tiếng. Hồi lão, cứu ta. Hơi có vẻ thanh âm the thế khuyết tán ra, truyền đến lao nhân áo xám trong lỗ tai. Lao nhân áo xám thần sắc đại biến, ngay sau đó thân hình bị lệnh, muốn né qua Lưu Nhất Đao tiến về trợ giúp. Nhưng Lưu Nhất Đao há có thể như ước nguyện của hắn. Thoáng chốc, hưu, thanh âm xé gió, gấp rút vang lên. Một vòng ánh đao màu đỏ ngòm hiện lên, giống như trăng lưỡi liềm. Màu đỏ tươi yêu diễm, rất là quỷ dị. Lão nhân áo xám đã nếm qua một lần ẩm huyết ma đao vị đắng, không dám khinh thường, tranh thủ thời gian lách mình khăng khăng để cho. Nhưng đao quang đột nhiên chuyển hướng, lại chém xéo mà đến. Rơi vào đường cùng, lão nhân áo xám bước chân điểm một cái, lui lại mấy bước. Đao quang rốt cục thất bại. Nhưng mà, lão nhân áo xám cũng bỏ qua cứu viện bím tóc thanh niên thời cơ. Bím tóc thanh niên chính đang điên cuồng lui nhanh về phía sau. Hắn lui, Cổ Huynh liền truy. Như hình với bóng, vung đi không được. Hơn nữa, tại phương diện tốc độ, Cổ Huynh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, khoảng cách của hai người đã rút ngắn đến chừng một mét. Cô nãi nãi nhường ngươi miệng tiện. Cổ Huynh cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đấm ra một quyền. Quyền kinh đánh thẳng bím tóc thanh niên mặt. A, quyền kinh chưa tới, cái này thằng nhát gan đã thê lương hét dầm lên. Hắn đã bị khí thế khóa chặt, né không thể né, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trắng non nắm đấm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, bím tóc thanh niên trên người đột nhiên bắn ra một trận ánh sáng nhu hòa, hóa thành bình chướng, ngăn tại phía trước. Ầm đông. Trắng non nắm đấm rơi vào bình chướng phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Quyền kinh đổ xuống mà ra. Bình chướng run nhẹ nhẹ, thậm chí dập dờn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Nhưng là, cuối cùng không có đột phá. Bình chướng đỡ được công kích. Mà Cổ Huynh cũng gặp kịch liệt phản chấn, không tự chủ được lui lại mấy bước, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đây là hộ thể khí kình. Không. Phải nói là có được hộ thể trận pháp tiên thiên chi bảo. Cổ Huynh nhíu mày, nhìn một chút bản thân nắm đấm. Quyền trên lưng nổi lên một tia dị dạng đỏ thẫm, là vừa mới tiếp nhận phản chấn bố trí. Mặt khác, loại này hỏng bét cảm giác thật là khiến người chán ghét ta. Vài ngày trước, nàng cũng có gặp gỡ tương tự. Ngay tại Trần Ngộ nhà biệt thự trước cổng chính. ngôi biệt thự kia xung quanh thực hiện trận pháp, làm nàng ăn mấy lần xẹp, nàng đến nay còn nhớ mãi không quên đâu. Hiện tại, lại là tương tự trận pháp, triệt để khơi dậy nàng lửa giận trong lòng. Một bên khác, nhìn thấy cổ Huỳnh Thế Công bị ngăn lại, bím tóc thanh niên nhẹ nhàng thở ra, sau đó cúi đầu hướng lồng ngực chỗ nhìn lại. Nơi đó mang theo một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, đang tản ra ánh sáng ngông lung huy. Chính là cái này mặt dây chuyền bảo vệ hắn. Mẹ! Kém chút đem thứ này đem quên đi. Bím tóc thanh niên hùng hùng hổ hổ kêu một tiếng, sau đó lau đi mồ hôi trên trán, nhìn về phía cổ Huỳnh, lộ ra dễu cợt khuôn mặt tươi cười. Gai điếm thúi, ngươi có thể đột phá bản thiếu gia cái này hộ thân chi bảo sao? Cổ Huỳnh nghe vậy, trong mắt có hàn mang lóe lên. Có thể hay không, thử một chút thì biết. Ngay sau đó nhéo nhéo bàn tay, vận sức chờ phát động. Nàng cũng không tin, cái này trên người hộ thể chi bảo có thể so sánh Trần Ngộ ngôi biệt thự kia trận pháp hiếu thắng. 3. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Cổ Huỳnh giống như một cái mũi tên, cấp tốc bắn ra. Trong nháy mắt, đi tới bím tóc thanh niên trước mặt. Bím tóc thanh niên có mặt dây chuyền hộ thể về sau, lòng tin tràn đầy, đúng là đứng lặng tại chỗ, không tránh không né, còn lộ ra khinh thường cười lạnh. Oanh! Cổ Huỳnh nắm đấm lần nữa oanh ra. Cương đại quyền kình đánh vào bình chướng phía trên. Bình chướng chấn động. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào đột phá. Ha ha ha! Bím tóc thanh niên càn rỡ cười to. Cho dù là tiên thiên cấp cái khác võ giả, muốn đột phá bản thiếu gia cái này hộ thể chi bảo cũng là muôn vàn khó khăn. Ngươi quỳ xuống cho bản thiếu gia liếm chân cũng không xứng, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quả thực là muốn chết. Cổ Huỳnh lúc nào nhận qua loại này vũ nhục a? Lập tức, lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực. Trên tay thế công cũng càng ngày càng mạnh liệt. Phanh phanh phanh phanh. Nắm đấm không ngừng rơi vào bình chướng bên trên, như cuồng phong mưa rào, lốp ba lốp bút, lít nha lít nhít. Bình chướng điên cuồng chấn động, càng là dập dờn ra một vòng lại một vòng kịch liệt gọn sóng. Nhưng vẫn cứng chắc, không có chút nào vỡ tan dấu vết. Bím tóc thanh niên nhìn thấy bộ này tình hình, trong lòng những cái kia không an toàn bộ cởi ra. Gai điếm thúi, đánh rất hăng say nha. Tiếp đó, nên bản thiếu gia xuất thủ rồi. Bím tóc thanh niên giữ tợn cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Hắn là đại tông sư cảnh giới, theo lý mà nói không cách nào cùng cổ Huỳnh giao phong. Nhưng giờ này khắc này, hắn có kinh khí vô hình hộ thể, cổ Huỳnh căn bản không làm gì được hắn. Hắn xuất thủ, chỉ là tiến hành một phương diện đầu đả mà thôi. Ân, hắn là muốn như vậy. Thế là, bím tóc thanh niên vặn người, một quyền ném ra. Bành! Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Cổ Huỳnh văn phong bất động. Bím tóc thanh niên gặp trùng kích cũng bị vô hình bình chướng toàn bộ hấp thu, không có thương tổn cùng một cọng tóc gáy. Hừ! Một chiêu không đánh chết ngươi, vậy liền 10 chiêu 100 chiêu, bản thiếu gia cũng không tin, ngươi có thể chống bao lâu. Bím tóc thanh niên tiếp tục huy quyền công bên trên. Đại tông sư tu vi làm càn rơi, cùng dã không bị cản trở, nhất định ngắn ngủi đem cổ Huỳnh chế trụ. Biệt khuất ta! Cổ Huỳnh cảm thấy đặc biệt biệt khuất. Rõ ràng là chính mình tương đối mạnh, nhưng Thủy Chung không cách nào đột phá này mặt bình chướng, dẫn đến bím tóc thanh niên dám càn rỡ như thế, thậm chí cũng dám khi dễ đến nàng trên đầu. Không thể nhịn. Cổ Huỳnh cắn răng, lửa giận bộc phát, tựa hồ đang nổi lên một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Bên kia chiến trường, lão nhân áo xám còn tại cùng Lưu Nhất Đao giằng co. Khỏe mắt liếc về bím tóc thanh niên bên kia tràng cảnh về sau, trong lòng thạch đầu rơi xuống đất. Chỉ cần bím tóc thanh niên có thể bảo vệ mình tạm thời không bị thương tổn, vậy hắn thì có tuyệt đối tự tin, trước hết giết Lưu Nhất Đao, lại cầm cổ Huỳnh. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lão nhân áo xám nắm quả đấm một cái, lộ ra âm thấm thấm nụ cười, nhìn về phía Lưu Nhất Đao. Bán bộ tiên thiên trung quy là bán bộ tiên thiên. Còn có thể lật trời hay sao? Một vòng mới cuồng phong bạo vũ, lần nữa triển khai. Mà bên ngoài chiến trường, cây liễu cây bóng cây xanh râm mát phía dưới. Trần Ngộ tựa ở trên cành cây, nhiều hứng thú đánh giá chiến trường. Nhìn một chút, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ phát giác cái gì. Xung quanh nhiều hơn một cỗ võ giả khí tức. Hơn nữa cỗ khí tức này cường độ là Hôn Nguyên Quý Hư. Chương 1096, Đao Khí Tung Hoành. Hôn Nguyên Quý Hư so thông thường tiên thiên võ giả còn phải cao hơn một cảnh giới. Hơn nữa cỗ khí tức này chủ nhân còn sử dụng đặc thù liễm khí thủ đoạn, lặng lẽ ẩn nấp đi. Sở dĩ người ở chỗ này đều không có phát hiện. Trừ bỏ Trần Ngộ. Trần Ngộ có được tu chân linh thức, muốn dùng thông thường liễm khí pháp giấu giếm được thai mắt của hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng hắn vẫn là ưu thai du thai tựa ở trên cành cây, chậm rãi nói ra, tới rất nhanh nha. Ha ha. Trần Ngộ dựa vào cây đại thụ này đằng sau đột ngột vang lên một trận cười khẽ. Nữ nhân tiếng cười. Bất quá thấp giọng, không có chuyển đến bên trong chiến trường. Ngươi nhưng lại thật nhạy cảm. Cái thanh âm kia nói. Cây khô một bên khác, cũng dựa vào một người. Một nữ nhân. Có được thành thục vận vị, cách ăn mặc tiểu diễm, thân thể thức tha, mười phần mỹ phụ nhân. Chính là võ quản hội then chốt viện dưới thất đội trưởng một trong, Đạm Đài Như Ngọc. Trần Ngộ đối với nàng lời nói mỉm cười, ngươi đều chạy đến ta đằng sau đến rồi, ta có thể không mẫn cảm sao. Vạn nhất ngươi cách cây đâm ta một đao, ta chẳng phải là rất oan uổng. Hừm, lấy ngươi đức hạnh, coi như bị chọc chết 10 lần cũng làm không lên oan uổng hai chữ. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a, ta đức hạnh thế nào? Ta đức hạnh rất cao thượng a. Ha ha. Đạm Đài Như Ngọc đối với cái này khịt mũi coi thường. Tốt rồi. Trần Ngộ đem thoại để chuyển trở về. Tới nơi này làm gì? Nói nhảm, đột nhiên cảm nhận được nhà ta vị kia cô mãi mãi khí tức, ta có thể không đến nhà. Cũng đối. Trần Ngộ 10 điểm lý giải gật đầu. Cổ huynh thế nhưng là then chốt viện lão viện trưởng cổ tông tên tôn nữ bảo bối. Hơn nữa cha mẹ của nàng cũng là võ quản hội bên trong cán bộ cấp thành viên. Cổ tông vị lao nhân đem cổ huynh lưu tại Giang Nam thời điểm, khẳng định có phân phó then chốt viện dưới thật tốt bảo hộ. Hiện tại, cổ huynh đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt như thế khí tức, Đạm Đài Như Ngọc không khẩn trương mới là lạ. Cho nên nàng liền vô cùng lo lắng địa chạy tới. Bất quá nàng xem rõ ràng thế cục về sau, cũng không vội mở ra lộ diện. Mà là đi tới Trần Ngộ bên này, nghi ngờ hỏi, sở dĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ cười cười, nói ra, đụng phải một cái so sánh ngang ngược cản rỡ đại thiếu gia. Ngang ngược cản rỡ? Đạm Đài Như Ngọc cười lạnh, trong tiếng cười mang theo một tia âm trầm. Trần Ngộ thêm nữa một mùi lửa, nói ra, tên kia cãi lại thối. Đạm Đài Như Ngọc nghi ngờ nói, là như thế nào miệng thối pháp? Vấn đề này vừa rồi hỏi ra, Trần Ngộ còn chưa kịp trả lời đây, bím tóc thanh niên bên kia đã cản rỡ kêu to lên, tiểu biểu tử, ngươi còn có thể nhiều lắm là lâu. Bản thiếu gia khuyên ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không thì đêm nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trần Ngộ bĩu môi, thấp giọng nói, vâng, chính là như vậy miệng tối pháp. Tốt, rất tốt. Đạm Đài Như Ngọc giận quá mà cười. Đường đường then chốt viện lớn lên tôn nữ bảo bối, cổ gia tiểu công chúa, lại bị mắng thành tiểu biểu tử. Đây không chỉ là lộn cổ gia mặt mũi, càng là hung hăng phiến bọn họ then chốt viện mọi người mà ta. Huống chi, Đạm Đài Như Ngọc cũng là nữ nhân. Thân làm nữ nhân, nàng ghét nhất chính là cái chữ kia mắt. Trần Ngộ có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống. Một tia như có như không sát ý bay lên. Ở chung quanh lượn lờ lượn vòng. Trần Ngộ hỏi, cái này chuẩn bị động thủ. Đạm Đài Như Ngọc trần chờ một chút. Được rồi, tiểu hình cáo kỉnh ta rõ ràng, nàng nhất định không nguyện ý ta dính vào nàng chiến cuộc. Hơn nữa, Đạm Đài Như Ngọc dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khinh thường. Bằng một kiện hộ thân chi bảo liền muốn ngăn lại tiểu hình thế công, nào có đơn giản như vậy a? Hơn nữa, hộ thân chi bảo loại vật này, ai không có đâu. Trần Ngộ suy nghĩ một chút cũng đối. Cổ huynh thân phận địa vị, cho dù phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa cũng là nhất đẳng tồn tại. Loại này thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể không có mấy chương át chủ bài nha. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. 3. Lão nhân áo xám hung hăng một trưởng vỗ tại huyết tẩm ma đao trên thân đao. Hung hồn trưởng lực không ngừng tuôn ra, mượn nhờ thân đao làm môi giới, khuynh tả tại lưu nhất đao trên người. Lưu nhất đao kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Khoe miệng tràn ra máu tươi còn không chỉ, hổ khẩu bộ vị càng là đau đớn kịch liệt. Lão nhân áo xám liếc dưới tán cây trần ngộ một chút, khàn khàn địa cười lạnh nói, còn không kêu cứu sao. Để cho chủ nhân của ngươi cũng cùng tiến lên a. Lưu nhất đao đưa tay lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng, cười nhạo nói, ngươi còn chưa xứng chủ nhân nhà ta xuất thủ. Thu thập ngươi, lão tử một người là đủ. Lão nhân áo xám nheo mắt lại, sắc ý giật giảo. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lão nhân áo xám bốn lượn tay phải ngón tay, đáng tiếc, ngón út đã bị cắt đứt nửa cái, sở dĩ nhìn qua có chút quái dị. Một bên khác, Lưu Nhất Đao trong mắt màu đỏ tươi chi sắc càng lúc càng nồng nặc, trên mặt còn nổi lên thống khổ cùng dễ rùa biểu lộ. Huyết ẩm ma đao ăn mòn đã bắt đầu. Phải tốc chiến tốc thắng. Lưu Nhất Đao nỉ non một tiếng, quyết định chủ ý, cải thành hai tay cầm đao. Lao nhân áo xám cười lạnh nói, tốc chiến tốc thắng. Vừa vặn, Lao Phu cũng nghĩ như vậy. Dứt lời, hắn bước ra một bước. Khí thế ngút trời, sừng sững mà lên. Mặt đất vì đó băng liệt. Một đạo to lớn khe hở hướng về Lưu Nhất Đao phương hướng lan tràn đi. Lưu Nhất Đao cũng không khách khí, hai tay nắm lấy chuôi đao, hướng khe hở lan tràn mà đến phương hướng, hung hăng đánh xuống. Thất tuyệt phách đao. Nhất tuyệt một đao. Một vòng màu đỏ tươi đao quang lộ ra. Lan tràn khe hở hoàn toàn mà tới. Đồng thời, đao khí pha không, thẳng đến lao nhân áo xám đi. Lao nhân áo xám một chảo cầm ra. Đao khí sụp đổ. Lao nhân áo xám cười nhạo nói, một đạo đao khí. Ha ha, thực sự là cười chết người. Một đạo. No no no, càng nhiều còn tại đằng sau đâu. Lưu Nhất Đao nâng lên trường đao trong tay, đồng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Xuy. Thân đao đâm vào bên trong lòng đất. Thoáng chốc, vô biên tàn nhẫn chi khí hiện lên, giống như sóng to gió lớn nhào về phía lao nhân áo xám. Lao nhân áo xám đương nhiên không sợ. Chỉ thấy hắn chấn động toàn thân, liền đem những cái này tàn nhẫn chi khí toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Rát rưởi. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Nhưng vào lúc này, Lưu Nhất Đao lạnh rên một tiếng, đao khí mười nói. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Mười đạo đao khí, phá không mà ra. Phảng phất liền không khí đều có thể cắt đứt. Lao nhân áo xám nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, mà là nghênh đón tiếp lấy. Hai giây về sau, mười đạo đao khí đã hoàn toàn tán loạn. Lao nhân áo xám khinh bỉ nói, chỉ thế thôi sao? Đương nhiên không chỉ. Lưu Nhất Đao cười nhẹ trả lời, sau đó khẽ quát một tiếng. Đao khí tung hoành, 24 đạo. Thoáng chốc, 24 đạo đao khí từ trong lúc vô hình sinh ra, đánh thẳng lao nhân áo xám. Lao nhân áo xám lần nữa nhíu mày, sau đó nhún người nhảy lên, một trưởng vô dưới. Trường ấn hình thành, ầm vang rơi xuống. 24 đạo đao khí bị đè sập. Nhưng, đao khí tung hoành. 36 đạo. Một vòng mới thế công lần nữa tiến đến, hơn nữa càng thêm cường đại. Lao nhân áo xám khỏe miệng có chút run rẩy. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể ra bao nhiêu đao. Vừa nói, lựa chọn đối cứng. 36 đạo đao khí lại giải tán. Chỉ bất quá lần này, áo xám trên người ông lão nhiều hơn một đạo vết máu. Chương 1097, lấy tiên thiên mài hậu thiên. A. Cây đao này. Lưu Nhất Đao cùng lão nhân áo xám đánh nhau kịch liệt giao phong thời khắc, giấu ở phía sau cây đạm đài như ngọc đống nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc. Thanh âm cực nhỏ, chỉ có Trần Nộ có thể nghe được, mà lại nói đến một nửa liền dừng lại. Cây đao này thế nào? Trần Nộ giãn ra một thoáng gân cốt, buồn bực ngán ngẩm hỏi lấy. Đạm Đài Như Ngọc suy tư chốc lát, ngữ khí biến đến hơi gánh nặng. Khát máu hung lệ chi đao. Nói nhảm, mù lòa đều có thể nhìn ra. Thân đao màu đỏ tươi, còn lượn lờ đủ loại hung lệ chi khí, ngay cả người bình thường đều có thể cảm nhận được trong đó âm lãnh. Đạm Đài Như Ngọc lời nói này giống như chưa nói vậy. Bất quá nàng lại tiếp tục mở miệng. Hung tính còn tại tăng cường. A, là nhiễm huyết nguyên nhân sao? Thế nguyên lai cây đao này thực khát máu a. Đạm Đài Như Ngọc có chút hít một hơi khí lạnh. Chân Ngộ là híp mắt lại. Nữ nhân này vẫn rất có nhãn lực sức lực nha, vậy mà một câu vạch trần huyết tẩm ma đao bên trong huyền cơ. Còn có cái gì? Ngươi cái này tên người hầu sử dụng đao pháp cũng thật không đơn giản a. Nàng có vẻ như có chút cảm thán. Chân Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nói ra, nho nhỏ đao pháp mà thôi. Đây là lời nói thật. Với hắn mà nói, thất tuyệt phách đao đích thật là nho nhỏ đao pháp. Thế nhưng là... Thiết! Đạm Đài Như Ngọc một tiếng cười nhạo. Nếu như loại đao pháp này còn tính là nho nhỏ mà nói, vậy trên thế giới liền không có tinh diệu chi chiêu. Chân Ngộ cười cười, không có tiếp lời. Đạm Đài Như Ngọc lại tràn ngập cảm khái nói ra, Trần Ngộ á Trần Ngộ, ngươi tàng không ít bí mật à. Cũng vậy, ta tàng bí mật, ngươi sao lại không phải đâu. A. Đạm Đài Như Ngọc khiêm tốn cười một tiếng, kết thúc chủ đề. Xem ra nàng cũng rất không hy vọng Trần Ngộ đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Trần Ngộ cũng không có tiếp tục tìm tòi ý tứ, quay đầu đưa ánh mắt về phía chiến trường. Lúc này, Lưu Nhất Đao cùng lão nhân áo xám đã kéo dài khoảng cách. Hai người lâm vào giằng co. Nhưng bầu không khí nặng hơn. Một cỗ tiêu sát chi khí, tràn ngập bốn phía. Trong không khí còn tung bay một trận mùi máu tươi nồng nặc nói. Một là từ huyết tẩm ma đao phía trên phát ra. Hai là từ lão nhân áo xám trên người phát ra. Lão nhân áo xám lồng ngực chỗ, quần áo bị cắt vỡ, nhiều hơn một đạo vết thương. Máu tươi róc rách chảy ra, có vẻ hơi dọa người, nhìn thấy mà giật mình. Ba. Lão nhân áo xám đưa tay tại vết thương phụ cận vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Thể nội khí thế lưu chuyển, sinh sinh cầm máu. Nhưng huyết đã ngừng lại, đau đớn lại không cách nào tiêu bôi. Phần này đau rát đau nhức không ngừng đụng chạm lấy lão nhân áo xám thần kinh, kích thích hơn lấy hắn cuồng tính. Trong lòng ác y đang tại kéo dài kéo lên. Lão nhân áo xám giơ tay lên, cách không chỉ Lưu Nhất Đao. Nho nhỏ bán bộ tiên thiên, lại đem lão phu tổn thương tới mức này, ngươi đủ để tự ngạo. Quá khen. Nhưng là, không có lần sau. Có đúng không? Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ ta không tin biểu lộ, trên tay nắm bướt huyết ẩm ma đao, trong mắt màu đỏ tươi càng thêm nồng nặc. Làm tốt giác ngộ a. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng vừa nói, đùi râu tóc màu trắng không gió mà bay, trên người áo bào cũng nhẹ nhàng cổ động. Một cỗ khí thế càng mạnh mẽ đang nổi lên. Tiếp đó, lão phu sẽ để cho ngươi kiến thức đến, như thế nào tiên thiên. Lão tử rửa mắt mà đợi. Lưu Nhất Đao từ dưới đất rút ra huyết ẩm ma đao. Lưỡi đao rung động. Hắn chiến ý dâng trào. Tựa ở trên thân cây Trần Ngộ khơi gợi lên khoe miệng, nhẹ giọng nỉ non nói, nên kiểm nghiệm thành quả thời điểm, nhìn xem tại cục đá mài đao này phía dưới, lưỡi đao trở nên sắc bén hơn hay là trực tiếp bẻ gãy. A, nguyên lai đây chính là ngươi khoanh tay đứng nhìn lý do sao. Phía sau cây Đạm Đài Như Ngọc nhẹ giọng tiếp lời. Người cuối cùng cần mài một cái, huống chi là đao. Cầm tiên thiên thạch đi mài hậu thiên đao. Nên nói ngươi là vô chi đâu vẫn là không sợ. Sai, là tự tin. Tên kia lúc nói chuyện thực sự là siêu làm người ta ghét ta. Đạm Đài Như Ngọc trong lòng sinh ra như vậy một loại ý nghĩ, sau đó hỏi, ngươi sẽ không sợ đao hủy người vong. Tại nàng xem không tới cây một chỗ khác, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Có thể được hủy diệt đao, chứng minh chỉ là rác rưởi mà thôi. Nếu là rác rưởi, cái kia hủy đi liền hủy diệt rồi a, ta không có vấn đề. Thực sự là lời lẽ sai trái a. Đạm Đài Như Ngọc ở trong lòng cảm khái, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Nàng có một loại cảm giác. Nam nhân này thật không đơn giản, hắn có giấu rất nhiều bí mật, thậm chí có khả năng dao động đến toàn bộ võ quản hội căn cơ. Tại nàng tâm tư linh hoạt thời điểm, chiến trường bên trên thay đổi trong nháy mắt, một vòng mới cuồng phong bạo vũ đã triển khai. Lấy lão nhân làm trung tâm, chung quanh mặt đất ầm ầm nổ tung. Một cỗ cường đại khí lưu tuôn hướng Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao ánh mắt ngưng tụ, một tay cầm đao, đột nhiên tạo động. Lưỡi đao lướt qua, khí lưu tung tóe, cuốn lên nồng đậm bụi mù. Hưu. Một đạo bóng người màu xám xuyên qua bụi bặm, vội xông mà đến. Đao khí tung hoành. Lưu Nhất Đao nhẹ giọng than nhẹ, trong tay huyết ẩm ma đao chuyển động. 48 đạo. Thoáng chốc, 48 đạo đao khí lướt đi, răng khắp nơi, ép về phía lao nhân áo xám. Lao nhân áo xám lạnh rên một tiếng, năm ngón tay thành chảo, hướng về trống rông không khí bỗng nhiên một chảo. Xuy coi. Không khí tốt như bị xé rách. Cái kia 48 đạo đao khí lại bị dắt liên quan đến nhau, sau đó tại một chảo này phía dưới toàn bộ sụp đổ. Đây mới là tiên thiên võ giả lực lượng chân chính. Cương khí đã chuyển hóa làm nguyên khí, có thể cùng thiên địa cộng minh. Hậu thiên võ giả mặt đối với tiên thiên võ giả lúc, thế yếu quá lớn, cơ hồ không có thủ thắng khả năng. Bất quá! Cơ hồ không có không phải là hoàn toàn không có. Lưu Nhất Đao nhìn xem càng ngày càng gần lão nhân áo xám, hít sâu một hơi. Ánh mắt đỏ thắm phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Đao khí tung hoành, 81 đạo. Một là số bắt đầu, 9 là số lớn nhất. 9981, càng là cực bên trong cực kỳ. Tu luyện thất tuyệt phách đao thời điểm, đây là một cái bậc thang. Một khi leo lên toàn bộ bậc thang, uy lực sẽ bạo tăng. Thì như lúc này, 81 đạo đao khí, điên cuồng bay lượn. Mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt dấu vết. Ngay cả lão nhân áo xám cũng lộ ra kinh sợ. Lưu Nhất Đao cái này một chiêu, đã đủ để uy hiếp tiên thiên cấp cái khác võ giả. Nhưng, vẹn vẹn uy hiếp mà thôi. Lão nhân áo xám ánh mắt lạnh lẽo, cũng không lui lại, không có né tránh, mà là lựa chọn trực tiếp nên tiếp. Lưu Nhất Đao càng cường đại, sát ý của hắn lại càng nồng đậm. Nếu như cũng đã kết cửu hoán, vậy liền đuổi tận giết tuyệt ta. Chí ít không thể để cho đối phương có muộn thu nợ nần khả năng. Nghĩ đến đây, lão nhân áo xám lại không giữ lại, tiên thiên nguyên khí hoàn toàn bộc phát, trên bàn tay càng là bắn ra u ám lục quang. Hai cánh tay chụp thành chảo hình, giống như quỷ thủ, dữ tợn đáng sợ. Phá! Lão nhân áo xám lấy song chảo đối cứng 9981 đạo đạo khí. Bành 3333. Liên tiếp vang rền, giống pháo kéo dài nổ lên thanh âm. Đao khí từng đạo điệu tán loạn. Lưu Nhất Đao biểu lộ cũng biến thành hết sức ngưng trọng. Hắn biết rõ, tiếp xuống mới thật sự là sinh tử chi đọ sức. Chương 1098, lý tính đánh mất. Thiên thiên trung quy là thiên thiên. Đó là đột phá thân thể con người cực hạn, bước vào đến không phải người lĩnh vực cường giả. Tiên thiên cường giả đã đem thể nội cương khí chuyển hóa làm nguyên khí, có thể thu nạp thiên địa chi khí, cùng thiên địa cộng minh. Sở dĩ, tiên thiên cùng hậu thiên chi quyết, từ trước đến nay là tiên thiên võ giả chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đủ để miểu sát loại kia. Lưu Nhất Đao đã đầy đủ cường hãn. Nhưng mặt đối với tiên thiên võ giả vẫn là có chút không đủ. Thì như lúc này. Vâng! Cuối cùng một tiếng vang rền. Trong không khí bắn ra ánh sáng lóa mắt huy. 9981 đạo đao khí toàn bộ hỏng mất. Lưu Nhất Đao nhận phản vệ, cơ thể hơi lay động một cái, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Nhưng ánh mắt của hắn y dì nguyên kiên định, chiến y dì nguyên dâng trào. Hắn chăm chú nhìn phía trước từng bước một áp sát tới bóng người màu xám, trong mắt phảng phất muốn phun ra đỏ như máu hỏa diễm đến. Người ương ngạnh, làm cho lão phu không vui. Lão nhân áo xám chắp hai tay sau lưng, dậm chân mà tới. Tư thái cao ngạo, không ai bị nổi. Có thể cặp kia đừng ở sau lưng tay già đời lại đang khe khẽ run rẩy. Trước đó, hữu trưởng của hắn đã bị vạch ra một đạo vết máu, ngón út còn gây mất một nửa. nguyên bản đã ngừng máu tươi, lúc này lại lần nữa tái phát, huyết dịch róc rách địa chảy ra, tích rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên, hắn phá trừ 9981 đạo đao khí cũng hao tốn không ít công phu. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần có thể giết chết Lưu Nhất Đao, điểm ấy đại giới vẫn là đáng giá. Lao nhân áo xám ở trong lòng nhẹ nhàng cảm khái. Tại lúc cảm khái, hắn đã đi tới Lưu Nhất Đao 1 mét trước đó. Chết đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Chảy máu tay phải thành trảo hình, đồng nhiên hướng Lưu Nhất Đao đầu vồ xuống. Một khi bắt chúng, lấy hắn trảo lực đủ để đem xi măng cốt sắt toàn bộ bóp thành bột mịn, chớ đừng nói chi là một khỏa nho nhỏ đầu. Nhưng Lưu Nhất Đao há lại ngồi chờ chết người. Muốn giết ta? Lưu Nhất Đao đột nhiên cười dài. Ánh đao màu đỏ ngòm lần nữa hiện lên, tức hướng cái kia móng vuốt. Người cũng xứng. Đao quang lăng lệ, cùng móng vuốt trực tiếp đụng vào nhau. Lão nhân áo xám hừ lạnh nói, chiêu số giống vậy, ngươi cho rằng lão phu hội ăn quả đắng 2 lần sao? Hắn đã lĩnh giáo qua huyết ẩm ma đao quỷ dị cùng sắc bén, sở dĩ đã sớm chuẩn bị. Tiên thiên nguyên khí bao khỏa tại trên song trường, hơn nữa lật bàn tay một cái, tránh khỏi lưỡi đao, trực tiếp bắt lấy sống đao vị trí. Lưỡi đao lại lợi, chặt không trúng người cũng là không tốt. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại. Lão nhân áo xám dùng tay phải bắt được huyết ẩm ma đao, tay trái bỗng nhiên duỗi ra, chụp vào Lưu Nhất Đao mặt. Lão phu nhìn ngươi làm sao trốn. Lúc này, trốn. Lưu Nhất Đao trong mắt bắn ra điên cuồng thần thái. Ai nói lão tử muốn chạy trốn? Ân. Lão nhân áo xám trong lòng dâng lên một trận cảm giác không ổn. Nhưng chiêu thức đã xuất, khó mà thu hồi. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục chụp tới. Huống chi, trong lòng của hắn có chút không tin Lưu Nhất Đao có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Dù sao hắn nhưng là tiên thiên võ giả, mà Lưu Nhất Đao là hậu thiên võ giả. Không có lý do sợ hắn. Tâm thần đã định, lão nhân áo xám thế công càng thêm quyết tuyệt. Tay trái khoảng cách Lưu Nhất Đao mặt không đủ 10 phân. Đột nhiên, giết. Lưu Nhất Đao phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Huyết ẩm ma đao đột nhiên tuôn ra một cỗ cực đoan điên cuồng tàn nhẫn khí tức. Cỗ khí tức này có thể trùng kích tâm thần. Ngay cả lão nhân áo xám cũng vô pháp miễn dịch, đang nhẹ nhàng chấn động phía dưới, trong mắt nổi lên khắc thường ửng đỏ, động tác trên tay cũng chậm mấy phần. Lưu Nhất Đao thừa cơ rút đao, bước chân điểm một cái, lui về phía sau đồng thời luân động huyết ẩm ma đao. Hướng lao nhân áo xám vào đầu chém xuống. Một đao kia, mang theo một loại cho dù một ngọn núi ngăn tại trước mặt cũng phải bổ ra khí thế, cực đoan hung hãn, bằng cùng dã tư thái rơi xuống. Lúc này lão nhân áo xám trên mặt mang thống khổ rẽ rùa biểu lộ, hiển nhiên là bị cố khát máu tàn nhận chi khí dày vò lấy tâm thần. Nhìn thấy trường đao bổ tới, hắn tâm thần rung mạnh, miễn cưỡng giơ cánh tay lên chặt lại. Rõ ràng là nhục thể cùng đao phong va chạm, lại tuôn ra một trận kim thiết bang minh thanh âm. Đó là bởi vì lão nhân áo xám đem nguyên khí bao khỏa tại trên cánh tay nguyên nhân. Nhưng nguyên khí không phải vạn năng. Ẩm huyết ma đao càng là một cái hết sức sắc bén ma đao. Lập tức, nguyên khí phòng ngự bị cắt đứt. Xuy coi. Lưỡi đao tại trên cánh tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương, mơ hồ có thể thấy được một tia sâm bạch. Rõ ràng là đầu khớp xương nhan sắc. Lao nhân áo sáng một tiếng rú thảm, bước ra trở ra. Lưu Nhất Đao đạt được, không chút do dự, tiếp tục đoạt công. Đao khí tung hoành, 108 đạo. Dâm dạp chẳng chỉ đao khí lần nữa hiện lên, đan dệt ra thiên la địa võng, bao lại lao nhân áo sám. Đáng giận. Lao nhân áo sám phát ra điên cuồng gào thét. Người đáng chết. Tinh thần hắn hỗn loạn thời khắc. Huyết ẩm ma đao hung lệ chi khí xâm nhập tinh thần của hắn, dần dần từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Đồng thời, phẫn nộ, oán hận, khuất nhục chờ một chút đủ loại cảm giác phun lên trong lòng của hắn, làm hắn lâm vào trong điên cuồng. Lao nhân áo xám trong mắt đã dính vào sắc mặt tường đỏ. Lao phu nhất định phải nhường ngươi bị chết thê thảm vạn phần. Gầm thét ở giữa, hắn không để ý thương thế, lần nữa huy động cánh tay. 10 ngón như chảo, hướng về phía không khí chính là một chảo. Không khí phảng phất bị xé nứt. Nguyên bản không ngừng bay múa 108 đạo đao khí vì đó trì trệ. Lưu Nhất Đao trong lòng biết đối phương đã bị huyết ẩm ma đao tàn nhận chi khí ăn mòn tâm thần, lúc này chính là chí thắng thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, các loại đối với mới tỉnh lại đến, chiến cuộc trở nên càng thêm gian nan. Sở dĩ hắn cắn răng một cái, đem chính mình toàn bộ đều thông suốt ra ngoài. Đao khí tung hành, 136 nói. Đây là cực hạn của hắn. Thoáng chốc, càng nhiều đao khí tuôn ra. Lít nha lít nhít, răng khắp nơi. Giống như châu chấu đồng dạng, rất là hùng vĩ. Đao khí xuống lại bên trong lão nhân áo xám càng thêm gian nan, trên người không ngừng xuất hiện mới vết máu, có vẻ như có chút khó mà chống đỡ được. Lưu Nhất Đao cũng rất khó chịu. Sử dụng cái này một chiêu về sau, hắn tại chỗ hẹ ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ mặt đất, cũng nhiễm đỏ quần áo. Mặt khác, hắn ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, biểu lộ dần dần dữ tợn, từ đó diễn biến thành điên cuồng. Ẩm huyết ma đao cũng ở đây ăn mòn hắn tâm. Lý trí của hắn sắp bị hoàn toàn ché mất. Đáng chết. Nhất định phải thắng A. Lưu Nhất Đao khó khăn từ trong hàm răng gạt ra lẩm bẩm, cặp kia hoàn toàn ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm lao nhân áo xám. Tái chiến tiếp mà nói, hắn thực sự sẽ bị trong tay ma đao thôn phệ, từ đó lý tính hoàn toàn biến mất. Trầm Luân làm một đầu chỉ biết được giết người dã thú. Sở dĩ. Nhất định phải thắng A. Cái này một chiêu nếu như không thể thắng mà nói, liền xem như hắn bại. Nói như vậy, chủ nhân nhất định sẽ rất thất vọng A. Lưu Nhất Đao trong lòng nghĩ như vậy. Mà đổi thành một bên. Lão nhân áo xám giống như một đầu tóc cuồng dã thú, mặt mũi dữ tợn, còn có gân xanh nổi lên, rất là doa người. Nhưng hắn trung quy là tiên thiên cấp cái khác võ giả, võ tâm cứng cỏi. Tàn nhẫn chi khí muốn hoàn toàn ăn mòn hắn lý tính cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nho nhỏ một cái bán bộ tiên thiên, chính là một cái bán bộ tiên thiên. Lại dám tổn thương lão phu. Ngươi muốn chết. Lão phu muốn đem ngươi phanh thây xé xác, mới có thể tắm rửa khuất nhục. Lão nhân áo xám điên cuồng hét lên hướng 136 đạo đao khí vọt tới. Đây là sau cùng thắng bại. Chương 1099, đột phá. Đầy trời đao quang, bay loạn loạn vũ, đan dệt ra lóa mắt tình cảnh, làm cho người cảm thấy từ đáy lòng rung động. Mà bị đao quang bao phủ bóng người màu xám, giống như điên dại đồng dạng, không ngừng tự nhiên tự thân nguyên khí. Chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt. Vô số huyết hoa bắn tung tóe. Trong không khí phiêu đãng máu tanh nồng nặc. Loại này mùi máu tươi bay tới lão nhân áo xám trong lỗ mũi, càng thêm kích thích hắn cuồng tính. Trong mắt màu đỏ tươi nồng đậm đến phảng phất muốn nhỏ máu. Mà ở đối diện, ân a, Lưu Nhất Đao kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Hắn cũng đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, hắn còn tại kiên trì. Kiên trì đến thắng lợi một khắc này. Cây liễu dưới tán cây. Trần Ngộ mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Phía sau cây truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Đều đến như vậy, ngươi còn không xuất thủ sao? Vì sao muốn xuất thủ? Trần Ngộ bình tĩnh hỏi lại. Không khí vì đó ngưng tụ. Ngươi thật muốn để hắn chết. Đạm đài như ngọc trong giọng nói nhiều hơn một vẻ tức giận. Trần Ngộ lại xem thường. Ta nói qua, nếu như hắn chết, liền chứng minh hắn là rác rưởi. Rác rưởi chết, cùng ta có quan hệ gì? Ha ha, thực sự là vô tình a. Dễ nói. Mặt khác, ngươi thực không muốn xem các ngươi một chút nhà đại tiểu thư. Hừ, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Tiểu huynh bên kia chiến cuộc thế nhưng là so với cái này bên cạnh ổn định nhiều. Đạm đài như ngọc lộ ra lòng tin tràn đầy. Trên thực tế, tại một chỗ khác chiến trường. Cổ huynh đang tại liên tiếp lui về phía sau, có chút chật vật. Bím tóc thanh niên vung vẩy ra rậm rạp chẳng trị quyền ảnh, giống như cuồng phong bạo vũ, bao lại cổ huynh thân thể mỗi một cái góc. Nhưng cổ huynh tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn, từng cái quyền ảnh đều có thể nhẹ nhõm đón lấy. Chỉ bất quá. Mỗi khi cổ huynh muốn phản kích thời điểm, bím tóc thanh niên trên người đều sẽ hiện ra một tầng thật mỏng bình chướng, thay hắn chống cự cổ hình công kích. Kể từ đó, cổ hình chỉ có thể lâm vào chỉ có thể thủ không thể công cảnh địa. Theo thời gian trôi qua, có vẻ như xuất hiện xu hướng suy tàn. Cũng may cảnh giới của nàng cao hơn một bậc, bím tóc thanh niên căn bản là không có cách làm bị thương nàng. Dưới tình huống như vậy, hai người lâm vào đã kịch liệt lại rằng có cục diện khó xử. Mẹ! Bím tóc thanh niên rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, trong miệng phát ra một tiếng bẩn thỉu chửi rủa. Hồi lão! Ngươi đang dở trò quỷ gì? Tranh thủ thời gian giết chết người kia đến giúp bản thiếu gia. Đoạt công sau khi, bím tóc thanh niên còn có nhàn hạ đi kiểm tra một cái chiến trường khác thế cục. Hắn trông thấy lão nhân áo xám thân vùi lấp đao quang vây quét về sau, không những không lo lắng, ngược lại giận tím mặt. Coi hắn phân tâm thời khắc, cổ hình tốc độ đột nhiên bạo tăng. Hưu, thân hình xoay chuyển cấp tốc. Trắng nón bàn tay nắm thành quả đấm, mượn nhờ xoay tròn hai vòng sau quán tính bỗng nhiên oanh ra. Quyền thế to lớn, bài sơn đảo hải mà đến. Bím tóc thanh niên trong lòng giật mình, vô ý thức lui lại. Nhưng đã chậm. Nắm đấm trực tiếp đập tới. Nguy cấp thời khắc, bình chướng lại hiện ra, lấp lóe lấy mông lung quang huy. Oanh đông. Nắm đấm nện ở bình chướng bên trên. Bình chướng rung động mấy lần, khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng những không hề hư hao, còn đem phần lớn kình lực phản chấn trở về. Cổ hình kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, sắc mặt lại đen ba phần. Bím tóc thanh niên thấy thế, càn rỡ cười to. Bản thiếu gia đã nói qua, bằng ngươi căn bản không có khả năng phá mở cái này hộ thân chi bảo. Tiểu biểu tử, hết hy vọng a, ngươi đêm nay không phải bồi bản thiếu gia không thể. Hô! Cổ hình phun ra một ngụm trọc khí, đông nhiên thu hồi tư thế, đứng lặng tại nguyên chỗ. Ân. Bím tóc thanh niên nhíu mày, đối với nàng đột nhiên thu chiêu hành vi rất không minh bạch. Chẳng lẽ, rốt cục tuyệt vọng rồi sao? Bím tóc thanh niên dễ cận. Cổ hình lại đột nhiên nhắm mắt lại, tựa như đang nổi lên thứ gì. Bím tóc thanh niên trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không ổn. Là ảo giác sao? Hắn có chút chần chờ, ngay sau đó lại một cắn răng. Quan tâm nàng đây, dù sao đối phương bất kể như thế nào cũng không phá được hắn hộ thân chi bảo. Bím tóc thanh niên không có sợ hãi, trực tiếp xông đi lên. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem ngươi đang làm cái gì máy bay. Tốc độ của hắn so với thường nhân đến là cực nhanh. Trong chớp mắt, vọt tới cổ hình trước người. Đột nhiên, cổ hình mở mắt. Trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Cái kia ánh mắt bén nhọn để cho bím tóc thanh niên không khỏi trong lòng phát lạnh. Cái này, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nàng không có khả năng phá mở ta hộ thân chi bảo. Bím tóc thanh niên âm thầm an ủi chính mình, sau đó một quyền vung ra. Nhưng lựa chọn mục tiêu không phải mặt, cũng không phải bộ ngực, mà là nơi bả vai. Đương nhiên, cái này không phải của hắn lưu tình, mà là tâm hắn nghĩ, đập bể mặt liền khó coi, đập bể ngực tối nay niềm vui thú liền thiếu đi rơi rất nhiều. Sở dĩ, đập bả vai a, phế bỏ nàng một cánh tay, đùa bỡn đứng lên dễ dàng hơn. Bím tóc thanh niên phát họa ra một cái dâm tà nụ cười, thể nội cương khí không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, muốn một chiêu chí thắng. Nhưng mà, ở dưới loại tình huống này, cổ hình chậm rãi giơ lên một cái tay. Trắng non trên bàn tay, tựa hồ ngưng tụ lực lượng kỳ dị nào đó. Cựu huyền thủ, nàng nhẹ giọng nỉ non. Không khí chung quanh, vì đó nghiêm một chút. Cổ hình trong cơ thể cương khí hoàn toàn bắn ra, cuốn quanh trên cánh tay, sau đó cấp tốc hội tụ đến bàn tay, cuối cùng ngừng kết tại trên ngón trỏ. Cổ hình đưa ngón trỏ ra, hướng về phía vọt tới bím tóc thanh niên nhẹ nhàng điểm một cái. Ba huyền vì cô quạng. Thoáng chốc, thiên địa câu tịch. Ngón tay không ngừng tiếp cận. Bình chướng lần nữa nổi lên. Cái này một chỉ điểm tại bình chướng bên trên. Không âm thanh vang, không hề động đung đưa. Giống như không có cái gì phát sinh. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Mà lúc này, cổ hình bởi vì nhấn một ngón tay nguyên nhân, chưa kịp né tránh cùng phòng ngự. Bím tóc thanh niên nắm đấm hung hăng đập vào trên vai của nàng. Bành! Tiếng vang ngột ngạt. Cổ Huỳnh thân thể chấn động mạnh một cái, trong lỗ mũi gạt ra một tiếng hơi có vẻ rên thống khổ. Bím tóc thanh niên lộ ra cười lạnh trào phúng. Ha ha ha ha, bản thiếu gia có bình chướng hộ thân, ngươi căn bản không đột phá nổi. Dưới tình huống như vậy còn muốn một chiêu đổi một chiêu, thật là ngu đến đáng yêu à, bản thiếu gia ưa thích. A, có đúng không? Cổ Huỳnh đột nhiên mặt giãn ra, lộ ra một cái mỉm cười mê người, đáng yêu mỹ lệ, động nhân tâm phi. Bím tóc thanh niên thấy vậy trợn cả mắt lên. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Bím tóc thanh niên phát hiện trước người mình bình chướng vậy mà bóp méo một lần. Ngậy! Ảo giác sao? Hắn sửng sốt một chút, rùi rùi con mắt. Kết quả phát hiện bình chướng còn tại vặn mèo. Đây là... Con ngươi của hắn bỗng dưng co vào, trên mặt nổi lên nồng nặc kinh hãi. Chỉ thấy cái kia trong lòng hắn kiên cố không phá vỡ nổi bình chướng. Lại lấy cổ hình ngón tay chỉ bên trong chỗ làm trung tâm, dần dần vặn vẹo. Vặn vẹo tần suất càng ngày càng kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Bím tóc thanh niên há to miệng. 3. Một tiếng vang nhỏ. Bình chướng biến mất. Tiếp xuống, mới là chính đùa giỡn. Bình chướng biến mất lập tức, cổ hình thu hồi ngón trỏ, nắm thành quả đấm, hung hăng vung ra. Không không không. Đây là ảo giác, cái này tuyệt đối ảo giác. Bản thiếu gia hộ thân chi bảo thế nhưng là có thể đỡ tiên thiên đẳng cấp công kích, nàng làm sao có thể đột phá. Cái này nhất định là ảo giác. Bình chướng vẫn còn, bình chướng nhất định còn tại. Bím tóc thanh niên hoảng hốt địa lẩm bẩm. Một giây sau, cổ Huỳnh nắm đấm liền kết kết thật thật đập trên mặt của hắn. Chương 1100, tuyệt sát một đao. A. Đó là hết sức chân thật cảm giác đau, xa xa không ngừng mà từ trên mặt truyền đến. Giang giác. Đó là mũi đứt gãy thanh âm. Xuy. Máu tươi phun ra ngoài rất nhỏ tiếng vang. Còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập huyết tinh vị đạo. Đáng tiếc, bím tóc thanh niên người không thấy. Bởi vì cái mũi của hắn đã bóp méo, còn bị huyết tương nhồi vào. Cổ Huỳnh một quyền, quá mức hung mãnh. Bím tóc thanh niên cả khuôn mặt đều bị nện đến biến hình, sau đó thân bị khống chế bay ra ngoài. Bay ở giữa không trung trong đầu hắn không ngừng hiện lên trước kia hình ảnh, con mắt cũng biến thành hoàng hốt, tựa hồ thấy được thiên quốc cánh đồng hoa. Rốt cục, phù phù, hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất. Khoảng cách nơi vừa nãy khoảng chừng hơn 20 mét. Nói cách khác, hắn bị một quyền đập bay hơn 20 mét. Nhưng là còn chưa chết. Ô! Bím tóc thanh niên cảm nhận được hết sức đau đớn kịch liệt, há mồm muốn kêu rên, nhưng từ trong miệng tràn ra không phải gọi, mà là máu tươi. Hoa! Huyết tương phun tới. Nhiễm đỏ quần áo, nhiễm đỏ mặt đất. Hắn hết sức thê thảm. Cổ Huỳnh lại hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn, từng bước một đi tới. Bím tóc thanh niên sợ, sợ đến muốn chết. Bùi! Hồi lão, một tiếng thê lương kêu to, vang vọng thương khung. Hửm, tựa ở trên thân cây Trần Ngộ phát ra một tiếng cảm khái. Phía sau cây Đạm Đài Như Ngọc thì lại lấy một loại rất kiêu ngạo ngữ khí nói ra. Thế nào? Ta nói qua tiểu hình nhất định có thể giải quyết. Ân, không hổ là quý báu người ta đại tiểu thư. A, loại này chua chát ngữ khí thực sự là đại khoái nhân tâm A. Trần Ngộ bĩu môi. Ta cần phải chua nàng. Ha ha. Đạm Đài Như Ngọc đáp lại một tiếng ý vị thâm trường cười nhạo. Trần Ngộ mất hứng. Mình bị coi thường. Thế là chậm rãi nói ra. Chớ quên, ta chỉ lớn hơn nàng một tuổi mà thôi. Lời này vừa nói ra, Đạm Đài Như Ngọc trầm mặc, tựa hồ nhận lấy đả kích. Sự đả kích này thật đúng là thật lớn. Thật lâu. Đạm Đài Như Ngọc thở dài một tiếng. Ngươi không phải người. Bên kia chiến trường. Thân ở trong ánh đao lão nhân áo xám nghe được bím tóc thanh niên thê lương chu lên, cả người vì đó chấn động. Thiếu gia. Lão nhân bỗng nhiên quay đầu, thấy được xa xa thanh niên, mặt mũi lập tức dữ tợn. Trong chớp nhoáng này phân thần, đã có hai đạo đao quang đánh tới. Xuy coi. Trên người hắn thêm ra hai đạo vết thương. Máu me đầm địa. Có thể lão nhân áo xám phảng phất giống như chưa phát giác. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ có vô biên nội ý đang nổi lên. Một lát sau. Các ngươi muốn chết. Rít lên một tiếng, kinh thiên động địa. Lửa giận bạo phát. Lão nhân áo xám giống như là một đầu nhìn thấy con non bị thương sư tử, lập tức bạo tẩu. Thiên thiên nguyên khí quét sạch bốn phía. Bành bành bành bành bành bành. Trong không khí sinh ra liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Từng đạo đao quang trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, đao quang biến mất ba thành. Lão nhân áo xám thay đổi phương hướng, bay thẳng bím tóc thanh niên đi. Lưu Nhất Đao thấy thế, nhếch miệng cười lạnh, muốn đi. Dứt lời, lấy đao trụ địa, trong mắt thần thái càng thêm điên cuồng. Đầy trời đao quang lấy một loại tốc độ càng kinh người hơn xoay chuyển, nhao nhao hướng lão nhân vọt tới. Ba ba bá. Lão nhân áo xám trên người lại xuất hiện ba đạo vết thương. Phía trước có hơn mấy chục đạo ánh đao giăng khắp nơi, liền không khí đều bị xoắn đến nháo nhẹn. Lão nhân áo xám bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại. Lưu Nhất Đao cười gần nói, ta nói qua, ngươi cũng là không đi được. Mẹ! Lão nhân khá hơn nữa cáu kỉnh cũng chịu không được loại kích thích này, lập tức chửi ầm lên. Không cho lão phu đi, vậy lão phu trước hết giết ngươi. Chỉ thấy trên mặt của hắn toát ra lục quang, lạnh lạnh như trong địa ngục bò lên ác quỷ. Trung quanh khí lưu xoay chuyển cấp tốc, lấy lão nhân áo xám làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đầy trời đao khí nhận dẫn dắt, nhao nhao hấp thụ mà đến. Bạo! Lão nhân áo xám hét lớn một tiếng. Vòng xoáy nổ tung. Nóng nảy khí lưu thôn vệ hết thể chung quanh. Đầy trời đao khí toàn bộ sụp đổ. Lưu Nhất Đao gặp phản vệ, hoa địa phun ra búng máu tươi lớn, trên mặt lộ ra thê thảm nụ cười. Đây chính là tiên thiên cảnh giới lực lượng chân chính sao. Lấy hậu thiên chiến tiên thiên, đích thật là quá miễn cưỡng a. Nhưng lão nhân áo xám cũng rất khó chịu. Lúc này đã là vết máu đầy người, giống như là từ huyết chỉ tử bên trong bỏ ra tới một dạng. Bất quá. Trung quy là tháng A. Lão nhân áo xám lộ ra nụ cười dữ tợn. Cách đó không xa cái kia viên dưới cây liễu. Ha ha ha ha, người hầu của ngươi không góp sức A. Đạm đài như ngọc nhìn có chút hả hê cười lớn. Trần Ngộ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Còn không có kết thúc đâu. Hừm, còn muốn mạnh miệng sao? Đạm đài như ngọc rất không khách khí rêu cợt. Ngươi cho rằng hắn nhất định phải thua. Hắn liền tính tính mạng còn không giữ nổi, còn có hy vọng thắng lợi sao? Ha ha, vậy ngươi cứ nhìn a. Trần Ngộ trong giọng nói cất giấu không rõ lòng tin. Đạm đài như ngọc ngẩn người, không minh bạch Trần Ngộ lòng tin từ đâu tới đây. Lưu Nhất Đao xác thực đã là nỏ mạnh hết đà a. Còn có thể lật trời hay sao? Mang theo dạng này nghi hoặc, đạm đài như ngọc lần nữa đưa ánh mắt về phía chiến trường. Hưu, thân ảnh màu xám cho phi nhanh, đi tới Lưu Nhất Đao trước người. Một cỗ bảng bạc uy thế giáng lâm, trọng trọng đặt ở Lưu Nhất Đao đầu vai. Lưu Nhất Đao dĩ nhiên trọng thương, không cách nào phản kháng, phù phù một tiếng liền quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lão nhân áo xám đi tới trước mặt hắn. Ngũ quan vặn vẹo, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi bại. A. Lưu Nhất Đao khó khăn từ trong cổ họng gạt ra cười lạnh. Một giây sau, hắn liền bị lão nhân áo xám một cước đạp bay. Phúc. Bay ngược quá trình bên trong, Lưu Nhất Đao phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn tay nhưng thủy chung nắm lấy huyết ẩm ma đao, không muốn buông tay. Lão nhân áo xám lại đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ánh mắt băng lãnh, giống như lại nhìn một người chết. Lão phu cho ngươi thêm một câu nói cơ hội. Vừa nói, giơ lên tay của mình. Chỉ cần Lưu Nhất Đao nói ra câu nói tiếp theo, hắn liền lập tức hạ sát thủ. Té xuống đất Lưu Nhất Đao bỗng nhiên thê thảm địa nở nụ cười. Lão nhân áo xám nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Ngươi chết. Lưu Nhất Đao chậm rãi nói ra ba chữ này. Đồng thời, đây cũng là hắn đối với lao nhân áo xám nói câu nói sau cùng. Lao nhân áo xám còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân đột nhiên vỡ ra. Một đạo màu máu đỏ đao khí xông ra, lập tức từ dưới háng của hắn chui vào, từ trên đầu chui ra. Một đao hai nửa. Lao nhân áo xám bị mất mạng tại chỗ. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Cái này. Phía sau cây đạm đài như ngọc càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây là có chuyện gì? Ha ha, ta nói, còn không có kết thúc đâu. Hiện tại đến phiên Trần Ngộ đến chào phúng nàng. Đạm đài như ngọc lâm vào trầm mặc. Đoán chừng hiện tại rất khó chịu a. Giữa sân, Lưu Nhất Đao dùng ẩm huyết ma đao chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn qua bị chém thành hai khúc lao nhân thi thể, cười lạnh không thôi. Ta gọi Lưu Nhất Đao, tự nhiên còn có Lưu một đao. Một đao kia, chính là tuyệt sát.